Có điều, vạn người thần trận quá khó khăn, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tạo thành ngàn người thần trận. Đương nhiên coi như là như vậy, nếu như bọn họ cùng một ít thần tướng cùng cường giả thần cấp tạo thành ngàn người thần trận, bọn họ đều không sợ thần vương đỉnh cao cường giả. Nếu như bọn họ những người này tạo thành thần trận, coi như là vượt qua thần vương tồn ở tại bọn hắn cũng dám một trận chiến. Ai? Vừa nhận được tin tức, Thiên Lang đi ngang qua Huyết Uyên thời điểm, cùng một cái mạnh mẽ quỷ dị sinh vật chiến đấu, rơi xuống đến Huyết Uyên ở trong, rất có thể đã rơi xuống. Lúc này một bóng người cao to thở dài nói rằng, đây là một người trẻ tuổi, cùng người khác thanh niên hoặc là trung niên bóng người không giống, hắn nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Muốn là trên người hắn khí thế mạnh mẽ, còn ngồi ở đây tượng trưng nhân loại người mạnh nhất trên vương tọa. Người khác nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ là một cái phổ thông người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chính là Diệp Phong Thánh Hoàng sát hoạch thời điểm xuất hiện người trẻ tuổi Đông Vực Chi Chủ. Một vị mạnh mẽ thần vương cấp bậc cường giả. Làm nhóm người này chạy tới Thiên Vương Thành sau, hắn trước tiên được tin tức. Dù sao hắn là Đông Vực Chi Chủ. Diệp Phong bọn họ vị trí giới vực vào chỗ với Đông Vực, nếu không thì, tiến vào Thần Chi Đại Lục cũng sẽ không xuất hiện ở Đông Vực. Thần Chi Đại Lục phân chia, liền đối chiếu nhân loại cương vực. Đọc truyện online HTTP. Hả? Rơi vào Huyết Uyên sao? Ai? Đáng tiếc. 4. Cái khác thần vương cấp bậc cường giả được nghe Đông Vực Chi Chủ sau, sửng sốt một chút. Dồn dập nói lên. Đối với Diệp Phong, bọn họ vẫn rất có hảo cảm. Nói là nhân loại công thần cũng không quá đáng, chỉ cần này lưỡng hạng thần thông, liền đủ để so với mấy vị thần vương liên hợp lại công lao. Vì lẽ đó, nghe được Diệp Phong rơi xuống, bọn họ đều có chút mất mát. Diệp Phong biểu hiện bọn họ cũng nghe nói, dù sao bọn họ cũng đều có con cháu ở những người kia bên trong. Dùng kinh diễm tới nói cũng hảo không quá đáng. Phong hành thần vương càng là thở dài. Diệp Phong xác thực không bình thường, đặc biệt là ở Sơ Thủy Chi Thành ở ngoài bế quan một tháng, có thể nói tiến vào trễ nhất, nhưng cuối cùng thực lực nhưng là mạnh mẽ nhất. Thánh vũ giới vực nơi như thế này, năng lực đi ra thiên tài như vậy đến, vậy thì đủ để chứng minh Diệp Phong thiên phú. Tuy rằng hắn không biết Diệp Phong ở Sơ Thủy Chi Thành bên ngoài lĩnh ngộ được cái gì. Nếu như Diệp Phong ở Sơ Thủy Chi Thành biểu hiện phổ thông, hắn sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lĩnh ngộ được cái gì. Thế nhưng Diệp Phong biểu hiện yêu nghiệt như thế, người như vậy lĩnh ngộ một tháng, hắn không tin cái gì đều lĩnh ngộ được. Chỉ là hiện tại hết thể đều thành không. Có điều, bọn họ chốc lát đều khôi phục lại. Bọn họ đều sống vô số năm tháng, gặp quá nhiều thiên tài rơi xuống, vì lẽ đó chỉ là thương cảm chốc lát. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể làm cho bọn họ những này đứng nhân loại đỉnh cao cường giả thương cảm chốc lát liền đủ để tự kiêu. Dù sao Diệp Phong chỉ là vừa đột phá đến thần cấp. Một cái cường giả thần cấp còn dẫn không nổi sự chú ý của bọn họ, dù cho hắn ở thiên tài cũng giống như vậy, nếu không phải là bởi vì khác biệt thần thông, bọn họ khả năng cũng không biết Diệp Phong là ai. Dù sao thiên tài không phải cường giả. Chỉ có trưởng thành thiên tài, mới có thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Huống hồ, coi như là bọn họ cái kia năm đó không phải danh chấn chư thiên vạn giới thiên tài đây. Đều dành thời gian diễn luyện trận pháp đi. Bằng không đợi được ma nhân bộ tộc công kích lại đây, liền cũng không còn cơ hội như vậy. Bốn. Thiên Quyết Thần Vương cuối cùng mở miệng nói rằng. Nói xong, bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi, những người khác cũng đều là như vậy. Diễn luyện thần trận. Bọn họ hiện tại chỉ có thể toán bên trong thần trận thành, nếu như đợi được thần trận đại thành, nhân loại phỏng chừng sẽ có 6 phần 10 hy vọng thủ thắng. Dù cho đối phương có đại ma chủ cảnh giới cường giả cũng giống như vậy. Vì lẽ đó cũng không ai dám thất lễ. 5. 6. Xuất phát. Một lần đánh hạ nhân loại cương vực, nô dịch toàn thể nhân loại 4. Một năm sau, ma nhân bộ tộc biên quan. Mấy cái đại ma chủ nổi đồng bền giữa không trung hét lớn một tiếng. Thần vương cấp bậc cường giả, hơn nữa cũng đều nắm giữ nguyên thần, đặc biệt là nắm giữ nguyên thần năng lực cùng thiên địa có càng tốt hơn phù hợp, vì lẽ đó này quát to một tiếng liền dường như thiên uy. Nhất thời tràn ngập ở toàn bộ bên trong đất trời. Để ở đây hết thảy ma nhân bộ tộc trong nháy mắt sản sinh một luồng cúng bái cảm giác. Thanh âm này lại dường như ma âm, để dòng máu của bọn họ trong nháy mắt sôi trào dâng lên. Giết! Giết! Giết! 10. Trong nháy mắt, vô số âm thanh hò hét dâng lên, chỉ là ngăn ngắn nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thiên địa. Túc sát! Toàn bộ thiên địa đều bởi vì những này hò hét trở nên tràn ngập khí tức sơ xác. Những thứ này đều là cường giả thần cấp. Kém cỏi nhất đều là nửa bước vũ thần đỉnh cao, cái khác những võ giả kia căn bản không có tư cách tới đây loại điểm đem đài. Mấy trăm ngàn cường giả thần cấp cùng nửa bước vũ thần cường giả tối đỉnh, phát sinh hò hét có thể tưởng tượng loại uy lực này. Nếu như là vũ thánh cường giả khả năng ở đây đứng cũng không vững. Đừng nói ở đây, ở khu vực này ở ngoài những kia cả đội vũ thánh cấp bậc cường giả, từ lúc này tiếng hò rít phiêu tới được thời điểm, hai chân cũng đã run rẩy dâng lên. Dù cho là trung gian khoảng cách mấy 10 km, những người này âm thanh hạ xuống sau, bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít chiến thuyền. Mấy trăm ngàn chiếc. Những này chiến thuyền che kín toàn bộ bầu trời. Ở những võ giả này trong mắt nhìn tới, những thứ này đều là chiến thuyền, nếu như một người bình thường đến xem, đây chính là lít nha lít nhít che kín bầu trời châu chấu. Xuất phát. Binh phát nhân tộc. Nhìn thấy chiến thuyền xuất hiện, trời quyết đại ma chủ hét lớn một tiếng, trước tiên bay lên một chiếc chiến thuyền. Cái khác ma nhân bộ tộc cũng cường giả, cũng chia lượng lớn thứ bay lên những này chiến thuyền. Chiến tranh. Đặc biệt là chủng tộc chiến trường, điều động nhân thủ thấp nhất cũng là vũ thánh đỉnh cao cường giả, gốc rễ của hắn không có tác dụng gì. Sau 2 canh giờ, hết thảy ma nhân bộ tộc lên thuyền xong xuôi, chiến thuyền nhanh chóng hướng về nhân tộc cương vực công kích lại đây. Mà lúc này nhân tộc, nhân loại những thần vương này cường giả cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ở ma tộc xuất phát thời khắc này, nhân loại đồng thời cũng được tin tức. Hãn vệ tự chúng ta danh giới thời điểm đến năm. Toàn bộ chuẩn bị tác chiến. Thiên quyết thần vương cũng lớn tiếng hét cao. Rất nhanh, nhân loại hết thể cường giả cũng leo lên chiến thuyền. Toàn thể nhân loại, 1,500 người một chiếc chiến thuyền. Những nhân loại này cũng đều trải qua mấy năm diễn luyện, hầu như đều nắm giữ thần trận. Có điều, bọn họ đều nắm giữ chính là ngàn người trận. Còn lại 500 người là nếu như trong trận có người chết đi tiến hành thay nhân viên. Nói cách khác, một chiếc chiến thuyền chính là một cái đơn vị tác chiến. Nhân loại đồng dạng phát động rồi mấy trăm ngàn chiếc chiến thuyền. Những này chiến thuyền bên trong, có chính là cường giả thần cấp đi đầu, có chính là thần tướng cấp bậc cường giả đi đầu, mũi nhọn nhất chính là những kia thần vương cấp bậc cường giả đi đầu. Coi như là vũ thánh vũ giả trên chiến thuyền. Cũng có một tên vũ thần cấp bậc cường giả cùng 10 tên ngụy thần cường giả đầu lĩnh. Nhân loại những cường giả này xác định giao chiến địa phương ngay ở nhân loại cương vực ở ngoài. Chiến trường này không thể xác định ở nhân tộc chính mình cương vực bên trong. Đương nhiên, nhân loại bên này cũng không thể khoảng cách nhân tộc cương vực quá xa, nhân vì là những chủng tộc khác cũng ở dục già dục dịch. Nhân loại nhất định phải phòng bị những chủng tộc khác tập kích. Thời gian 3 tháng, ma nhân bộ tộc lít nha lít nhít chiến thuyền xuất hiện ở nhân loại đối diện mấy 10 km ở ngoài địa phương ngừng lại. Giết! Tiêu diệt nhân loại! Giữa bầu trời, đại ma chủ bóng người đã biến thành cao trăm trượng, trên đầu mọc sừng cùng trên mặt hoa văn, cùng với phía sau to lớn đuôi, dường như là một con hoang cổ cự thú, làm cho người ta một loại dữ tợn khủng bố cảm giác. Đại ma chủ nói xong, trên người nhất thời bồng bềnh ra đầy trời ma khí, hướng về nhân loại chiến thuyền công kích quá khứ. Giết! Giết! Đại ma chủ hô xong sau, rung trời tiếng la giết từ ma tộc trong trận doanh truyền tới, lập tức không mấy bóng người hướng về nhân loại nơi này nhào giết tới. Bảy trận, giết! Thiên quyết thần vương cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, nhân loại vũ giả toàn bộ đều bay ra chiến thuyền. Rất nhanh, liên tạo thành từng cái thần trận. Có 100 người thần trận, cũng có 1000 người thần trận. Khi này chút thần trận tổ hợp hoàn thành thời điểm, những võ giả này nhất thời khác nào một thể, mỗi người trên người nhất thời thả ra khí thế mạnh mẽ. Những kia thần vương cường giả cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng trong nháy mắt tạo thành 1000 người thần trận. Chưa xong còn tiếp. Chương 906, ác chiến. Bất kể là 100 người thần trận, vẫn là 1000 người thần trận, đều làm cho tất cả mọi người khác nào một thể. Bất luận từ phương hướng nào công kích, bọn họ đều có thể nhanh chóng đem thực lực chuyển đến người nào trên người. Phải nói, ngay phía trước bình thường là tu là tối cường người địa phương, bốn phía ngoài xa nhất là chỉ đứng sau chính diện người. Cái khác những võ giả kia đều ở chính giữa. Cái này cũng là tại sao vũ thánh cường giả trong đội ngũ sẽ an bài một cái thần cấp cùng 10 cái nguy thần. Chỉ có bọn họ thần thể mới có thể gánh chịu sức mạnh to lớn như vậy. Hoặc là đơn thuần chính là vũ thánh cường giả đội ngũ. Những này vũ thánh cường giả vẫn có thể chịu đựng sức mạnh của chính bọn họ, hoặc là nói bọn họ bản thân phát huy ra thần trận sức mạnh liền thấp. Có thể nói, đơn thuần vũ thánh cường giả đội ngũ, năng lực phát huy ra 1000 người thần trận 20% uy lực cũng đã tự tiêu. Hơn nữa thần trận này bất luận là cái nào cấp bậc đều có thể dùng, dù cho là thế giới thần cảnh giới cường giả vẫn có thể sử dụng. Nếu như có 1000 cái thần vương đỉnh cao hoặc là vạn cái thần vương cảnh giới cường giả, tuyệt đối năng lực phát huy ra thế giới thần uy lực. Đến thời điểm nổ ra một cái đi về ngoại giới đường không thành vấn đề. Kỳ thực nhân tộc những thần vương này cũng nghĩ tới, chỉ là để bọn họ tập hợp đủ vạn cái thần vương. Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Giết! Giết! Giết! 9. Toàn bộ không gian phạm vi triệu dặm, đâu đâu cũng có tiếng hò giết. Kình khí bay ngang, mưa máu tung tóe. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt liền đã biến thành một chốn tu la. Nhân loại, ma nhân, đều từng cái chết đi. Đặc biệt là còn ma nhân bộ tộc. Là ma nhân bộ tộc đại lão nhìn thấy tình huống trước mắt thời gian, không khỏi sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Đặc biệt là một cái xung phong hạ xuống, ít nhất hơn vạn cường giả thần cấp chết đi. Nơi này cũng còn tốt, trên bầu trời, tài năng là chiến trường chân chính. Một cái thần vương cùng 10 cái thần tướng, còn lại đều là cường giả thần cấp tạo thành thần trận. Như vậy, bọn họ phát huy được uy lực tuyệt đối là thần vương đỉnh cao. Đến bọn họ cảnh giới này, chỉ có thể ở trên hư không chiến đấu, nếu không thì, chỉ cần một chiêu, phía dưới lưỡng tộc người không biết muốn chết bao nhiêu. Vành, vành, vành, 9. Từng tiếng vang trầm, từng mảng hư không đổ nát. Cũng may mà bọn họ là ở giữa hư không, nếu không thì, những này đổ nát không gian không biết muốn nuốt chửng bao nhiêu sinh mệnh. Lúc này, bất kể là ma nhân bộ tộc cường giả, vẫn là những đại ma chủ đó trong nháy mắt đều bay ngược ra ngoài. Cái gì? Làm sao có khả năng? Bọn họ lúc nào trở nên như thế mạnh? Những thần vương này cấp cường giả bay ngược ra ngoài sau, trong nháy mắt lần thứ hai bay trở về. Đến thần vương cấp bậc, muốn đánh bại đã không phải như vậy dễ dàng. Bọn họ đều là một cái giới sức mạnh của vực gia trì, cũng năng lực thông qua này một cái giới sức mạnh của vực rời đi sức mạnh. Với bọn họ chính là dựa vào một cái giới vực rời đi lực xung kích. Ma nhân bộ tộc cường giả sắc mặt đột nhiên biến, bọn họ bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Phải biết, bất kể là thần vương cấp cường giả số lượng, vẫn là sức chiến đấu, bọn họ đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng không nghĩ tới hiệp thứ nhất thì ra là như vậy kết quả. Là trận pháp này nguyên nhân. Cái này chẳng lẽ là thần trận sao? Nên chính là thần trận, chỉ là thần trận này coi như là ở Đông Ngô cương vực cũng thuộc về cao cấp trận pháp, coi như là chúng ta ma tộc đều không có như vậy thần trận, muốn đổi lấy trận pháp này cần đại lượng tài nguyên bốn. Làm sao nơi này sẽ có thần trận đây? 9. Nhìn thấy những này hồn nhiên dường như một thể những người này, ma nhân bộ tộc cường giả kinh ngạc thốt lên dâng lên. Ma nhân bộ tộc cường giả không quen biết, thế nhưng ma tộc cường giả dù sao đến từ trong vũ trụ, hơn nữa cùng thánh vũ chiến thần là cùng một thời đại người, tự nhiên biết thần trận tồn tại. Chỉ là thần trận rất đắt, bình thường cũng chỉ có thiên vương cấp bậc cường giả hoặc là nhị lưu trở lên thực lực mới có thể mua lên. Ở trong vũ trụ cũng giống như vậy, cường giả vi tôn. Những này thần trận ở nhị lưu thế lực bên trong thuộc về chuẩn bị bí pháp. Nhưng đối với thuộc về tam lưu thế lực cuối cùng ma tộc tới nói, nhưng là vật quý giá vô cùng. Mười mấy thế giới sao? Ha ha! Ở toàn bộ Đông Nô cương vực ở trong, mười mấy thế giới không đáng kể chút nào. Những kia nhị lưu thế lực trở lên, cái kia cái thế lực không phải nắm giữ mấy trăm đại thế giới đây. Đặc biệt là một ít siêu cấp thế lực thế giới đều là từ thời đại Thái Cổ liền truyền thừa xuống, những này giới vực gốc gác là không thể tưởng tượng. Đến khắp cả Đông Nô cương vực có bao nhiêu thế giới, chỉ có thể nói dùng nhiều như đầy sao để hình dung. Ma tộc chỉ là ở xa xôi một vùng địa phương, cũng chính là chư thiên vạn giới vị trí xương hùng thôi. Vì lẽ đó thần trận bọn họ cũng không có. Bây giờ nhìn đến nhân loại nắm giữ thần trận, này làm sao để môn không sợ hãi đây? Trong nháy mắt những này ma nhân bộ tộc cường giả hướng về hạ phóng mở ra. Khi bọn họ nhìn thấy phía dưới tình hình sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhân loại tuy rằng nhìn qua là số ít, thế nhưng thực lực của bọn họ nhưng tăng cao vô số lần. Như là ngàn người trận, thực lực bọn hắn tăng cường không phải là một thêm một, mà là một cảnh giới lớn tăng cường. Đã như thế, tuy rằng về số lượng so với ma nhân bộ tộc kém nhiều lắm, thế nhưng hiện tại chết nhiều nhưng là ma nhân bộ tộc. Nếu như nguyên lai còn có nghi hoặc, bây giờ nhìn đến nhân loại xác thực nắm giữ thần trận, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Thậm chí tình hình như vậy bọn họ liền không chút suy nghĩ quá. Thấy cảnh này, những kia thần vương cấp bậc cường giả trong tay nhất thời xuất hiện từng đạo ánh sáng. Những ánh sáng này tỏa ra khủng bố uy thế. Chí bảo. Làm những ánh sáng này vừa xuất hiện thời điểm, nhân loại cường giả nhất thời nhận ra những ánh sáng này là cái gì. Những người này trong tay, đao thương kiếm kích cái gì cũng có điều, không thể nghi ngờ ngoại lệ, những ánh sáng này uy thế, mặc dù là thần tướng cường giả đến gần rồi đều cảm giác được sợ hãi trong lòng. Dường như vật này bất cứ lúc nào năng lực muốn bọn họ mệnh. Kỳ thực xác thực như vậy, nếu như một cái thần vương cấp bậc cường giả toàn lực đánh ra chí bảo, thần tướng cấp bậc dù cho thần tướng đỉnh cao đều không có bất kỳ tránh thoát khả năng. Chí bảo không nhưng bọn họ có, nhân loại cường giả cũng có. Trong nháy mắt, bọn họ thần vương cường giả trong tay cũng đều xuất hiện từng đạo thải quang. Chí bảo. Bọn họ cũng đều lấy ra chí bảo. Phải biết, thực lực càng mạnh chí bảo phát huy được uy lực càng mạnh. Vành. Vành. 8. Trong nháy mắt, song phương chí bảo lần thứ hai đánh nhau. Từng tiếng nổ vang, hư không trong nháy mắt tan vỡ, xuất hiện một cái vạn dặm khoảng cách cự đại hắc động. Chí bảo dường như là vĩnh còn lâu mới có được chừng mực. Thậm chí nhân loại thần vương cường giả cũng giật mình không thôi. Bọn họ bình thường phát huy không song chí bảo uy lực cũng là thôi, thế nhưng hiện tại nằm ở thần vương đỉnh cao trạng thái, vẫn như cũ không phát huy ra trí bảo toàn bộ uy lực, này làm sao không để bọn họ giật mình đây. Ma tộc công kích trong nháy mắt mà tới. Tuy rằng ma tộc trí bảo đều bị đánh bay, thế nhưng ma tộc cường giả nhiều, ở tại bọn hắn nổ ra trí bảo sau, mặt khác những kia ma tộc trí bảo cũng oanh kích lại đây. Vành, vành, vành, tám. Trong nháy mắt những này trí bảo bắn chúng ở những thần vương này cảnh giới cường giả tạo thành trên thần trận. Có thể nói, đây là ma tộc cố ý giả thiết tốt đẹp. Chỉ là khi bọn họ trí bảo bắn chúng ở trên thần trận thời điểm, nhất thời thần trận một trận lay động, vô số vũ giả từng khẩu máu tươi phun ra ngoài. Thậm chí một ít tu vi thấp cường giả thần cấp trực tiếp phá hóa thành huyết vụ. Tuy rằng có 1.000 người chia sẻ này trí bảo công kích, nhưng trí bảo công kích quá mạnh mẽ, đặc biệt là này trí bảo công kích là những đại ma chủ đó triển khai ra, cái này uy lực có thể tưởng tượng. Dù cho là chia sẻ, một ít tu vi yếu kém người cũng trực tiếp bị đánh nổ. Nhân loại thần vương cảnh giới cường giả thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới này trí bảo công kích sẽ mạnh mẽ như thế. 1/1000 lực công kích lại biết đánh nhau bạo một cái cường giả thần cấp. Có điều, bọn họ không có chút gì do dự, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện mấy cái cường giả thần cấp. Những thần vương này cấp bậc cường giả đều ở một ít trong không gian nhỏ bày đặt một ít cường giả thần cấp, vì là chính là sợ xuất hiện tình huống như vậy. Hiển nhiên trải qua vô số lần diễn luyện, những cường giả thần cấp này rất nhanh sẽ dung nhập vào trong trận pháp. Lại như là nước chảy như thế, nước chảy thành sông. Nhìn thấy tốc độ như vậy sau, những ma tộc này cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đặc biệt là những kia vừa triệu hồi trí bảo ma nhân bộ tộc cường giả. Bọn họ vốn nên là lập tức công kích, một lần đánh tan thần trận này, thế nhưng không nghĩ tới nhân loại tốc độ sẽ nhanh như thế. Nhanh vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Phải biết, bọn họ triệu hồi trí bảo chỉ là ở trong nháy mắt, thế nhưng những nhân loại này liền lần nữa khôi phục thần trận, quả thực chính là khó mà tin nổi. Kỳ thực tình cảnh này, những thần vương này cảnh giới cường giả đã diễn luyện vô số lần, chỉ sợ vạn nhất xuất hiện tình huống như vậy. Không nghĩ tới cũng thật là dùng tới được. Những này những ma tộc này cũng không có tiến công. Vừa đòn đánh này đắc lực là bởi vì bọn họ giết cái xuất kỳ bất ý. Nếu như đang suy nghĩ có hiệu quả nhưng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. EZ-1152 Chương 907, đánh lén. Bên này chiến tranh đã mở ra, mà Diệp Phong thì lại đang nhanh chóng hướng về Thiên Vương Thành nơi này chạy đi. Phù thế chiến thuyền trên lồng phòng hộ toàn lực mở ra. Diệp Phong chính mình thì lại bắt đầu bế quan tu luyện. Nắm giữ nguyên thần Diệp Phong, đặc biệt là hỗn độn vẻ nguyên thần, để Diệp Phong pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ nhanh chóng tăng trưởng. Thậm chí Diệp Phong chính mình cũng cảm giác được hoảng sợ. So với hắn ở sơ thủy chi thành lĩnh ngộ tốc độ đều nhanh, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nắm giữ nguyên thần sau, tốc độ tu luyện sẽ nhanh như thế. Gần giống như này pháp tắc bản nguyên chỉ là để ở chỗ này, hắn chỉ là đưa tay đi lấy như thế. Đặc biệt là Diệp Phong nắm giữ pháp tắc thời gian. Tuy rằng hắn vừa nắm giữ không lâu, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể làm được, để bản thân tốc độ thời gian trôi qua chậm một nửa. Làm Diệp Phong biết kết quả này thời điểm, cũng là giật nảy cả mình, tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt một nửa, điều này thực khiến người ta khiếp sợ. Điều này cần đối bản nguyên pháp tắc thời gian lĩnh ngộ cực sâu mới có thể làm đến. Lại như là Kim Thì Vũ Thần đắm chìm pháp tắc thời gian mấy ngàn năm, cũng có điều tài năng làm đến một bước này. Tất cả những thứ này chỉ có thể là nói sơ thủy chi thành truyền thừa lợi hại. Đặc biệt là lúc trước những hình ảnh kia bên trong, đối với Diệp Phong lĩnh ngộ pháp tắc thời gian có lợi ích to lớn. Ở nơi đó Diệp Phong nhìn như quá 4 ngày, thế nhưng ở cảm giác của hắn bên trong, ít nhất quá vạn năm thời gian. Lĩnh ngộ cũng không giống như là linh lực như vậy không thể từ sơ thủy chi thành mang ra đến, lĩnh ngộ chỉ muốn lĩnh ngộ liền năng lực từ sơ thủy chi thành mang ra đến. Vì lẽ đó ở sơ thủy chi thành 30 năm, đối với Diệp Phong tới nói ít nhất quá vạn năm. Đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Diệp Phong kém cỏi nhất chính là tích lũy. Dù sao hắn thời gian tu luyện quá ngắn, thế nhưng ở sơ thủy chi thành trực tiếp bổ túc hắn ngắn bản. Nhìn như nháy mắt, kỳ thực ngàn vạn năm, để hắn bất kể là đối với pháp tắc thời gian lĩnh ngộ vẫn là đối với những khác pháp tắc lĩnh ngộ đều có to lớn tiến bộ. Mà hiện tại, những này lĩnh ngộ đều ở đầu góc của hắn nơi sâu xa, chỉ cần hắn từ trong đầu lấy ra là được. Đương nhiên điều này cần một chút thời gian. Nếu như đây là ở trên thực tế lĩnh ngộ vạn năm liền không tồn tại vấn đề như vậy. Diệp Phong chính là đang hấp thu trong đầu lĩnh ngộ đồ vật. Linh lực có thể đi một ít đường tắt. Thế nhưng đối với thiên địa tự nhiên pháp tắc lĩnh ngộ nhưng mỗi một ngẫu bất kỳ đường tắt có thể đi. Thời gian một chút trôi qua, Thiên Vương Thành đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Thiên Vương Thành, Diệp Phong chỉ là nghe nói qua, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Hùng vĩ cự thành. Toàn bộ Thiên Vương Thành hầu như có một tòa đại lục lớn như vậy, một chút nhìn không thấy bờ. Thiên Vương Thành là nhân loại cương vực tượng trưng, chỉ cần Thiên Vương Thành ở liền nhân loại đại biểu cương vực vẫn là an toàn. Trăm nghìn vạn năm đến, này Thiên Vương Thành có thể nói lập xuống chiến công hiển hách, vô số lần những chủng tộc khác công kích đều bị Thiên Vương Thành ngăn lại. Diệp Phong khoảng cách Thiên Vương Thành còn có hơn 1.000 km, thế nhưng đã có thể cảm giác được tòa thành lớn này cho hắn áp lực. Nhìn này Thiên Vương Thành, Diệp Phong trong lòng cũng là thổn thức không nớt. Thiên Vương Thành, có người nói từ chư thiên vạn giới hình thành một khắc đó liền đứng sừng sững với nơi này. Người khác không rõ lắm, thế nhưng hắn biết, này Thiên Vương Thành không chỉ là một tòa thành, càng là một cái Thiên Vương chân khí. Cái này cũng là Thiên Vương Thành tên nguyên do. Thiên Vương chân khí. Thiên Vương cảnh giới đại năng nắm giữ vũ khí. Điểm này chỉ có Diệp Phong biết, những người khác chỉ là biết Thiên Vương Thành gọi là Thiên Vương Thành, không chỉ là một tòa thành thị, càng là một tòa chiến tranh pháo đài. Chỉ là như vậy chiến tranh pháo đài khởi động đồng thời tiêu hao tài nguyên là kinh người. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không thể vận dụng. Này cũng là loài người sức lực vị trí. Huống hồ, Thiên Vương chân khí chính là thế giới thần cảnh giới đại năng đều không nhất định năng lực khởi động, chớ nói chi là những thần vương này cấp bậc cảnh giới cường giả. Bọn họ dùng, cũng chỉ là đơn giản phòng ngự hoặc là tiến công. Muốn linh hoạt điều khiển nhưng là không thể. Bởi vì bọn họ không có nguyên thần, coi như là nắm giữ nguyên thần thế giới thần nguyên thần của hắn cường độ cũng không đủ. Không đủ để điều khiển này Thiên Vương Thành. Phải nói không đủ để điều khiển Thiên Vương chân khí. Kỳ thực không chỉ Diệp Phong biết đạo, ma tộc những đại ma chủ đó đồng dạng biết. Khả năng nhân loại Thiên Quyết Thần Vương cũng biết. Thiên Vương chân khí, tuy rằng những kia ma tộc đại ma chủ chưa từng nắm giữ, thế nhưng bọn họ ma tộc nhưng có Thiên Vương chân khí tồn tại. Bọn họ đều gặp Thiên Vương chân khí, Thiên Vương chân khí trên có một loại đặc thù ý nhị, này bên trong ý nhị cùng thiên địa phù hợp. Người khác chưa từng thấy, thế nhưng bọn họ nhưng từng thấy. Vì lẽ đó nhìn thấy Thiên Vương Thành thời điểm, bọn họ liền biết Thiên Vương Thành là món đồ gì. Bọn họ công đánh nhân loại đồng dạng có phương diện này nguyên nhân. Có một kiện Thiên Vương chân khí, thực lực của bọn họ đang khôi phục đến thế giới thần cảnh giới, cái kia thực lực của bọn họ tuyệt đối là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Tinh chế huyết thống có thể hay không được không biết. Thế nhưng này Thiên Vương chân khí nhưng là tình thế bắt buộc. Dưới cái nhìn của bọn họ, chư thiên vạn giới, nhân loại chủng tộc như vậy căn bản không xứng nắm giữ Thiên Vương chân khí, liền một thế giới thần cảnh giới cường giả đều không có, nắm giữ Thiên Vương chân khí chính là hành động tìm chết. Hơn nữa, bọn họ còn muốn mượn Thiên Vương chân khí rời đi này chư thiên vạn giới. Nhân loại Thiên Quyết Thần Vương tuy rằng không biết đây là cái gì, thế nhưng là biết Thiên Vương Thành là nhân loại mạnh nhất lá bài tẩy. Không tới vạn không được một thời điểm không có thể sử dụng. Thậm chí vận dụng một lần, năng lực đem một cái thần vương cấp bậc cường giả cho hấp thành người khô, coi như là có vô tận tài nguyên chống đỡ, cũng không biết có thể hay không tiếp tục kiên trì. Dù sao này Thiên Vương Thành hấp thu khởi linh lực đến, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bất kể là cái gì tài nguyên cũng không thể bù nhanh như vậy. Trừ phi nắm giữ thần dược, hơn nữa là loại kia trong nháy mắt bổ sung mãn cái này thần vương cường giả bản thân linh lực thần dược, nếu không thì, năng lực phát sinh một đòn chính là cực hạn. Năng lực bổ sung một nửa linh lực thần dược cũng vẹn vẹn chỉ là năng lực giữ được tính mạng. Diệp Phong có thể biết, hoàn toàn được lợi từ Thánh Vũ Chiến Thần truyền thừa, một ngày chư thiên vạn giới sự tình Thánh Vũ Chiến Thần đều biết, những tin tức này cũng đều truyền cho hắn. Thậm chí trong bóng tối đi về ngoại giới đường hắn cũng biết ở nơi nào, chỉ là không có thực lực mạnh mẽ không thể đi ra ngoài thôi. Hắc ám nơi, khắp nơi nguy hiểm, loại này nguy hiểm không phải đến từ chính sinh mệnh khác mà là đến từ chính tự nhiên. Hắc thiên gió, loạn tinh lưu chờ chút, chỉ cần đụng với đó là một con đường chết. Dù cho là thần vương cường giả cũng giống như vậy, chỉ có những thế giới kia thần tài có nhất định khả năng đi ra ngoài. Chỉ là này hắc ám nơi cũng là duy nhất năng lực đi đường đi ra ngoài. Trăm vạn năm qua. Vô số cường giả đi tới con đường này, có điều, bất luận là cái nào vừa đi liền chưa có trở về. Coi như là Thánh Vũ Chiến Thần cũng không có đi qua con đường này, mà con đường này đi về nơi nào càng là không có ai biết. Con đường này đây là cổ lão tương truyền. Nhưng có Thiên Vương chân khí, thì lại an toàn rất nhiều. Bất luận ra sao nguy hiểm hoàn cảnh, cũng không thể phá hoại Thiên Vương chân khí. Nói thật, đối mặt này Thiên Vương chân khí Diệp Phong cũng là tâm động không ngừng, có điều, hắn biết vật này không thể động. Ở thì tương đương với nhân loại vũ khí nguyên tử. Dù cho cuối cùng liều mạng mấy vị thần vương tính mạng, thế giới thần cảnh giới cường giả phòng trừng đều sẽ rơi xuống. Năm đó tại sao năng lực phong ấn ma tộc cường giả, Thánh Vũ Chiến Thần tại sao rơi xuống, cũng là bởi vì này Thiên Vương Thành. Năm đó chính hắn điều động Thiên Vương Thành, trực tiếp hủy diệt những ma tộc này đại ma chủ thân thể, đem bọn họ nguyên thần phong ấn dâng lên. Thậm chí mấy triệu ma tộc thần cấp cùng thần tướng thậm chí thần vương cấp vũ giả khác, đều là rơi xuống ở Thiên Vương Thành bên dưới. Thiên Vương Thành không chỉ là một cái phòng ngự vô địch phòng ngự, càng là một cái công kích vô song lợi khí. Có điều, Thánh Vũ Chiến Thần cũng ở trận chiến đó sau rơi xuống. Thiên Vương Thành càng là tiêu hao hết nhiều năm tích lũy, vì lẽ đó vẫn cũng không có đụng tới. Vâng! Diệp Phong đứng chiến thuyền trên bong thuyền, nhìn dường như siêu cấp cự thú giống như thành thị, đột nhiên, một cái kinh thiên cự trưởng xuất hiện. Bàn tay lớn này mang theo vô tận uy thế, như một cái che trời màn lớn. Cự trưởng chỗ đi qua, hư không trực tiếp vỡ vụn. Bóng tối vô tận xuất hiện ở trong hư không. Bàn tay khổng lồ lập tức liền vỗ vào Diệp Phong trên chiến thuyền. Vành! Vành! 4. Chiến thuyền ngoại vi vòng bảo vệ dường như pha lê giống như trong nháy mắt từng tấc vỡ vụn, cuối cùng đã biến thành một chút điểm sáng tiêu tan ở bên trong trời đất. Mà bàn tay này ở đập nát vòng bảo vệ sau, cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về chiến thuyền đập tới. Nếu như nói Diệp Phong vừa mới bắt đầu không có chú ý tới, khi này cái bàn tay xuất hiện trong nháy mắt hắn liền cảm giác được. Chỉ là cái này bàn tay tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ là trong nháy mắt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, vòng bảo vệ liền cho đập nát. Khi này cái bàn tay tiếp tục hướng về phía dưới đập xuống đến thời điểm. Diệp Phong phất lên một quyền hướng về bầu trời cự trưởng đập tới. Diệp Phong nắm đấm phất lên thời điểm, trong nháy mắt bắt đầu lập lòe ánh sáng. Lập tức, một cái to lớn còn như núi non nắm đấm hướng về cự trưởng oanh kích tới. Oanh năm. Quyền trưởng tương giao. Một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên vang lên. Theo nổ vang rung trời, không gian vỡ vụn, chu vi trăm dặm bên trong, bất luận món đồ gì đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trên đất càng có một cái ngàn trượng hố lớn xuất hiện. Cái này lửa bịp chiều sâu, có ít nhất 100 mét. Điều này cũng làm cho là thần cấp chiến trường, nơi này tất cả đồ vật cùng không gian bích chướng độ cứng đều không phải phổ thông giới vực bên trong có thể so sánh với. Vũ thánh cấp cường giả toàn lực quay về mặt đất một đòn cũng có điều lưu lại 10 trượng chu vi hố lớn. Thế nhưng hiện tại này quyền trưởng dư âm tạo nên một cái ngàn trượng hố to, không gian càng là trực tiếp đổ nát. Phải biết, lĩnh ngộ pháp tắc không gian cường giả thần cấp cũng vẹn vẹn năng lực lợi dụng không gian, nhưng không thể đối với không gian tạo thành tổn hại. Lập tức cự trưởng cùng Diệp Phong nắm đấm toàn bộ biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục. Trong nháy mắt này, xa xa Thiên Vương Thành trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo bóng người. Những này bóng người toàn bộ hướng về bên này bay lượn mà tới. Khoảng cách Thiên Vương Thành như thế gần địa phương nhưng ra chuyện như vậy. Với uy thế, bọn họ khoảng cách xa như vậy đều cảm giác rõ rõ ràng ràng, đây tuyệt đối không phải bình thường vũ giả ở giao thủ. Trong lúc chiến tranh bọn họ không sang đây xem liền kỳ quái. Ai? Diệp Phong đứng trên chiến thuyền, mắt lạnh nhìn về phía hư không nơi nào đó lạnh giọng nói rằng. Vừa đòn đánh này hắn uy lực hắn nhưng là cảm giác được, cũng chính là hắn, đổi một cái cường giả thần cấp, trong nháy mắt liền bị một trưởng này đập bạo. Nghe được Diệp Phong gầm lên, nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt sau, xa xa hư không đột nhiên xuất hiện một luồng quỷ dị gợn sóng. Chờ luồng rung động này sau khi biến mất, hơn 1.000 bóng người xuất hiện ở nơi nào. T5. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là nhìn thấy đầu lĩnh bóng người kia thời điểm, vừa cái kia một đòn nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực Diệp Phong ăn một chút thiệt ngầm. Hắn vội vàng nên chiến, bản thân cũng chỉ dùng thần lực cùng sức mạnh, cũng may mà hắn mạnh mẽ, bằng không đừng nói hắn, chính là một cái thần tướng cũng đến ở đòn đánh này hạ tan vỡ. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, không biết chuyện ra sao, ta tối ngày hôm qua trên truyền, lại không có truyền trên, mới vừa nhìn thấy, táng ất. EZ752. Chương 908, chiến đấu. Thần Vương. Vừa một đòn tuyệt đối là Thần Vương cường giả phát ra. Hắn có thể cảm giác được tập kích hắn người đều núp ở chỗ nào, bởi vì Diệp Phong cũng tu luyện pháp tắc không gian, hắn đối với không gian biến hóa phi thường mẫn cảm, bởi vậy, hắn có thể cảm giác được bên kia không gian biến hóa. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy ma tộc trốn ở chỗ này. Thậm chí những ma tộc này bên trong còn có một cái lục giác ma tộc hoàng tộc. Lấy hắn đối với ma nhân bộ tộc cường giả, bọn họ không thể xuất hiện huyết thống như thế chính tông ma tộc, giải thích duy nhất chính là cái này là từ diệt thần đại trận chạy đi đại ma chủ. Này không thể không để Diệp Phong khiếp sợ. Theo 2 năm qua Diệp Phong đối với nguyên thần hiểu rõ càng nhiều, hắn lại từ nguyên thần bên trong tìm thấy được một chút ký ức mảnh vỡ, những ký ức này mảnh vỡ chính là cái kia hắc ma đại ma chủ. Rất hiển nhiên, lúc đó cái này hắc ma đại ma chủ tự bạo sau, nguyên thần lực lượng đều bị hắn cho hấp thu. Mà năng lực tạo thành như vậy kết quả, đại khái chỉ có giọt kia màu hỗn độn giọt nước mưa. Thông qua những ký ức này mảnh vỡ, Diệp Phong đối với những ma tộc này có nhất định hiểu rõ, biết cái này ma tộc nên chính là ma tộc đại ma chủ. Những này đại ma chủ nhưng là không đơn giản, tuy rằng hiện tại vẹn vẹn là thần vương cảnh giới, bọn họ nhưng nắm giữ nguyên thần, hơn nữa còn không phải hắc ma đại ma chủ như vậy chỉ còn lại không tới một thành nguyên thần. Nguyên thần của bọn họ ít nhất còn lại 3 phần 10. Này 3 phần 10 nguyên thần, đại biểu cái gì hắn phi thường rõ ràng. Vô địch. Cùng cảnh giới bên trong không có bất kỳ địch thủ. Diệp Phong cũng là âm thầm vui mừng, nhân loại có thêm thần trận như vậy pháp môn, nếu không thì, toàn thể nhân loại tuyệt đối chỉ có diệt vong một đường. Không cần rất nhiều, liền này mấy cái đại ma chủ liền có thể đem nhân loại đỉnh cấp sức chiến đấu tàn sát hết sạch. Những kia từ Thiên Vương thành bay tới người, nhìn thấy bầu trời xuất hiện hơn 1.000 ma tộc sau khi, một đạo yên hỏa trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời, đồng thời phát sinh chói tai tiếng rít. Khi này yên hỏa lên không sau, Thiên Vương thành bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái lồng ánh sáng. Cảnh báo. Hơn nữa là cấp một cảnh giới. Hiển nhiên bọn họ rõ ràng năng lực phát sinh động tĩnh lớn như vậy người, tuyệt đối là thần vương cường giả, đặc biệt là giữa bầu trời những người kia, càng là từng cái ma khí ngập trời. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Ở cái này liên hỏa phát ra ngoài sau, Thiên Vương thành bên trong cũng có một đạo khí thế kinh khủng bay lên. Kỳ thực Diệp Phong bọn họ hoảng sợ. Đối diện những ma tộc này đồng dạng hoảng sợ. Đặc biệt là cái kia đại ma chủ, bọn họ là đến đánh lén Thiên Vương thành. Đúng dịp thấy Diệp Phong chiến thuyền trải qua, bọn họ giết chết Diệp Phong, dùng chiến thuyền tiến vào Thiên Vương thành bên trong. Chỉ là không có nghĩ đến, một cái cường giả thần cấp, dưới cái nhìn của hắn dường như run rế bình thường tồn tại lại năng lực chống lại hắn một đòn sao. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nếu như là một cái thần vương, còn năng lực giải thích thông, dù sao hắn không có đem hết toàn lực, thế nhưng một cái thần cấp, điều này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Phải biết, cú đấm kia sức mạnh hắn nhưng là cảm giác được, đây tuyệt đối là thần vương cảnh giới cường giả mới có thể phát huy được sức mạnh. Một cái cường giả thần cấp phát sinh thần vương công kích, này làm sao để hắn không sợ hãi. Đừng nói thần cấp, coi như là thần tướng đỉnh cao đều không thể nào làm được. Loại này chênh lệch không phải dựa vào một điểm linh lực hoặc là đối với pháp tắc cảm ngộ năng lực bù đắp. Cái này đại ma chủ cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả, bắt vào tay thời điểm, ra chuyện như vậy, đặc biệt là Thiên Vương thành bên trong lần thứ hai bay ra một đạo khủng bố bóng người. Thần vương. Cái này thần vương nhanh chóng hướng về bên này bay lượn mà tới. Ma tộc cái này đại ma chủ cũng không núp đích, hắn liền như thế lặng lặng nhìn. Nhìn về phía Diệp Phong cùng lập tức mà đến cái này thần vương cấp cường giả thời điểm. Trong mắt của hắn mang theo một tia xem thường, nhưng nhìn hướng về Thiên Vương thành thời điểm, nhưng né qua một tia kiên kỵ. Thiên Vương thành uy lực hắn năm đó nhưng là từng trải qua. Cái này cũng là tại sao tập kích Thiên Vương thành nguyên nhân. Chỉ cần có thể một lần đoạt được Thiên Vương thành chính là một lần thắng lợi, thậm chí toàn bộ ma nhân bộ tộc cường giả chết một nửa bọn họ đều có thể tiếp thu. Phải biết, này Thiên Vương chân khí nhưng là năng lực kinh sợ một cái bộ tộc tồn tại. Ma tộc tại sao năng lực ở Đông Nô cương vực trở thành tam lưu thế lực? Còn không phải là bởi vì bọn họ nắm giữ Thiên Vương chân khí này. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, từ Thiên Vương thành đi ra khủng bố bóng người liền đến nơi này. Cái này thần vương cấp bậc cường giả đi tới nơi này sau, nhàn nhạt nhìn Diệp Phong một chút, liền nhìn về phía trước mắt cái này ma tộc. Đại ma chủ. Nhìn thấy cái này ma tộc trên đầu mọc sừng cùng trên mặt hoa văn, cái này thần vương cảnh giới cường giả trong nháy mắt liền biết rồi lai lịch của người này. Này không thể không để hắn thận trọng đối xử. Hắn tuy rằng chưa từng thấy vượt qua thần vương cảnh giới nhân vật mạnh mẽ có bao nhiêu uy lực. Thế nhưng là ở diệt thần trận nơi trọng yếu gặp những kia phong ấn bọn họ thần vương mạnh mẽ. Những kia thần vương, chỉ cần khí thế liền năng lực áp chế hắn không thể động đậy. Dù sao hắn cũng là thần vương A. Thế nhưng cùng những kia thượng cổ thần vương có chênh lệch rất lớn. Này đại ma chủ chính là thời đại kia cường giả, mặc dù là dị tộc, nhưng không phải không thừa nhận bọn họ mạnh mẽ. Chỉ là nguyên thần liền để nhiều như vậy mạnh mẽ thần vương không thể làm gì. Có thể tưởng tượng những này đại ma chủ mạnh mẽ. Nếu như không phải là bởi vì những này đại ma chủ vừa đoạt xác, phù hợp còn không phải rất tốt, bọn họ thật khả năng liền một tia hy vọng đều không có. Giết! Cái này đại ma chủ nhìn thấy đến cái này thần vương sau, cũng không nói nhảm, mà là hét lớn một tiếng. Giết! Giết! 8. Cái này đại ma chủ phía sau những kia ma tộc nghe được đại ma chủ sau, cũng từng cái điên cuồng hét lên dâng lên. Ma tộc đại ma chủ hướng về cái này thần vương nhào giết tới, mà phía sau hắn những kia ma nhân bộ tộc cường giả thì lại hướng về Diệp Phong vồ giết tới. Ở ma nhân bộ tộc vũ giả trong mắt, chỉ có Diệp Phong cùng cái kia thần vương tài năng là uy hiếp lớn nhất. Những người khác căn bản là không đáng nhắc tới. Dù sao cái này đại ma chủ phía sau những người này đại đa số đều là thần tướng cảnh giới vũ giả, coi như là còn lại cũng đều là thần cấp đỉnh cao. Hơn 1.000 người. Nhân số như vậy đối lập với Thiên Vương thành tới nói, tuyệt đối không coi là nhiều. Nhưng những này tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Bất luận là cái nào lấy ra đều tuyệt đối là một phương cao thủ. Có thể nói, vì một lần thành công, bọn họ cũng là phái ra tinh nhuệ. Muốn chính là một lần bắt Thiên Vương thành. Thế nhưng không nghĩ tới mới vừa tới đây liền thất thủ. Hiện tại Thiên Vương thành phòng ngự đã mở ra, bọn họ không thể đánh lén Thiên Vương thành. Có điều, để bọn họ liền như thế rút đi lại không cam lòng, vì lẽ đó trong nháy mắt liền quyết định giết chết cái này thần vương cùng Diệp Phong cùng với những này đuổi ra cường giả thần cấp. Nhìn thấy bọn họ gọi giết sau, nhân loại bên này biến sắc mặt. Bọn họ tuy rằng cũng đi ra mấy trăm người, nhưng ngoại trừ đầu lĩnh chính là một cái thần tướng ở ngoài, cái khác đều là võ giả cấp thần, đã như thế chênh lệch giữa hai bên có thể tưởng tượng. Lúc này, muốn cầu viên đã có chút không kịp. Những ma tộc này đã trực tiếp giết tới. Bảy trận, trăm người trận. Ngay vào lúc này, nhân loại thần vương cấp bậc cường giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Thần trận. Vào lúc này chỉ có tạo thành thần trận tài năng có một khả năng nhỏ nhoi. Đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn là một tia. Trăm người trận. Hiện tại nhân loại bên này có 3,400 người, năng lực tạo thành 4 cái trăm người trận pháp. Những cường giả thần cấp này tạo thành trăm người trận, cũng vẹn vẹn tương đương với thần tướng cấp vũ giả khác. Thế nhưng ma tộc nơi này có ít nhất mấy trăm thần tướng, cái này chênh lệch là có thể tưởng tượng. Ma nhân bộ tộc nhiều năm như vậy, sinh ra thần tướng có rất nhiều, bản thân này ma nhân bộ tộc thực lực liền vượt xa nhân loại, cường giả số lượng càng là như vậy. Nếu như không phải thiên vương thành kinh sợ, e sợ hiện tại có người hay không loại đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Hừ, nhìn thấy phần lớn ma tộc đều hướng về hắn giết tới, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng. Kỳ thực nhân loại bên này cũng là phi thường nghi hoặc, bọn họ không biết tại sao những ma tộc này phần lớn đi giết Diệp Phong. Một cái võ giả cấp thần mà thôi. Bên này còn có mấy trăm thần cấp, nhưng những người này chỉ là phái ra vài tên thần tướng đối phó này mấy trăm thần cấp, toàn bộ của hắn giết hướng về Diệp Phong. Coi như là giết hướng về thần vương đại ma chủ đều thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cái này cường giả thần cấp, để bọn họ nghi hoặc không thôi. Bọn họ rất muốn biết trên chiến thuyền người này đến tột cùng là ai, có thể làm cho ma tộc như thế thận trọng, thế nhưng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện. Diệp Phong lạnh rên một tiếng sau, thân hình đột nhiên lớn lên. Trước kia chỉ có nhân loại bình thường to nhỏ Diệp Phong, trong nháy mắt trở nên đỉnh thiên lập địa, cả người dường như một tòa ngọn núi to lớn. Mà nguyên bản không có bất kỳ khí thế hiển lộ Diệp Phong, lúc này cả người khí huyết bốc lên, cả người tỏa ra một luồng cuồng bạo sát khí, luồng hơi thở này mạnh, để nhằm phía hắn ma tộc trong lòng đồng thời dùng mình, bay lên một luồng không tên khủng hoảng. Đặc biệt là lúc này Diệp Phong ngàn trượng to nhỏ, bên cạnh hắn không gian ở khí huyết dưới ảnh hưởng, đều trở nên hơi vặn mẹo. Nộ hải phong ba. Cũng vẹn vẹn này nộ hải phong ba năng lực hình dung Diệp Phong lúc này khí thế. Pháp tướng Kim Thân. Làm sao có khả năng? Pháp tướng Kim Thân không phải ở nhân loại thất truyền sao? Ma tộc đại ma chủ nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, trong lòng không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Pháp tướng Kim Thân kỳ thực không tính là cái gì tuyệt mật thần thông, thế nhưng thông qua bọn họ hiểu rõ sau, bí pháp này ở nhân loại nên đã thất truyền, bây giờ lại xuất hiện ở một cái phổ thông võ giả cấp thần trên tay sao. Đương nhiên, chỉ có điều cái này cường giả thần cấp khá là mạnh mẽ mà thôi. Lúc này xem ra, cái này cường giả thần cấp trên người tản mát ra huy thế, miễn cưỡng năng lực đạt đến thần vương cấp bậc. Này không thể không để bọn họ giật mình. Một cái phổ thông thần cấp đột nhiên thả ra thần vương thực lực sao? Đặc biệt là nhân loại cường giả cũng là giật mình không thôi. Nhân loại có mấy cái thần vương cường giả trong lòng bọn họ đều rõ ràng, làm sao có khả năng hiện tại thêm ra một cái đến đây. Dù cho là sử dụng pháp tướng Kim Thân cũng không thể. Pháp tướng Kim Thân năng lực tăng cường thực lực, thế nhưng cũng sẽ không càng cảnh giới tăng cường. Huống hồ Diệp Phong số tuổi cũng không lớn, điểm này bọn họ vẫn là năng lực nhìn ra. Mặt khác để bọn họ giật mình chính là, Diệp Phong cả người lượn lờ khí huyết. Những này khí huyết mạnh mẽ, để bọn họ đều có cảm giác nghẹn thở, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Những kia nhằm phía Diệp Phong ma tộc cường giả nhìn hiện tại Diệp Phong, thân hình không khỏi một trận. Trong nháy mắt, sắc mặt của bọn họ liền trở nên hết sức khó coi. Lên! Lúc này, một tiếng quát lớn trên không trung vang lên. Theo này thanh âm quát lớn, ma tộc đại ma chủ dường như Diệp Phong như thế. Bọn họ thân hình trong nháy mắt cũng đã biến thành ngàn trượng to nhỏ. Cùng Diệp Phong không giống chính là, cái này đại ma chủ lúc này cả người hắc vụ nhiễu, căn bản thấy không rõ lắm hắn dáng vẻ. Có điều, lúc này cái này ma tộc đại ma chủ dáng vẻ tài năng như là một cái chân chính ác ma. EZ-1152 Chương 909, triển lộ phong mang. Pháp tướng Kim Thân. Lần này đến phiên nhân loại bên này cường giả kinh ngạc thốt lên dâng lên. Có điều cũng còn tốt. Chỉ có cái này đại ma chủ một người nắm giữ pháp tướng Kim Thân, cái khác ma tộc đều không có. Nay từ cái khác ma tộc trong ánh mắt liền năng lực nhìn ra. Xác thực, cái khác ma tộc đều sẽ không pháp tướng Kim Thân. Thế nhưng những này đại ma chủ đều biết, có thể nói ở chư thiên vạn giới ở ngoài trong vũ trụ, tuyệt đại đa số thế giới thần đều nắm giữ môn thần thông này. Vậy cũng là phòng một môn thần thông. Chỉ là ma tộc thiên tính lích kỷ, đương nhiên sẽ không đem những thủ đoạn này chuyển cho ma nhân bộ tộc. Dưới cái nhìn của bọn họ, ma nhân bộ tộc mặc dù không có những này, cũng có thể thủ thắng, y theo ma nhân bộ tộc thực lực, tối thiểu cũng năng lực liều cái lưỡng bại câu thương. Cho tới ma nhân bộ tộc kết quả cuối cùng làm sao, không ở tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Ma nhân bộ tộc căn bản là không thể xem như là ma tộc. Đại ma chủ sử dụng tới pháp tướng kim thân sau, xoay người liền hướng Diệp Phong công kích quá khứ. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong tài năng là uy hiếp lớn nhất. Tuy rằng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, thế nhưng hắn tin tưởng cảm giác như vậy không có sai. Đến bọn họ loại cảnh giới này, trong lòng nếu như bay lên một điểm báo động cũng là muốn mệnh sự tình. Huống chi không biết vì sao Diệp Phong cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Muốn nói Diệp Phong hiện tại biểu hiện ra thực lực tài năng vẹn vẹn là mới vừa bước vào thần vương ngưỡng cửa này. Thế nhưng làm hắn nghĩ tới vừa Diệp Phong một quyền thời điểm, trong lòng hắn chính là hơi động, cú đấm kia tuy rằng hắn không dùng toàn lực, thế nhưng Diệp Phong vội vàng bên dưới, khẳng định cũng không phải toàn lực. Hơn nữa công kích này lực tuyệt đối không phải mới vào thần vương cảnh giới năng lực có. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong ngàn trượng pháp tướng kim thân thời điểm, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Mới vào thần vương sao? Mới vào thần vương, thân thể năng như thế ngưng tụ sao? Phải biết, pháp tướng kim thân cùng tự thân tu vi và thần thể có quan hệ rất lớn, tu vi yếu, này thần thể tuy rằng cũng năng lực có ngàn trượng, thế nhưng uy lực nhưng sẽ giảm thiểu không nhỏ. Tu vi càng mạnh, kim thân liền càng mạnh. Lại như là hắn, hiện tại coi như là vạn trượng kim thân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là duy trì ở ngàn trượng. Không phải nói kim thân càng lớn, sức chiến đấu liền càng là mạnh mẽ. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong kim thân, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong trên người lượn lờ khí huyết, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Này khí huyết thậm chí so với hắn này tấm trên thân thể khí huyết còn muốn nồng nặc. Thậm chí không một chút nào bại bởi hắn trước đây thân thể. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, hắn trước đây nhưng là thế giới thần, thậm chí bởi vì bọn họ ma tộc cũng thuộc về thái cổ huyết thống diễn biến mà đến, thân thể bản thân liền vô cùng mạnh mẽ. Muốn đi? Đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy cái này đại ma chủ bỏ qua hắn đi tìm Diệp Phong, trong lòng không khỏi bay lên một vẻ tức giận, nộ quát một tiếng. Theo cái này thần vương gầm lên, trên người hắn cũng bay lên một luồng khí thế kinh khủng. Hả? Cái này đại ma chủ vừa mới chuyển thân, cảm giác được phía sau khí thế kinh khủng, không khỏi xoay người nhìn sang. Lại một cái pháp tướng kim thân. Điều này làm cho hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Bởi vậy, nhìn thấy cái này pháp tướng kim thân thời điểm, lông mày của hắn hơi hơi co rụt lại. Một người nắm giữ pháp tướng kim thân không tính là gì, thế nhưng nếu như rất nhiều người nắm giữ, bây giờ sẽ bắt đầu để bọn họ đau đầu. Không chỉ như thế, đám nhân loại kia cường giả thần cấp tạo thành trận pháp sau, trong nháy mắt để bọn họ nắm giữ thần tướng cảnh giới sức chiến đấu, hơn nữa còn là thần tướng đỉnh cao. Này càng là làm người ta giật mình. Một cái thần tướng đỉnh cao cùng 100 thần cấp sao? Song phương căn bản không thể so sánh, một cái thần tướng đỉnh cao tàn sát 100 thần cấp không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy đồng dạng ngàn trượng đại nhân loại nhỏ bé thần vương, đại ma chủ dừng bước. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hai người thân hình đột nhiên nổi lên, mang theo từng trận khí bạo nổ vang bay về phía hư không. Ở đây chiến đấu sao? Hai cái thần vương ở đây chiến đấu, ai biết sẽ gợi ra sao hậu quả. Đây là nhân loại thần vương hắn tự nhiên không muốn. Đại ma chủ tuy rằng không thèm để ý, thế nhưng khi hắn nhìn thấy này thiên vương thành thời điểm, cũng theo rời đi nơi này đi vào hư không. Vạn nhất bị thiên vương thành đánh lén một hồi, hắn khóc đều không đủ chỗ để khóc. Giết! Những kia ma tộc thấy cảnh này sau, hét lớn một tiếng nhằm phía Diệp Phong. Dù cho Diệp Phong trên người có khí thế kinh khủng, cơn khí thế này để bọn họ kinh hồn bạt vía, có một luồng cúng bái kích động, nhưng vẫn là cắn răng quay về Diệp Phong công kích quá khứ. Bọn họ biết, bất luận Diệp Phong cường đại cỡ nào, cũng không phải cái kia mấy cái lao tổ đối thủ. Cái kia mấy cái lao tổ khí thế mạnh hơn Diệp Phong quá hơn nhiều. Hừ! Nhìn xông lại ma tộc, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng, thả người vọt tới. Diệp Phong mang theo khủng bố uy thế, ngàn trượng thân cao, để những ma tộc này ở trước mặt của hắn dường như run rế. Đi tới những ma tộc này cách đó không xa, Diệp Phong bàn tay trực tiếp đánh về bọn họ. Đồng nhiên, những ma tộc này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa một luồng sức mạnh to lớn bao phủ ở trên người bọn họ, để bọn họ trong nháy mắt có loại bị áp chế bài xích cảm giác. Nguồn sức mạnh này mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Phải biết, trong bọn họ không thiếu thần tướng đỉnh cao vũ giả, đã sớm nắm giữ một cái pháp tắc, tuy rằng chỉ là chư thiên vạn giới pháp tắc, thế nhưng vẫn là một cái pháp tắc. Chỉ cần thân ở bên trong vùng thế giới này, liền năng lực mượn dùng pháp tắc sức mạnh. Thiên địa pháp tắc sức mạnh, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Tự nhiên thiên địa sức mạnh căn bản không phải là sức người có thể chống lại, cái này cũng là thần tướng mạnh mẽ nguyên nhân. Thế nhưng vừa nguồn sức mạnh này đem bọn họ gói lại sau, bọn họ dĩ nhiên chút nào mượn không được thiên địa pháp tắc sức mạnh, điều này làm cho bọn họ sắc mặt không khỏi đại biến. Nếu như không có pháp tắc sức mạnh, bọn họ ngoại trừ so với cường giả thần cấp linh lực chất phát một ít, không có cái khác bất kỳ tác dụng gì. Trốn! Trốn! Trong nháy mắt, trong đầu của bọn họ chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Không thể địch lại được. Thế này sao lại là mới vừa mới tiến cấp đến thần vương cường giả đây? Thần vương bọn họ gặp qua không ít. Thế nhưng những kia thần vương tất cả đều làm không đến một bước này. Bọn họ có thể giết chết bọn họ, cũng không phải trực tiếp cướp đoạt bọn họ đối với thiên địa pháp tắc khống chế. Nay ở trí nhớ của bọn họ bên trong, chỉ có quãng thời gian trước ở lão tổ trên người cảm thụ quá. Chỉ là lão tổ là ra sao cường giả đây? Đã như thế, bọn họ nơi đó còn dám ở chỗ này dừng lại đây. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy những võ giả này chạy tứ tán, Diệp Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Diệp Phong bàn tay vung lên, một cái trống trời cự trưởng xuất hiện trên không trung, quay về những ma tộc này cường giả đánh tới. Bàn tay mang theo vô tận uy thế, càng có một luồng không tên ý nhị ở trên bàn tay vần quanh. Vành! Trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ như là một con ruồi đập như thế, đem này mười mấy tên ma tộc vũ thần đập ở trên mặt đất. Thậm chí trong nháy mắt, trên đất xuất một chút phát hiện một cái chu vi 10 km hố to. Này cái hố to tràn đầy mấy chục trượng, thậm chí nguyên lai một tòa mười mấy cây số cao núi nhỏ, cũng ở một trưởng này bên dưới san thành bình địa. Mà ở này to lớn trưởng ấn trung gian, có mấy khối màu đỏ lấm tấm, cũng chính là bọn họ những này cường giả cấp cao nhất năng lực nhìn rõ ràng. Hài cốt không còn. Một trường này ít nhất mười mấy thần tướng triệt để biến thành cho bụi, ngoại trừ này mở ra vết máu không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hí! Những kia né ra một trường này ma tộc cùng những kia đang cùng mấy cái thần tướng giao thủ ma tộc thấy cảnh này sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một trường chết mấy chục người. Chuyện này quả thật để bọn họ kinh hãi. Phải biết, này mấy chục người trung gian thì có mấy cái với bọn hắn đồng cấp tồn tại. Nếu như Diệp Phong một trưởng vỗ chết một cái bọn họ cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Mạnh mẽ. Siêu cấp mạnh mẽ. Chỉ có thấy tận mắt sau, mới có thể cảm nhận được Diệp Phong mạnh mẽ. Coi như là thần vương cấp bậc cường giả cũng chưa chắc làm đến một bước này. Đặc biệt là bọn họ cũng không có cảm giác đến Diệp Phong điều động thế giới sức mạnh, có thể nói Diệp Phong chỉ dùng thuần sức mạnh của thân thể. Chạy. Bất kể là theo nhân loại cường giả thần cấp chiến đấu ma tộc vẫn là những kia né tránh một trường này ma tộc, đều không hề do dự chút nào lựa chọn chạy trốn. Không thể địch lại được. Tuy rằng không biết Diệp Phong một cái cường giả thần cấp, dù cho sử dụng pháp tướng kim thân sau đạt đến miễn cưỡng đạt đến thần vương cấp bậc cường giả làm sao làm được, nhưng hết sức rõ ràng, Diệp Phong không phải một cái phổ thông, vừa miễn cưỡng đạt đến thần vương cấp bậc cường giả. Phải biết những kia thần vương hậu kỳ đều không nhất định có thể làm đến một bước này. Diệp Phong một trưởng vỗ chết mấy chục tên cường giả thần cấp sau, cũng không có dừng lại, mà là hướng về mặt khác những kia ma tộc cường giả truy sát tới. Nhìn thấy Diệp Phong lại đây, những ma tộc này cường giả không dám có bất kỳ thất lễ, xoay người tứ tán. Hả? Hả? Tám. Đột nhiên, sắc mặt của bọn họ đột nhiên đại biến. Ở tại bọn hắn muốn chạy thời điểm, một luồng siêu cấp sức mạnh to lớn áp chế lại bọn họ. Để tốc độ bọn họ trở nên phi thường chậm. Bọn họ đều là người nào? Phần lớn đều là thần tướng, thế nhưng hiện tại nhưng liền cường giả thần cấp tốc độ đều không phát huy ra được. Hơn nữa nguồn sức mạnh này mạnh, vẹn vẹn cơn khí thế này liền để trán của bọn họ bước lên từng tia một mồ hôi lạnh. Diệp Phong vung quyền hướng về một cái thần tướng cấp vũ giả khác đập tới. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, một cái thần tướng cấp vũ giả khác trong nháy mắt bị Diệp Phong đánh nổ. Vành! Vành! Bốn! Diệp Phong ngàn trượng thân hình to lớn, nhưng là phi thường linh hoạt, chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở. Giữa bầu trời thì có mười mấy đóa đỏ như máu hoa tươi tỏa ra. Tốc độ của những người này giảm bớt, thế nhưng vùng thế giới này ở Diệp Phong khống chế hạ, tốc độ của hắn nhưng đột nhiên tăng nhanh. Hết thể ma tộc những võ giả này, không có một người là Diệp Phong hợp lại chi địch. Diệp Phong không đủ một quyền xuống, hoặc là mỗi một trưởng vỗ hạ, đều có một cái ma tộc rơi xuống. Nhìn từng cái ma tộc chết đi, Diệp Phong hai mắt không có một chút nào gợn sóng. Dù cho những này chết đi đều là thần tướng cũng giống như vậy. Nhìn những này chết đi thần tướng, kỳ thực Diệp Phong trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái. Dĩ vãng hắn ở cùng cấp ở trong thuộc về sự tồn tại vô địch, dù cho coi như là vượt cấp khiêu chiến đều không có vấn đề, thế nhưng đụng tới thần tướng đỉnh cao cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng thời gian mấy năm quá khứ, hắn hiện tại đã năng lực thuấn sát thần tướng. Còn lại những kia ma tộc thấy cảnh này, trong lòng ứa ra khí lạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ khủng bố như vậy. Hiện ở tại bọn hắn ngoại trừ trốn cũng không có đường tâm tư, Diệp Phong căn bản không phải bọn họ có thể đối đầu. Những ma tộc này đến thời điểm, cảm giác đoạt được Thiên Vương Thành cũng không có bất kỳ độ khó, coi như là lưu cái kế tiếp lưu thủ thần vương, bọn họ cũng không sợ. Bởi vì bọn họ từng thấy, Lao Tổ làm sao một người áp chế bọn họ ma nhân bộ tộc hai cái thần vương. Thế nhưng không nghĩ tới vẫn không có vào thành cũng đã tử thương nặng nề. EZ-1152 Chương 910, Sức mạnh đất trời. Vành. Diệp Phong chính đang đại sát tứ phương, đồng nhiên, nổ vang, thậm chí toàn bộ thiên địa dường như đều lay động một chút. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên đất lần thứ hai thêm ra một cái hố sâu. Bạch. Trong nháy mắt, một đạo to lớn bóng người từ trong hố sâu trốn ra. Đạo nhân ảnh này chính là nhân loại thần vương cấp bậc cường giả. Lúc này cái này thần vương vô cùng chật vật, khoe miệng càng là có từng dòng máu tươi chảy xuống. Hiện tại cái này thần vương cường giả sắc mặt hết sức khó coi. Hắn tốt xấu cũng là thần vương hậu kỳ cường giả, lại bị một cái ma tộc, hơn nữa nhìn đi tới chỉ có thần vương sơ kỳ cảnh giới ma tộc cho đánh bại sao. Tuy rằng nhìn như trong nháy mắt, thế nhưng bọn họ ở trên hư không giao thủ không xuống trăm chiêu. Chỉ là bỗng nhiên, toàn bộ thiên địa dường như đều ở xa lánh hắn, áp chế hắn, điều này làm cho thực lực của hắn mất giá rất nhiều, trong nháy mắt liền bị người đánh bại. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, bởi vậy, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Bị toàn bộ thiên địa bài xích sao? Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng sự tình. Cái cảm giác này gần giống như hắn đi tới những khác giới vực như thế. Vốn là, bọn họ ở thần cấp chiến trường hoặc là chư thiên vạn giới trung tâm trong đại lục sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Dù sao hắn từ chư thiên vạn giới sinh ra, có chư thiên vạn giới dấu ấn linh hồn, bất kể là thiên địa này, vẫn là trong đó pháp tắc, cũng không trả lời nên xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng hiện tại một mực xuất hiện. Chớ xem thường này một điểm chênh lệch, thần vương cấp bậc chỉ cần có trong nháy mắt sai lầm, liền đủ để quyết định sinh tử. May mà hắn mang theo một cái phòng ngự trí bảo, bằng không đòn đánh này tuyệt đối đủ hắn bị. Phải biết, cái này ma tộc trường đao trong tay nhưng là một cái trí bảo. Hạch 4. Làm nhân loại cái này cường giả thần cấp xem tới đây một màn sau, trong nháy mắt cứ thế lên. Không chỉ là nhân loại thần vương, coi như là ma tộc đại ma chủ thấy cảnh này sau cũng có chút há hốc mồm. Nay chỉ trong chốc lát, ma tộc vũ giả ít nhất chết rồi hơn 100 cái. Hơn nữa phần lớn đều là thần tướng cấp vũ giả. Lúc này mới thời gian bao lâu đây? Làm sao có khả năng? Bọn họ vừa ở trên hư không giao thủ thời điểm, cũng không có chú ý mặt đất. Hai cái thần vương giao chiến, nơi đó còn năng lực cố đến nơi khác đây. Vì lẽ đó cũng không có chú ý nơi này, còn nữa, bọn họ đối với thủ hạ của chính mình đều có lòng tin. Ma tộc những này có thể đều là tinh nhuệ, coi như là đụng tới thần vương đều có thể giữ cho không bị bại. Dù sao ngàn tên thần tướng không phải là một luồng thế lực nhỏ. Cũng chỉ có một chủng tộc mới có thể có nhiều như vậy cường giả. Nhân loại bên này cũng không có cái gì lo lắng. Tuy rằng ma tộc mạnh mẽ, thế nhưng có một cái cấp thấp thần vương, mà những người khác cũng năng lực tạo thành trận pháp, thậm chí bọn họ vẫn không có đem hết toàn lực. Những cường giả thần cấp này nhưng là cũng đều học pháp tướng kim thân, nếu như bọn họ bùng nổ ra toàn bộ thực lực, thần trận uy lực ít nhất còn năng lực tăng lên gấp 10 lần, tối thiểu có thể bảo đảm bất bại. Thế nhưng hiện tại nhưng xuất hiện như vậy một màn. Nhân loại cường giả thần cấp liền đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn. Mặt đất tàn tạ khắp nơi, từng bãi vết máu trên đất hiện ra. Bọn họ há hốc mồm, Diệp Phong cũng không có dừng lại. Đây mới là bọn họ há hốc mồm căn bản. Tình cảnh vừa nãy không nhìn thấy, thế nhưng hiện tại nhưng xem 10 phân rõ ràng, Diệp Phong giết những này thần tướng cấp vũ giả khác dường như ép chết một con kiến như thế. Chuyện này quả thật liền đem bọn họ sợ rồi. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong lợi hại như vậy. Cái kia ma tộc đại ma chủ cũng không nghĩ tới. Muốn chết. Lúc này hắn nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, nhất thời nộ quát một tiếng. Theo hắn gầm lên, một luồng thiên địa sức mạnh xuất hiện. Rất nhanh, nguồn sức mạnh này liền bao phủ lại vùng không gian này, tất cả mọi người đều bị nguồn sức mạnh này áp chế dâng lên. Mà ma tộc đại ma chủ bóng người to lớn ở nguồn sức mạnh này tôn lên hạ. Phảng phất trở nên càng cao to, trở thành vùng thế giới này trung tâm. Dường như là chúa tể của vùng thế giới này như thế. Nhân loại thần vương cảm giác được này cỗ sau khi áp chế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vừa hắn chính là bị nguồn sức mạnh này áp chế, trong nháy mắt bị đánh bại. Nguyên thần. Diệp Phong cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh này, không khỏi âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Những nhân loại khác không biết nguồn sức mạnh này là cái gì, thế nhưng đồng dạng nắm giữ nguyên thần hắn, nhưng là vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt, Diệp Phong cũng kích phát rồi sức mạnh của nguyên thần. Sức mạnh của nguyên thần có thể câu thông thiên địa, tiến tới khống chế vùng thế giới này. Ở bên trong vùng thế giới này, hắn tài năng là duy nhất chúa tể. Đây mới là nguyên thần mạnh mẽ nhất địa phương. Hả? Đột nhiên, cái này ma tộc đại ma chủ cảm giác được Diệp Phong sức mạnh của nguyên thần. Lông mày không khỏi nhíu chặt dâng lên, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Lẽ nào bốn? Lẽ nào kẻ nhân loại này cũng là thế giới cảnh giới đoạt xác sống lại người? Bằng không làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh của nguyên thần đây? Phải biết, người này tuy rằng sử dụng pháp tướng kim thân thời điểm, có thần vương cấp bậc sức chiến đấu. Thế nhưng hắn biết, Diệp Phong bản thân cũng không có đạt đến thần vương cảnh giới. Vốn là hắn còn hết sức kỳ quái, hiện tại thì lại thoải mái, nắm giữ sức mạnh của nguyên thần, này đã không phải phổ thông vũ giả có thể so sánh với. Nhân vật như vậy với bọn hắn như thế, chỉ có đoạt xác sống lại tài năng có thể, bằng không làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh của nguyên thần đây. Bọn họ hầu như đều tu luyện trăm vạn năm năm tháng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần cấp hoặc là thần tướng cấp bậc liền năng lực nắm giữ nguyên thần, trừ phi đạt đến nguyên thần bất diệt trình độ, thân thể tổn hại sau một lần nữa đoạt xác. Vành! Vành! 7. Đông nhiên, giữa bầu trời vang lên từng tiếng vang trầm, Diệp Phong cùng cái này đại ma chủ nguyên thần lực lượng trong nháy mắt chạm vào nhau, song phương ở tranh cướp vùng thế giới này quyền khống chế. Ai nắm giữ vùng thế giới này quyền khống chế, ai liền năng lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai người nguyên thần lực lượng khống chế mình có thể khống chế vùng thế giới này cùng đối diện thiên địa va chạm dâng lên. Trời long đất lở, núi đá đổ nát. Ở hai người va chạm hạ, toàn bộ đất trời đều là một bộ tận thế cảnh tượng. Không những bọn họ nơi này, thậm chí Thiên Vương Thành đều chịu ảnh hưởng. Chỉ thấy Thiên Vương Thành trên lồng ánh sáng nhất thời ánh sáng mãnh liệt, càng là phát sinh từng tiếng nhẹ vang lên. Phúc, phúc, chín. Chu vi những này võ giả cấp thần càng là từng khẩu máu tươi phun ra ngoài, thậm chí bọn họ lúc này đứng cũng không vững. Duy nhất ở bên trong vùng thế giới này có thể đứng vững chỉ có cái này thần vương cấp bậc cường giả. Có điều, hắn lúc này sắc mặt cũng phi thường khó coi. Hắn lúc này mới biết rồi thiên ngoại hữu thiên. Bất kể là đại ma chủ vẫn là Diệp Phong thực lực cũng không bằng hắn, thế nhưng là năng lực hoàn toàn áp chế hắn, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng hiện tại nhưng phát sinh ở trên người hắn. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh động đây. Thậm chí hai cỗ sức mạnh đất trời chạm vào nhau. Để hắn đều cho rằng kinh hồn bạt vía. Rõ ràng có thể cảm giác được, lưỡng vùng thiên địa chạm vào nhau. Nếu như là mỗi người bọn họ giới vực còn nói được, thế nhưng là này chư thiên vạn giới vốn là thiên địa. Phải biết, cái nào sợ bọn họ là thần vương cương giả, cũng không thể nào làm được bước đi này. Đương nhiên bọn họ điều động giới vực cùng biên giới của người khác chạm vào nhau cũng có thể làm được. Chỉ là... giới vực là bọn họ căn bản. Này đối với thương tổn của bọn họ là khó có thể phòng trừng, thế nhưng điều động vùng thế giới này sức mạnh thì lại khác. Đây cơ hồ sẽ không có bất kỳ gì chứng về sau, chính là này lưỡng vùng thiên địa tan vỡ đối với bọn họ cũng không đủ có ảnh hưởng gì. Hắn năng lực nhìn thấy, lưỡng vùng thiên địa cùng hai người như thế ở một hồi chạm vào nhau. Mỗi lần chạm vào nhau cũng có thể làm cho trong thiên địa vạn vật tan vỡ. Đương nhiên, này cũng không phải vô địch, nếu như có sức mạnh tuyệt đối, cũng năng lực phá tan vùng không gian này ràng buộc. Ngươi là ai? Đại ma chủ cảm nhận được Diệp Phong nguyên thần cường độ sau, trên mặt né qua một vẻ kinh ngạc hỏi. Có thể nói, đại ma chủ nội tâm phi thường giật mình. Diệp Phong nguyên thần không có hắn mạnh, thế nhưng lại có một loại nguyên thần của hắn không có tính dai. Diệp Phong nguyên thần trên có một luồng không tên sức mạnh, lực lượng này để hắn đều cảm giác thấy hơi âm thầm sợ hãi, thậm chí cảm giác Diệp Phong điều khiển lên vùng thế giới này đến so với hắn càng thêm như thường. Nếu không thì Diệp Phong vùng thế giới này sớm bị hắn đánh đổ. Diệp Phong nghe được cái này đại ma chủ câu hỏi sau, cũng không trả lời, chỉ là công kích càng sắc bén hơn. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi, ngày hôm nay để ngươi biết ta thiên ma lợi hại. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, cái này đại ma chủ lạnh rên một tiếng nói rằng. Nói xong, đầy trời hắc khí hiện lên, nhưng hắc khí này trong nháy mắt liền tràn ngập tiến vào hắn khống chế phía kia trong thiên địa. Thấy cảnh này, cảm giác được đại ma chủ vùng thế giới này uy lực tăng mạnh, nhân loại cái này thần vương sắc mặt đột nhiên đại biến. Vành! Hai phe thiên địa sức mạnh đất trời chạm vào nhau, nhất thời một tiếng nổ ầm ầm. Ở này nổ vang ở trong. Diệp Phong khống chế vùng thế giới này lực lượng trong nháy mắt bị đánh tan. Nhất thời, Diệp Phong bị một luồng to lớn sức mạnh đất trời hất bay ra ngoài. Không chỉ là hắn, đám nhân loại kia cường giả thần cấp cũng là như thế. Bọn họ tạo thành thần trận ở này sức mạnh đất trời trùng kích vào, lại như là một đống xếp gỗ, trong nháy mắt bị xung kích liền xiển. Tu vi thấp cường giả thần cấp trong nháy mắt bị sức mạnh khổng lồ ép bạo. Đi. Thấy cảnh này, nhân loại thần vương sắc mặt đột nhiên đại biến, không có chút gì do dự, hét lớn một tiếng, tiện tay cuốn lên bên người những cường giả thần cấp này, nhanh chóng hướng về Diệp Phong chạy như điên. Hắn không thể không như vậy, vừa sức mạnh của hắn cũng bao phủ ở những cường giả thần cấp này trên người, thế nhưng trong nháy mắt, hắn bày xuống kết giới liền bị tách ra, thậm chí hắn đều cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tới trên người hắn. Nguồn sức mạnh này mạnh, để hắn đều kém điểm một ngụm máu phun ra. Này không thể không để hắn kinh hãi. Đến cảnh giới của bọn họ, hầu như đã là cái này giới vực người mạnh nhất, thế nhưng hai người giao thủ dư âm dĩ nhiên kém điểm thương tổn được hắn, có thể thấy được cho hắn chấn động. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, cái này thần vương cường giả liền mang theo những cường giả thần cấp này lao ra ngàn dặm. Làm từ đại ma chủ khống chế bên trong vùng thế giới này lao ra sau, cái này thần vương cường giả tài năng thở dài một hơi. Chỉ có ở đây, hắn tài năng có thể cảm giác được pháp tắc, cảm giác được hắn với hắn giới vực liên hệ. Ở đối phương khống chế thiên địa ở trong, hắn chỉ là một cái nắm giữ thần vương pháp lực thần tướng thôi, coi như là muốn giết bọn hắn cũng không phải không thể. Chuyện này quả thật chính là khủng bố. Bọn họ năng lực trốn ra được, thế nhưng những kia ma tộc cường giả nhưng không được, ngoại trừ ở cái này đại ma chủ nắm giữ vùng thế giới này ở trong không có chuyện gì. Nguyên lai ở Diệp Phong khống chế thiên địa ở trong những kia ma tộc vũ giả, trong nháy mắt đều bị áp lực cực lớn bóp nát. Thế nhưng tình cảnh này đối với cái này đại ma chủ không có một chút nào ảnh hưởng, thật giống chết những người này căn bản không phải thủ hạ của hắn như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 911, thần thông bí pháp gia trì. Vành. Lưỡng vùng thiên địa chạm vào nhau, Diệp Phong thân hình trong nháy mắt bay ngược mấy 10 km, lập tức nện xuống đất. Nhất thời, núi đá từ Diệp Phong rơi xuống địa phương bắt đầu rạn nứt vẫn kéo dài ra hơn 100 km. Những này vết rách hình thành từng đạo thâm uyên. Hừ. Thấy cảnh này, ma tộc đại ma chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sự công kích của hắn đều biết, tuy rằng lần này công kích với hắn đỉnh cao thời kỳ so với, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh, thế nhưng coi như vậy, hắn cũng không thừa nhận một cái mới vào thần vương cảnh giới nhân loại có thể ở dưới công kích như vậy sống sót. Chạy đến xa xa đám nhân loại kia vũ giả thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Phải biết, vẹn vẹn dư âm liền để vô số cường giả thần cấp hài cốt không còn, có thể tưởng tượng công kích này đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu. Coi như là Diệp Phong mạnh mẽ, năng lực ở như vậy công kích chính diện hạ sống lại sao? Lao tổ vô địch. Lao tổ vô địch. 6. Mà ở những ma khí kia ở trong ma tộc cường giả thấy cảnh này, nhất thời hoan hô dâng lên. Nói thật, đối với bọn hắn từ đáy lòng có một luồng ý sợ hãi, vừa Diệp Phong phát huy cho bọn họ đả kích quá lớn. Bọn họ cũng coi như là một phương cường giả, thế nhưng ở như vậy vũ giả trong mắt, bọn họ thậm chí ngay cả run rế cũng không tính, điều này làm cho bọn họ đáy lòng vô cùng ngột ngạt, vô cùng hoảng sợ. Bây giờ nhìn đến Diệp Phong bị trực tiếp giết chết, trong lòng bọn họ tự nhiên cao hứng. Ha ha, chỉ có điểm ấy uy lực sao? Ngay vào lúc này, một tiếng cười khẽ từ thiên địa vang lên. Nghe được cái này tiếng cười, sắc mặt của mọi người tất cả đều bất nhất biến. Có điều, nhân loại bên này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mà ma tộc bên kia nhưng là trở nên hết sức khó coi. Không thể. Đọc truyện tại HTTP. Ma tộc đại ma chủ nghe được cái này tiếng cười sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sự công kích của hắn biết, coi như Diệp Phong là thần vương cũng không thể ngăn trở. Bạch. Trong nháy mắt, Diệp Phong bóng người từ trong hố sâu một chuỗi mà ra. Lúc này Diệp Phong tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng nhìn dường như cũng không có bị tổn thương gì. Bí pháp huyết tế. Phi trên không trung Diệp Phong, không khỏi cao quát một tiếng. Trong nháy mắt, Diệp Phong trên người xuất hiện ngập trời tinh lực, những này tinh lực đột nhiên đem Diệp Phong gói lại, hơn nữa còn hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Đột nhiên, nay đầy trời tinh lực bên trong đột nhiên lóe lên một điểm màu hỗn độn ánh sáng. Ở này màu hỗn độn ánh sáng trung gian, một cái điểm nhỏ bóng người hiện lên. Bóng người này chỉ có người cỡ ngón tay, thế nhưng là phóng thích một vệt ánh sáng. Vốn là, này ngập trời tinh lực, cái gì ánh sáng cũng không thể thả ra ngoài, chỉ có đầy trời màu đỏ. Nhưng này tinh lực bất luận làm sao cũng áp chế không nổi này màu hỗn độn ánh sáng, thậm chí điểm ấy màu hỗn độn ánh sáng, ở này đầy trời tinh lực bên trong đủ để dùng chói mắt để hình dung. Thấy cảnh này, cái kia đại ma chủ sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn tuy rằng không biết Diệp Phong đây là cái gì nguyên thần, thế nhưng này nguyên thần hiển nhiên vô cùng không bình thường. Phải biết, nguyên thần của hắn cũng không thể nào làm được bước đi này. Cũng chính là Diệp Phong nguyên thần tương đối kém một ít, nếu không thì, hắn e sợ sẽ lập tức rời đi nơi này. Nguyên thần. Một người căn bản, nếu như Diệp Phong nguyên thần mạnh mẽ, đủ để tiêu diệt hắn. Vốn là hắn liền dự định tiêu diệt Diệp Phong, chỉ là nguyên thần của hắn công kích tiến vào Diệp Phong biển ý thức sau, dường như đã chìm biển lớn. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Y dựa theo nguyên thần của hắn cường độ, nguyên thần của hắn lực lượng, đủ khiến Diệp Phong vạn kiếp bất phục. Coi như là một lần giết không chết, cuối cùng cũng năng lực hủy diệt nguyên thần của hắn. Này nguyên thần có thể không có một chút nào thủ xảo độ khả thi. Dần dần, Diệp Phong một lần nữa khống chế một vùng thế giới. Thậm chí khống chế sức mạnh đất trời so với ma tộc đại ma chủ còn nhiều. Ở tại bọn hắn khống chế sức mạnh đất trời trung gian, cái gì pháp tắc, cái gì bản nguyên toàn bộ không có một chút tác dụng nào. Ở vùng thế giới này ở trong, bọn họ chính là duy nhất chúa tể. Bọn họ nói có pháp tắc liền năng lực có pháp tắc, bọn họ nói không có, nơi này chính là một mảnh thật không. Đây chính là thế giới thần mạnh mẽ địa phương. Diệp Phong hiện tại có thể nói đi về thế giới thần con đường là một mảnh đường bằng phẳng, chỉ cần trên đường không rơi xuống, tích lũy đủ, liền có thể đột phá đến thế giới cảnh. Bình cảnh. Đối với hắn mà nói ở thế giới cảnh trước không có bất kỳ bình cảnh nói chuyện. Duy nhất phiền phức chính là sáng tạo giới vực. Có điều, Diệp Phong không có quá nhiều lưu ý. Những người khác không thể đạt đến thần vương cảnh giới, không phải bọn họ không thể sáng tạo giới vực. Có thể nói, không ít thần tướng đỉnh cao, bọn họ sáng tạo giới vực bản nguyên vật liệu cũng đã tập hợp. Thế nhưng bình cảnh nhưng kẹp lại bọn họ. Đối với thần tướng đỉnh cao vũ giả mà nói, thần tướng đến thần vương bình cảnh tài năng là bọn họ to lớn nhất cửa ải. Thần tướng đến thần vương tuy rằng không cần nguyên thần, thế nhưng thần thức đến đủ mạnh. Mà điều này cũng chính là chư thiên vạn giới vũ giả khiếm khuyết. Ở trong vũ trụ, hết thảy vũ giả hầu như đều có lực lượng tinh thần phương diện tu luyện. Tuy rằng thiên phú có cao có thấp, thế nhưng bình quân trình độ nhưng vượt xa chư thiên vạn giới. Còn nữa chính là linh hồn. Đột phá đến thần vương cảnh giới, linh hồn nhất định phải mạnh mẽ. Linh hồn tuy rằng không có cách nào tu luyện, nhưng tu luyện lực lượng tinh thần, kỳ thực cũng là ở vô ý thức tu luyện linh hồn. Hoặc là có một ít đan đạo là tăng cường linh hồn cường độ. Chỉ là những đan dược này không phải là phổ thông đan dược, coi như là những này đại ma chủ đều chưa từng thấy. Chỉ trong chốc lát sau, Diệp Phong khống chế nổi lên một vùng thế giới này thậm chí so với vừa lớn hơn 2 lần. Lúc này Diệp Phong mới xem như là toàn lực kích phát rồi nguyên thần lực lượng. Hắn khống chế sức mạnh đất trời lớn bao nhiêu một mảnh diện tích, nguyên thần của hắn tán bức phạm vi liền lớn bấy nhiêu. Đương nhiên, cái này cũng là ở chư thiên vạn giới bên trong, bọn họ đều chịu đến chư thiên vạn giới áp chế, điểm ấy Diệp Phong cũng có linh hội, có một luồng ý chí đất trời ở áp chế bọn họ. Nếu không thì bọn họ nguyên thần phóng xạ phạm vi muốn rộng rãi nhiều lắm. Chỉ là Diệp Phong có thể cảm giác được này cô ý chí đất trời chỉ là bản năng áp chế hoặc là nói không có cái gì độ công kích. Nói cách khác, khả năng này là thế giới này quy tắc. Đương nhiên những này chỉ là Diệp Phong mơ hồ suy đoán. Làm Diệp Phong tạo ra vùng thế giới này sau, nhân loại thần vương mang theo bên người những thần cấp đó cường giả lần thứ hai bay vọt rời xa nơi đây. Lần này, mặc kệ là ma tộc đại ma chủ, vẫn là Diệp Phong thả ra ngoài khí tức đều vượt xa hơn hẳn với vừa nãy. Người khác khả năng chỉ là cảm giác song phương khí tức cường đại một điểm, thế nhưng vị thần này vương sắc mặt thì lại trở nên hết sức khó coi. Nhìn hai người hiện tại khí thế, biểu hiện của hắn có thể so với vừa nãy nghiêm nghị nhiều lắm. Nếu như nói, vừa hắn chỉ là cảm giác được nguy hiểm, hiện tại hắn từ hai người khí thế bên trong cảm giác được sinh mệnh uy hiếp. Nếu như hai người liền hiện tại trạng thái toàn lực bạo phát, hắn cuối cùng có thể đều bị hai người chém giết. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh động, làm sao không sợ. Hắn cũng là cái này chư thiên vạn giới cao thủ hàng đầu, nếu như không phải một đám thần vương vây công, có thể nói, hắn chính là bại cũng sẽ không làm mất mạng. Thế nhưng hiện tại không giống, trong hai người bất luận cái nào đều có giết chết thực lực của hắn. Vị thần này vương đang suy tư Diệp Phong lai lịch. Đột nhiên xuất hiện cao thủ. Hơn nữa vẫn có thể giết chết hắn loại này tồn tại cao thủ. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Không chút suy nghĩ quá, có người có thể ở chư thiên vạn giới đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Chỉ là bất luận hắn làm sao suy tư, đều nhớ không nổi nơi nào có một cao thủ như vậy. Nhưng Diệp Phong rõ ràng là cá nhân tộc. Người này tộc rõ ràng không giống, kẻ nắm giữ vô tận khí huyết. Những này khí huyết phóng thích ở ngàn dặm chu vi bên trong, để trong này hình thành một cái khí huyết tạo thành thế giới. Cái này thần vương mang theo những thần cấp đó cường giả đã xa xa độn mở, đều đi tới thiên vương thành bầu trời. Trên tường thành có vô số vũ giả, bọn họ cũng ở hướng về Diệp Phong bọn họ bên kia nhìn lại. Những võ giả này muốn không biết cũng không thể. Vừa động tĩnh có thể nói là kinh thiên động địa, bọn họ ở thiên vương thành bảo vệ cho, cũng đều cảm giác được một trận run rẩy. Ở tại bọn hắn nơi này năng lực nhìn thấy chính là một hắc một đỏ hai đám chu vi ngàn dặm thế giới. Này hai đám thế giới ở lẫn nhau đối lập. Coi như là cách thiên vương thành lồng phòng hộ bọn họ cũng có thể cảm giác được hai người mang cho bọn họ áp bức. Những người này đều có thể nhìn thấy hoàn toàn đỏ ngầu sắc khí thế bên trong có một điểm màu hỗn độn ánh sáng. Chỉ bất quá bọn hắn đều quên này màu hỗn độn ánh sáng. Kỳ thực điều này cũng không kỳ quái, chu vi hơn 1.000 km bên trong đều là sóng máu ngập trời, ai sẽ chú ý tới một cái to bằng ngón cái màu hỗn độn ánh sáng đây. Nhân loại vũ giả không biết chính là, cái này đại ma chủ nhìn thấy Diệp Phong uy thế sau, hắn cũng đem nguyên thần tăng lên tới cực hạn. Có điều, nguyên thần của hắn ma khí ngập trời, này dung hợp ở ma khí ở trong ai có thể nhìn ra đây. Có thể nói, lúc này lưỡng vùng thiên địa, một mảnh sóng máu ngập trời, một mặt khác ma diễm thao thiên. Giết! Giết! Hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Một đỏ một hắc lưỡng vùng thiên địa nhất thời va đập tới. Hơn 1.000 km sức mạnh đất trời khủng bố cỡ nào có thể tưởng tượng. Hơn nữa vẫn còn không phải loại kia cường giả thần cấp chỉ khống chế một đạo pháp tắc, bọn họ khống chế chính là toàn bộ đất trời. Này lưỡng vùng thiên địa lúc này có thể nói đã không thuộc về chư thiên vạn giới. Coi như là chư thiên vạn giới người sáng tạo nắm này lưỡng vùng thiên địa cũng không có cách nào. Đương nhiên nếu như loại này đại thế giới người sáng tạo không có chết, không đủ sẽ vượt qua thế giới này, người sáng tạo thực lực bình thường là không dám vào thế giới này. Đã nghĩ như là Diệp Phong bọn họ tuy rằng có thể điều động ngàn km hai bên trong sức mạnh đất trời, thế nhưng thế giới này người sáng tạo nhưng có thể điều động toàn bộ thế giới sức mạnh. Ở bên ngoài lớn như vậy thế giới người sáng tạo có thể đem loại sức mạnh này ra chỉ đến bọn họ trên người chính mình đối địch, thế nhưng ở thế giới của bọn họ bên trong, bọn họ có thể điều động thế giới này tất cả sức mạnh. Ở bên trong thế giới này chủ nhân chính là chúa tể, dù cho là cùng đẳng cấp cường giả cũng sẽ không tùy ý tiến vào người khác thế giới. Chỉ có những kia thực lực siêu cường cường giả tài năng dám vào. Thậm chí bọn họ cũng sẽ không tùy ý tiến vào, ai biết đại thế giới này chủ nhân đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Vạn nhất gặp phải một cái cường giả siêu cấp, chết cũng không biết chết như thế nào. Ầm ầm ầm 5, 8. Tinh lực thế giới cùng ma khí thế giới chạm vào nhau phát sinh từng trận nổ vang. Ở hai cái thế giới ở ngoài, càng là trời long đất lở, từng mảng hư không vỡ vụn, từng cái khe hướng về xa xa kéo dài. Có thể nói chu vi vạn dặm bên trong, chỉ có Thiên Vương Thành hoàn hảo không chút tổn hại. Cái khác mặc kệ là núi cao vẫn là đầm lầy, toàn bộ ở này va chạm hạ hóa thành cho bụi. Mà hai người đấu khoảng hơn trăm hạ, ai cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cân sức ngang tài. Ở song phương đem hết toàn lực tình huống, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền âm thầm vui mừng, trải qua huyết tuyến sau, hơi thở của bọn họ hầu như đến vô cùng vô tận mức độ. Bằng không chỉ cần sử dụng huyết tế liền năng lực đem hắn khí huyết trá làm. Huyết tế. Pháp tướng kim thân. Huyết tế không tính là thần thông, thế nhưng cũng không so với thần thông bình thường kém. Thậm chí ở thần tướng cảnh giới hoặc là thần cấp cảnh giới liền có thể sử dụng, vì lẽ đó quý giá trình độ so với thần thông còn muốn có giá trị. Mà hiện tại Diệp Phong đem này lưỡng loại thần thông đều dùng ở trên người. Thêm vào hắn hỗn độn nguyên thần, bằng không Diệp Phong thật sự rất khó cùng cái này đại ma chủ đánh ngang tay. Dù sao hắn chân thực cảnh giới chỉ là thần cấp. EZ-1152 Chương 912, đột phá thần tướng. Không đúng. Đột nhiên, ma tộc đại ma chủ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vừa này mấy trăm lần va chạm, hắn sức mạnh đất trời bao vây những kia ma tộc cường giả chết vào bất tử hắn không có một chút nào quan tâm, thế nhưng ngay ở vừa nãy, hắn đột nhiên cảm giác được nguyên thần lực lượng biến mất. Khởi đầu hắn cho rằng là nguyên thần lực lượng tự nhiên tiêu hao, thế nhưng sau đó tài năng phát hiện, nguyên thần của hắn lực lượng ở mỗi lần va chạm thời điểm bị Diệp Phong nuốt chửng. Mỗi một lần hấp thu nguyên thần lực lượng, Diệp Phong khống chế vùng thế giới này liền tăng cường một phần. Tuy rằng tăng cường rất nhỏ, nhưng hắn cũng năng lực cảm giác được. Mà hắn khống chế vùng thế giới này trái lại thu nhỏ lại một phần, nếu như nói trước đây là hắn đè lên Diệp Phong đánh, hiện tại nhưng là dần dần cân bằng, thậm chí còn có muốn áp chế hắn xu thế. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh động. Nguyên thần lực lượng bị thôn phệ sao? Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Có thể nói hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy, vượt qua hắn đối với nguyên thần nhận thức. Coi như là đế tộc ma tộc, đã đạt đến thế giới thần đỉnh cao, nhưng vẫn làm không đến một bước này. Chỉ có thể đánh tan, xưa nay chưa từng nghe nói nuốt chửng. Đi! Không có chút gì do dự, cái này đại ma chủ đứng dậy liền hướng về xa xa bay lượn. Ngày hôm nay đừng nói không chế Thiên Vương Thành, không cẩn thận còn khả năng thiệt thòi lớn. Huống hồ hắn nhưng là nhìn thấy nhân loại thần vương cường giả đã tiến vào Thiên Vương Thành bên trong, nếu như khởi động Thiên Vương Thành, hắn có thể giữ được hay không tính mạng đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Vì lẽ đó không có chút gì do dự lựa chọn chạy trốn. Ngày hôm nay không thể có bất kỳ chiến công, chỉ cần Diệp Phong liền năng lực đem hắn cuốn lấy. Nhìn đầy trời màu đen hướng về xa xa bỏ chạy, Diệp Phong cũng không có truy đuổi. Chờ này màu đen biến mất không còn tăm hơi sau, này đầy trời tinh lực một lần nữa trở về đến Diệp Phong trong cơ thể. Ngàn trượng to nhỏ Diệp Phong cũng khôi phục như cũ. Có điều, lúc này Diệp Phong sắc mặt vô cùng trắng xám. Này liên tiếp đấu, đối với Diệp Phong tiêu hao cũng lớn vô cùng, dù sao hắn chỉ là thần cấp cảnh giới. Dựa vào nguyên thần năng lực phát huy ra siêu cường sức mạnh, cũng là hắn có mạnh mẽ thân thể. Bằng không chỉ cần thần thể ở này sức mạnh đất trời ảnh hưởng, thần tướng thần thể đều có thể trực tiếp đè nát. Còn nữa, Diệp Phong vận dụng huyết tế. Tuy rằng thực lực tăng lên mười mấy lần, thế nhưng như thế, đối với tinh lực tiêu hao là vô cùng lớn lao. Có thể nói, Diệp Phong mỗi một giây tiêu hao tinh lực, đều đủ để một tên cường giả thần cấp chết. Nghĩ tới đây Diệp Phong vui mừng rơi vào huyết uyên bên trong, để hắn khí huyết trở nên vô cùng mạnh mẽ, cũng may mắn có chiến thần huyết thống. Tất cả những thứ này tạo nên hiện tại Diệp Phong. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất điều động toàn lực. Thậm chí phát động ra tay toàn lực sau, Diệp Phong trong lòng có một tia hiểu ra. Đối với pháp tắc lĩnh nộ cũng đạt đến một loại cực hạn, dù sao cái kia hỗn độn giọt nước mưa đã thành tựu nguyên thần của hắn. Lần này triệt để vận dụng nguyên thần sau, pháp tắc cảm nộ trong nháy mắt tràn vào hắn nguyên thần, linh hồn của hắn ở trong. Để hắn pháp tắc đạt đến viên mãn. Diệp Phong liền như thế lặng lặng đứng, trên người thì lại hiện ra một tia huyền ảo khí tức. Gió phiêu giật, hỏa dương rực, thổ dày nặng, kim sắc bén. 13. Các loại pháp tắc luân phiên ở Diệp Phong trên người xuất hiện, thật giống hiện tại Diệp Phong chính là tất cả pháp tắc đầu nguồn. Thời gian một chút trôi qua, Thiên Vương Thành không ít người đều nhìn Diệp Phong, đặc biệt là cái kia thần vương, nhìn thấy Diệp Phong trên người các loại pháp tắc, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Người thường năng lực có tu luyện hai loại pháp tắc cũng đã là một loại cực hạn, hiện tại Diệp Phong ngũ hành tất cả đều tu luyện chậm, này không thể không để hắn khiếp sợ. Dần dần những này pháp tắc toàn bộ tiến vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng Diệp Phong khí tức trên người nhưng là càng thêm huyền ảo. Tự thân pháp tắc hòa vào đại đạo pháp tắc sao? Làm sao có khả năng? Người này vừa chỉ là thần cấp sao? Cái gì? Không thể. 17. Thấy cảnh này, cái kia thần vương cấp cường giả cùng cái khác những thần cấp đó cường giả tất cả đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Diệp Phong vừa mạnh mẽ bọn họ tất cả đều nhìn ở trong mắt, thậm chí so với bình thường thần vương còn cường đại hơn. Có điều, làm Diệp Phong biểu hiện ra chỉ có thần cấp thời điểm, loại kia giật mình có thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một trận vang lên ầm ầm. Lượng lớn thiên địa linh lực bắt đầu tụ tập. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chu vi vạn dặm thiên địa linh lực bắt đầu hướng về Diệp Phong nơi này tụ tập. Pháp tắc cùng vừa nguyên thần khống chế thế giới không giống, chư thiên vạn giới cho phép pháp tắc tồn tại, tự nhiên không phải cùng vừa nguyên thần khống chế thiên địa như thế, chỉ có thể khống chế ngàn dặm chu vi. Nếu như ở trong vũ trụ, nguyên thần khống chế sức mạnh đất trời ung dung đạt đến vạn dặm chu vi. Thế nhưng nơi này nhưng không được, bị chư thiên vạn giới bản nguyên áp chế. Nhìn này quần quận dường như biển rộng khuynh đảo linh lực, Thiên Vương Thành trên tường thành những võ giả kia sắc mặt lần thứ hai đại biến. Rời ạ. 8. 10. Bọn họ cũng không biết làm sao hình dung tâm tình của bọn họ. Vạn dặm chu vi. Bọn họ đột phá thần tướng cấp lúc, khi khác, năng lực xúc động ngàn dặm chu vi linh lực dị biến liền rất tốt, thế nhưng Diệp Phong đây. Để bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Cho vị đạo hữu này hộ pháp. Trong nháy mắt, cái này thần vương cấp bậc cường giả ban bố mệnh lệnh. Tuy rằng không biết người này là ai, nhưng hiển nhiên là một tên nhân loại, huống hồ, vừa người này có thể nói cứu bọn họ tính mạng của tất cả mọi người. Coi như là cái này thần vương cũng giống như vậy. Nếu như không phải người này, kết quả này rất khó nói. Hắn nói không chắc đều sẽ rơi xuống. Dù sao hắn cùng cái kia ma tộc từng giao thủ, biết cái kia ma tộc mạnh mẽ. Pháp tắc. Căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Giới sức mạnh của vực sao. Ở cái kia ma tộc khống chế vùng thế giới này bên trong. Giới sức mạnh của vực cũng căn bản không thể triển khai. Hắn cũng không phải là không có dùng qua, thế nhưng cái kia ma tộc chỉ là nhẹ nhàng hô một tiếng cướp đoạn, hắn liền hoàn toàn mượn chưa dùng tới giới sức mạnh của vực, chớ nói chi là lực lượng pháp tắc. Hắn có thể sử dụng chỉ là bản thân hắn linh lực. Nếu như không phải có pháp tướng kim thân, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền thất bại. Phải. 9. Trong nháy mắt, không mấy bóng người từ Thiên Vương Thành bên trong đi ra, phân tán ở Diệp Phong chu vi vạn dặm ở ngoài. Chu vi vạn dặm linh lực đều bị Diệp Phong hấp dẫn, mà này đầy trời linh lực ở Diệp Phong đỉnh đầu chu vi trăm dặm phạm vi, hình thành một khối nồng nặc do linh lực tạo thành tầng mây. Vốn là linh lực không có bất kỳ màu sắc. Thế nhưng khi này cái linh lực đạt đến nhất định nồng độ, hình thành hơi nước sau, liền trở thành sương mù dày. Những này nồng nặc hình thành một cái tầng mây, cuồng bạo linh lực từ Diệp Phong đỉnh đầu hướng về thân thể của hắn bắt đầu rót vào. Giời ạ! Tất cả mọi người trong lòng không khỏi ám chửi một câu. Cái này cần khó lường thái tài năng có thể hấp thu nhiều như vậy linh lực a. Đặc biệt là cái kia thần vương, hắn đột phá thần vương cấp lúc, khi khác cũng chỉ đến như thế. Vô tận linh lực chảy ngược, như vậy vẫn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Hiện tại tất cả mọi người đã mất cảm giác, Diệp Phong hấp thu linh lực vượt qua bọn họ nhận thức. Xưa nay chưa từng nhìn thấy một cái vũ giả đột phá đến thần tướng cảnh giới có thể hấp thu nhiều như vậy linh lực. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm giác linh lực trong cơ thể đạt đến trạng thái bão hòa. Diệp Phong mới biết, hiện tại Diệp Phong mới biết hắn trước đây coi thường thần tướng cảnh giới, hắn có thể cảm giác được thân thể hắn mỗi cái trong tế bào đều tràn ngập linh lực, phải gọi làm thần lực, lượng lớn linh lực chuyển biến thành thần lực sau thể tích thu nhỏ lại 1000 gấp bội, thế nhưng vẫn đem hắn mỗi cái tế bào lấp kín, có thể tưởng tượng thần lực này nồng nặc. Thân thể càng trở nên mạnh mẽ, cho tới thân thể cảnh giới. Hẳn là thân thể cũng thành tựu thần tướng. Thân thể đột phá tiên thiên đều là cực kỳ gian nan, huống chi thân thể đột phá đến thần tướng đây. Thế nhưng Diệp Phong cũng có vô tận khí huyết, chỉ cần này khí huyết cùng thân thể bộc phát ra, liền năng lực có thể so với thần vương. Thậm chí nếu như đơn thuần toán, Diệp Phong thân thể cường độ có thể so với phổ thông chí bảo. Hả? Cảm giác linh lực trong cơ thể sắp mãn thời điểm, Diệp Phong trong lòng không khỏi hơi động. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Nghĩ tới đây, hắn không có chút gì do dự, nhất thời triển khai lên pháp tướng kim thân. Đột nhiên, Diệp Phong thân hình mạnh thêm đến ngàn trượng khoảng trường. Trong nháy mắt, cuồng bạo hầu như muốn đình chỉ linh lực, lần thứ hai điên cuồng rót vào Diệp Phong trong cơ thể. Lúc này linh lực là toàn bộ chư thiên vạn giới ban tặng, loại này ban tặng là bản năng thức, chỉ cần có người đột phá, này linh lực sẽ rót vào tiến vào người này trong cơ thể, vẫn đợi được không có thể hấp thu sau, liền dừng lại. Mỗi người cũng chỉ có đang đột phá thời điểm, mới có thể hưởng thụ này vô tận linh lực rót vào. Đáng tiếc duy nhất chính là toàn bộ chư thiên vạn giới, từ khi thượng cổ cuộc chiến sau, thiên địa linh lực ít nhất giảm thiểu gấp trăm lần. Có thể nói, bây giờ có thể đột phá đến thần vương cảnh giới đều là thiên tài trong thiên tài. Tối thiểu hiện đang đột phá thần vương cảnh giới khó khăn gấp trăm lần. Chỉ là toàn bộ thế giới chủ long mạch, cũng chính là thế giới này sáng tạo thời điểm điều thứ nhất long mạch bị hủy, làm cho thiên địa linh lực giảm. Thậm chí chư thiên vạn giới linh lực càng ngày càng ít ỏi, làm cho toàn bộ thế giới tu luyện trình độ cũng đang không ngừng hạ thấp bên trong. Thời đại thượng cổ chư thiên vạn giới còn năng lực sản sinh thế giới cảnh cường giả, thế nhưng theo càng ngày càng sau này đến hiện tại liền thần vương đỉnh cao vũ giả đều không sửa xuất hiện. Trước đây những kia thần vương đỉnh cao tồn tại, vì tìm kiếm lối thoát, toàn bộ tiến vào đến hắc ám nơi. Kỳ thực, nhân loại cùng yêu thú chiến đấu, hoặc là hòa giải những chủng tộc khác chiến đấu, ai cũng không nghĩ biện pháp ngăn lại quá. Tự nhiên sản sinh linh lực càng ngày càng ít, mà vũ giả theo phát triển càng ngày càng nhiều, thiên địa linh lực căn bản không đủ dùng, vì lẽ đó chém giết liền thành một loại lựa chọn. Mặc kệ là cái kia chủng tộc chết hơn nhiều, linh lực của bọn họ một lần nữa trở về đến thế giới này bản nguyên, mới có thể sản sinh càng nhiều linh lực. Đương nhiên chuyện như vậy chỉ có những kia chân chính cao tầng mới biết. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, tất cả mọi người đều cả người chấn động, trong đầu né qua một tia linh quang. Trong bọn họ có không ít đột phá, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới đây dạng làm. Làm Diệp Phong thân thể biến thành ngàn trượng sau, linh lực tạo thành tầng mây mơ hồ có mở rộng dấu hiệu. Chu vi mấy ngàn dặm bên trong hầu như đều biến thành linh lực thật không. Nếu như nguyên lai rót vào cho Diệp Phong linh lực xem như là dòng suối nhỏ, lúc này rót vào tiến vào Diệp Phong linh lực trong cơ thể như sông dài. Thấy cảnh này, nhân loại thần vương cường giả cũng triệt để há hốc mồm. Diệp Phong hấp thu linh lực có thể so với thần vương cường giả đột phá thời điểm hấp thu linh lực. Phải biết, đây mới là đột phá thần tướng, quả thực có chút khó mà tin nổi. Nhiều như vậy linh lực tương đương với lại sinh ra một tên thần vương, đã như thế, không biết bao nhiêu có thể đột phá cường giả thần cấp muốn chờ lâu mấy chục hơn trăm năm. Toàn bộ trong thiên địa linh lực đều sẽ yếu bớt một phần. Đặc biệt là mấy năm gần đây, bởi chiến tranh cùng ma khí nguyên nhân, chư thiên vạn giới linh lực đã gia tăng rồi mấy phần. Có điều, những năm trước đây này linh lực lại chợt giảm mấy phần, hiển nhiên là ma tộc những đại ma chủ đó đột phá nguyên nhân. Hiện tại lại một cái thần vương sinh ra, đương nhiên tuy rằng Diệp Phong không tính thần vương, thế nhưng hấp thu linh lực không một chút nào so với thần vương thiếu như vậy, chư thiên vạn giới linh lực còn có thể giảm thiểu một phần. Có điều, hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, nhân loại thêm một phần sức chiến đấu, sẽ thêm ra một phần phần thắng đến. Đặc biệt là Diệp Phong ở cường giả thần cấp thời điểm liền mạnh như vậy. Chờ hắn đột phá đến thần tướng, tuyệt đối là nhân loại một đại sức chiến đấu. Sau 10 ngày, Diệp Phong thân hình lần thứ 2 tăng vọt, trực tiếp đạt đến cao vạn trượng. Lúc này Diệp Phong có thể nói là chân chính đỉnh thiên lập địa. Đặc biệt là cao vạn trượng Diệp Phong, vẫn năng lực phát huy ra hắn to lớn nhất sức chiến đấu, đây chính là 10 ngày này hấp thu linh lực chỗ tốt. Một tháng. Cao vạn trượng Diệp Phong dòng dã hấp thu một tháng, toàn thân linh lực tài năng hấp thu viên mãn. Kỳ thực điều này cũng cùng Diệp Phong thân thể có quan hệ, những người khác coi như là năng lực biến thành ngàn trượng cao, cũng không thể hấp thu nhiều như vậy linh lực. Còn nữa, cái này cũng là thái cổ huyết thống mới có thể làm đến, cái này cũng là thái cổ huyết thống mạnh mẽ địa phương. Thậm chí Diệp Phong cái này cũng chưa tính là mạnh mẽ, cơ vô địch thân thể hầu như hóa thành một tòa đại lục, có thể tưởng tượng hắn đột phá thời gian cảnh tượng. Còn nữa, hắn có thể làm đến một bước này, cũng là bởi vì hắn là thần thú, là thái cổ huyết thống. 8. Làm Diệp Phong hoàn toàn sau khi đột phá, thân hình của hắn chậm rãi thay đổi trở về. EZ-1152 Chương 913, ngắn ngủi hòa bình. Lúc này Diệp Phong, không đủ có một tia suy yếu, cả người đạt đến trạng thái đỉnh cao. Đầy trời linh lực cũng trong nháy mắt tiêu tan sạch sẽ. Thần tướng sơ cấp cảnh giới. Có điều, dựa theo trong vũ trụ phép tính, Diệp Phong chính là giới vực thần trung cấp cảnh giới. Ở trong vũ trụ, sẽ không có thân cấp hoặc là thần vương cấp bậc phép tính. Đương nhiên, Diệp Phong cái này giới vực thần trung cấp cảnh giới, đã không kém gì thần tướng đỉnh cao cảnh giới càng ngộ. Đây chính là pháp tắc bản nguyên chỗ tốt. Cùng chư thiên vạn giới bản nguyên như thế, kỳ thực Diệp Phong chính mình cũng đã là một cái tiểu nhân bản nguyên. Nơi này pháp tắc có điều là đều bị đơn giản hóa sau pháp tắc. Pháp tắc bản nguyên tài năng là thật sự vũ trụ pháp tắc. Bởi vậy, Diệp Phong thần tướng cấp thấp cảnh giới, thế nhưng luận đến pháp tắc hòa vào pháp tắc toán, Diệp Phong hiện tại cũng đã xem như là thần tướng đỉnh cao. Diệp Phong thần lực trải qua ngũ hành dung hợp chuyển hóa sau, chính đang từng điểm hướng về lực lượng bản nguyên chuyển hóa, có điều cái này chuyển hóa quá trình phi thường chậm thôi. Ta là nhân loại thần vương minh vực, xin hỏi vị huynh đài này là? Chờ đầy trời linh lực tiêu tan sau, nhân loại những cường giả này đều vây quanh, cái kia thần vương cảnh giới cường giả khách khí quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong mặc dù nói cảnh giới tài năng là thần tướng, thế nhưng thực lực cũng đã vượt qua hắn, bởi vậy, không thể kìm được hắn không khách khí. Ở thế giới này dù sao chính là thực lực nói chuyện. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nghe được cái này thần vương, Diệp Phong trong lòng không khỏi hơi động. Minh vực thần vương. Diệp Phong nghe nói qua cái này thần vương tên. Có thể nói, hầu như nhân loại hết thảy thần vương tên đối với bọn họ tới nói đã không phải bí mật gì. Dù sao đến thần cấp cùng thánh cấp lấy trở xuống vũ giả không giống, thần cấp trở xuống vũ giả khả năng liền thần vương loại cảnh giới này đều rất ít người đề cập, những thứ đồ này cách bọn họ quá mức xa xôi. Nhưng thần cấp không giống. Đến thần cấp đã có biết những thứ đồ này tư cách, thực sự tiếp xúc đến nhân loại cao tầng, này không chỉ là một loại về mặt thực lực tiến bộ, càng là địa vị tiến bộ. Bởi vậy, những thánh cấp đó đỉnh cao vũ giả, tình nguyện trở thành ngụy thần sau đó không có cái gì tiến bộ, cũng không muốn ở thánh cấp không có thể đột phá. Dù cho ngụy thần bị rất nhiều thần cấp xem thường, địa vị cũng không có thần cấp cao, thế nhưng thần cấp chính là thần cấp, xa hoàn toàn không phải thánh cấp có thể so sánh với. Lại như là pháp tướng kim thân thần thông cùng thần trận, bình thường cường giả cấp thánh đều không có tư cách học, mà ngụy thần đã có như vậy tư cách. Cái này minh vực thần vương ở trong nhân loại có rất lớn tiếng tăm. Cái này tiếng tăm không phải tu vi của hắn mà là chiến tích của hắn. Chỗ đi qua đều là âm u quỷ. Có thể nói, minh vực thần vương là những chủng tộc khác một cái ác ngộng. Bảo vệ nhân loại thiên vương thành đã mười mấy vạn năm. Cơ vô địch trong ký ức thì có minh vực thần vương ký ức, ở cơ vô địch thời đại, hắn liền vẫn chấn thủ thiên vương thành. Tuy rằng không phải mạnh mẽ nhất thần cấp, nhưng hầu như chính là giết tên nặng nhất, coi trọng nhất thần vương. Đối với nhân vật như vậy, Diệp Phong cũng không dám có chút khinh thường. Dù cho là vừa cái này thần vương có chút chật vật, thế nhưng nắm giữ như vậy uy danh thần vương há có thể không hề chắc bài đây. Vừa có điều là lần đầu đối mặt nguyên thần lực lượng, ăn một chút thiệt ngầm thôi. Bởi vậy, Diệp Phong vô cùng khách khí quay về minh vực thần vương chắp tay, nói, xin chào minh vực tiền bối, đệ tử Thánh Vũ giới vực Thiên Lang. Hả? Thánh Vũ giới vực Thiên Lang? Ngươi không phải. Nghe được Diệp Phong, minh vực thần vương không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh sợ nói rằng. Dưới cái nhìn của bọn họ, rơi vào huyết uyên rất khó tiếp tục sống sót, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ xuất hiện ở đây. Có điều, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là, Diệp Phong mạnh mẽ như vậy thực lực năng lực đi ra cũng sẽ không kỳ quái, dù sao bọn họ cũng đã tiến vào dưới đáy. Ở huyết đáy vực bộ cũng là gặp nguy hiểm khu vực, cũng có một chút an toàn khu vực, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong số may, rơi vào an toàn khu vực. Ha ha, Thiên Lang, hoan nên trở về. Chỉ là trong nháy mắt, minh vực thần vương liền phản ứng lại, cười to nói với Diệp Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong bất luận phát sinh cái gì, trở về là tốt rồi, hơn nữa vẫn là một cao thủ như vậy. Đối với Diệp Phong thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ chính là ở Sơ Thủy Chi Thành được cái gì ghê gớm đồ vật. Dù sao Sơ Thủy Chi Thành thần kỳ bọn họ cũng đều nghe nói, Diệp Phong nhưng là ở chính giữa một bên nhất chi độc tú. Bất luận cỡ nào thiên tài nhân vật, cũng dòng dã bị Diệp Phong áp chế 20 năm. Đương nhiên, coi như là như vậy, Diệp Phong thành tựu vẫn để hắn giật mình. Hoan nghênh Thiên Lang Thánh Hoàng, không đúng, Thiên Lang Thần Vương. Thiên Lang Tiền Bối. Thiên Lang Tiền Bối. 7. Những người khác cũng dồn dập cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Tuy rằng Diệp Phong so với bọn họ số tuổi tiểu, thậm chí có thể nói tiểu nhân quá nhiều. Kỳ thực Diệp Phong tuổi tác hầu như tất cả nhân loại cao tầng cũng đã biết, thế nhưng càng như vậy trong lòng bọn họ khiếp sợ cũng càng lớn. Bọn họ ở Diệp Phong cái tuổi này năng lực có vũ tôn cảnh giới coi như là không sai, thế nhưng Diệp Phong đã đến thần vương cảnh giới, thậm chí so với bình thường thần vương còn cường đại hơn. Dù cho số tuổi tiểu, nhưng Diệp Phong sức chiến đấu ở đây, để bọn họ không thể không khách khí. Kỳ thực đến cảnh giới nhất định, đã không có ai đi nhắc đến số tuổi, ở tại bọn hắn loại cảnh giới này, ngàn năm chênh lệch đã không tính là chênh lệch. Ngoại trừ trực hệ, bình thường đều là không nhìn tuổi, bọn họ sớm đều đã thành thói quen. Xin chào chư vị. Nghe được bọn họ bắt chuyện, Diệp Phong cũng khách khí chắp tay đánh tới bắt chuyện. 7. Thiên Vương Thành bên trong. Thiên Vương Thành không hổ là nhân loại đạo thứ nhất phòng tuyến, nơi này hầu như chính là một người chiến tranh pháo đài tồn tại. Diệp Phong tuy rằng lần đầu tiên tới, thế nhưng cũng năng lực cảm giác được nơi này bất phàm. Đặc biệt là Diệp Phong trong ký ức, có liên quan với Thiên Vương Thành một ít ghi chép. Có thể nói, toàn thể nhân loại đều không nhất định có hắn đối với Thiên Vương Thành hiểu rõ nhiều lắm. Nhưng hắn nhưng là lần thứ nhất trực quan nhận thức. Nơi này mỗi một nơi kiến trúc đều là một cái trận pháp, đại trận bộ tiểu trận, sau đó tạo thành một cái liên hợp trận pháp, cuối cùng tạo thành Thiên Vương Thành phòng ngự hệ thống. Đặc biệt là Thiên Vương Thành vật liệu cũng không biết là cái gì làm, ngược lại lấy lúc trước Thánh Vũ chiến thần sức chiến đấu, cũng không thể hư hao mảy may. Cho tới cái gì Thiên Vương chân khí, kỳ thực Thánh Vũ chiến thần cũng không biết là cái gì. Dù sao hắn không có bất kỳ truyền thừa, càng chưa từng thấy cái gì Thiên Vương chân khí, chỉ biết là này Thiên Vương Thành so với trí bảo còn cường đại hơn, vẫn là cường lớn hơn nhiều. Thông qua hiểu rõ, Diệp Phong biết, chiến tranh đã khai hỏa hơn 2 năm, hiện tại đã trở thành rằng co trạng thái. Mỗi ngày đều có lượng lớn nhân loại cùng ma tộc vũ giả chết đi. Thậm chí nơi đó một thế giới đều bị đánh đổ nát, hình thành một cái vĩnh cửu hố đen. Tuyệt vực. Chính là tất cả mọi người, đối với cái thứ nhất chiến trường hình dung. Coi như là thần vương cường giả tiến vào khu vực này đều có khả năng rơi xuống. Dù sao hơn triệu thần cấp trở lên cường giả ở nơi đó chém giết còn có hơn 10 vị thần vương, kết quả này cũng là có thể báo trước. Điều này cũng may mà chính là hai cái chủng tộc, nếu như hết thể chủng tộc tham dự vào, toàn bộ chư thiên vạn giới nói không chắc đều sẽ tan vỡ. Thượng cổ cuộc chiến thời điểm, toàn bộ thiên địa đều thiếu một chút tan vỡ, mãi cho đến hiện tại đều không có khôi phục như cũ. 7. Thời gian trôi qua, Diệp Phong ở Thiên Vương Thành ở lại, sững sờ hơn nửa năm, hắn cũng không có đi tới chiến trường, chủ yếu là sợ ma tộc lần thứ hai tập kích. Ma tộc triệt binh, người của chúng ta cũng sắp trở về rồi năm. Ngày này, Diệp Phong chính đang đại điện đả tọa, đột nhiên một bóng người bay lượn đi vào vội vàng nói. Hả? Hả? Nghe được câu nói này, Diệp Phong cùng Minh Vực Thần Vương đột nhiên mở mắt ra, mặt của hai người trên đều lộ ra một tia bất ngờ. Điểm này không ai từng nghĩ tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, song phương đã thành không chết không thôi cục diện, ma tộc làm sao có khả năng triệt binh. Vì lẽ đó trong nháy mắt bọn họ liền rơi vào trầm tư ở trong. Diệp Phong hiện tại cũng ở chủ tọa trên vương tọa có một vị trí. Mặc kệ là Diệp Phong sức chiến đấu vẫn là hắn đối với nhân loại cống hiến đều đủ để ở đây có một vị trí. Chỉ cần khác biệt thần thông, liền tăng lên nhân loại 3 phần 10 sức chiến đấu. Đây là bất kỳ thần vương đều không làm nổi. Vì lẽ đó Diệp Phong ở nhân loại tầng lớp cao nhất có một vị trí chuyện đương nhiên. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Phong có một loại dự cảm xấu. Ma tộc vào lúc này lui binh quá mức quỷ dị, điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Chiến tranh cự thú. Ma tộc chiến tranh cự thú. Chiến tranh cự thú nên tính là một loại con rối. Hắn không có bất kỳ sinh mệnh, thế nhưng lực công kích nhưng đủ để cùng phổ thông thế giới thần sánh ngang. Cũng là có thần vương đỉnh cao tài năng ở chiến tranh cự thú bên dưới có một chút hy vọng sống. Thánh vũ chiến thần trong truyền thừa, Diệp Phong biết Diệp Phong chiến tranh cự thú tồn tại. Có điều, ở thượng cổ trong trận chiến ấy, chiến tranh cự thú bị hủy hỏng rồi một cái, nhưng coi như là như vậy còn có 3 cái, này chiến tranh cự thú ở chiến tranh hậu kỳ cũng chưa từng xuất hiện ở chiến trường. Lúc đó nhân loại cho rằng là chiến tranh cự thú hư hao, thế nhưng sau đó Thánh Vũ chiến thần cảm giác không đúng, chỉ là chiến tranh đã kết thúc hắn cũng không có đang suy nghĩ cái khác. Mà hiện tại, ma tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thánh Vũ chiến thần tuy rằng không biết những ma tộc này đang tìm cái gì, thế nhưng cảm giác nên với hắn cùng nhân loại có quan hệ, kỳ thực năm đó ma nhân bộ tộc đều là một ít bị bắt giữ nhân loại. Hiện tại ma tộc cương vực năm đó cũng là loài người cương vực. Có thể nói, ở năm đó, chỉ có nhân loại cùng yêu thú tồn tại, cũng này có nhiều chủng tộc như vậy. Những này chủng tộc đều là ma tộc làm ra đến, hoặc là nói đều cùng ma tộc có quan hệ. Duy nhất bọn họ ngưng chiến lý do là tìm có thể diệt giết nhân loại cường giả vũ khí, mà chiến tranh cự thú chính là lựa chọn duy nhất. Chỉ là không biết ma tộc năm đó đem chiến tranh cự thú giấu ở nơi đó. Năm đó mắt thấy chiến bại, vì phòng ngừa nhân loại tìm tới chiến tranh cự thú, khẳng định đặt đến rất nghiêm mật địa phương. Nhân loại năm đó xác thực đi tìm, nhưng vẫn không có tìm được. Đối với tình huống bây giờ Diệp Phong cũng không có biện pháp nào, dù sao chiến tranh cự thú giấu ở nơi nào, phỏng chừng cũng chỉ có những đại ma chủ đó biết. Ma tộc lui lại sau, nhân loại cũng toàn bộ trở về. Chỉ là đám nhân loại kia cường giả cũng không có toàn bộ trở lại Thiên Vương Thành, mà là liền ở ngoài thành, lấy phương trận tập kết, từng chiếc phù thế chiến thuyền ngang trời, cơ bản một chiếc phù thế chiến thuyền chính là một cái đơn vị tác chiến. Nhân loại đại điện. Lúc này đại điện đại cửa đóng chặt, thần vương cảnh giới trở xuống vũ giả liền ở lại đại điện bên ngoài. Hai năm không ngừng nghỉ chiến tranh, tất cả nhân loại cường giả đã từ lâu hề vải không thể tả, chỉ là chiến trường không cho phép bọn họ có chút thả lỏng. Cũng may mà bọn họ hầu như đều là cường giả thần cấp, vì lẽ đó mặc dù hề vải bọn họ cũng có thể kiên trì. Bởi vậy, ở này ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, bọn họ đều dành thời gian cố gắng tĩnh dưỡng. Dù sao chờ chiến tranh lần thứ hai mở ra, liền không thể có lúc nghỉ ngơi. EZ-1152 Chương 914, Tái ngộ cố nhân. Hoan nghênh Thiên Lang gia nhập chúng ta chúng thần điện, Thiên Lang gia nhập khiến đến nhân loại chúng ta thực lực lại tăng trưởng một phần. Trong đại điện, Thiên Quyết Thần Vương một mặt ý cười mở miệng nói rằng, làm nhân loại cường giả số 1, Thiên Quyết Thần Vương cũng là toàn thể nhân loại lãnh tụ. Tối thiểu cũng chỉ có hắn mạch này có thể khống chế Thiên Vương Thành. Huống hồ thực lực của hắn là mạnh nhất. Đương nhiên, hiện tại cùng Diệp Phong so với, không nhất định có thể thắng được Diệp Phong. Thế nhưng là một người thống lĩnh nhân loại hơn 10 vạn năm thần vương, hắn vẫn là so với Diệp Phong thích hợp. Nhìn Diệp Phong, Thiên Quyết Thần Vương trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Diệp Phong nếu như nói đột phá đến thần cấp hắn không kỳ quái, dù sao từ sơ thủy đại lục trở về, không ít người đều đột phá đến thần cấp. Thế nhưng Diệp Phong thực lực trực buộc bọn họ điều này làm cho bọn họ bất luận làm sao trong lòng cũng cảm giác vô cùng quái dị. Hoan nghênh Thiên Lang! Hoan nghênh Thiên Lang! Cái khác thần vương cường giả cũng đều dồn dập nói rằng, những thần vương này cấp bậc cường giả phi thường nhiệt tình, nếu như nói, nguyên lai còn đối với Diệp Phong có ý kiến gì thần vương, ở biết Diệp Phong thực lực song cùng chiến tích sau, những ý nghĩ này trong nháy mắt biến mất. Diệp Phong đơn thuần chính là cường giả thần cấp, dù cho công lao của hắn ở lớn, bọn họ đều có thể âm thầm ra tay. Dù sao bọn họ hậu bối trước khi đi trước đây nhưng là nói cho bọn họ Diệp Phong ở sơ thủy chi thành sự tình, hắn ở chính giữa một bên tuyệt đối phải đến cơ duyên lớn lao. Mấy trăm triệu điểm có thể đổi lấy bao nhiêu bí pháp thần thông. Những thứ này đều cầu không được đồ vật. Nhưng là sau đó, Diệp Phong trực tiếp giao cho nhân loại lưỡng môn thần thông, những người khác thần thông bất luận người nào đều không có giao ra đây, chỉ là chuyển cho bọn hắn trực hệ trưởng bối. Coi như là Diệp Phong giao ra hai môn đến, bọn họ cũng là cho rằng Diệp Phong không có toàn bộ giao ra đây. Vì lẽ đó đều ở đánh Diệp Phong chú ý. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Phong rơi xuống đến huyết huyên. Điều này làm cho bọn họ vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại Diệp Phong sống sót trở về, thế nhưng thực lực đó đã đứng hàng đến trong bọn họ, này cũng không có biện pháp ra tay rồi. Nếu như ra tay cần phải lộn xộn không được. Bọn họ người kia không phải có một ít bí mật chứ. Có vài thứ là chết cũng không thể truyền đi, dù cho là nhân loại bị diệt cũng giống như vậy. Thiên Lang, ta giới thiệu cho ngươi một hồi bốn. Vị này chính là Minh Vực Thần Vương, ngươi đã gặp. Vị này chính là Chiến Phủ Thần Vương. Vị này chính là Thiên Kiếm Thần Vương năm. Nay một vị nói vậy ngươi cũng đã gặp, Đông Vực Chi Chủ, cũng gọi là Chấn Thiên Thần Vương. Thiên Quyết Thần Vương từng cái cho Diệp Phong giới thiệu những thần vương này đến. Mỗi giới thiệu một cái thần vương. Diệp Phong liền chào hỏi một tiếng. Những thần vương này có thể đều là tồn tại ở trong truyền thuyết. Phải biết, nhân loại đã có 50.000 năm không có tân thần vương sản sinh, những thần vương này cũng chỉ có cường giả thần cấp mới có thể nghe nói qua, thần cấp trở xuống. Thậm chí ngay cả những thần vương này gọi cái gì cũng không biết. Chúng thần điện. Càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng chỉ có đến thần cấp mới biết chúng thần điện tồn tại. Hơn nữa cũng vẹn vẹn là nghe nói qua. Dù sao chúng thần điện là nhân loại cao nhất tổ chức. Xin chào Chấn Thiên Thần Vương. Diệp Phong khách khí quay về cái này mô dạng như là thiếu niên như thế thần vương nói rằng. Chấn Thiên Thần Vương Diệp Phong tự nhiên gặp. Lúc trước hắn thánh hoàng sát hoạch chính là hắn chủ trì. Lúc trước hắn liền cảm thấy hết thảy vũ giả đều đối với thiếu niên này cung kính dị thường, khi đó hắn cũng vẹn vẹn biết thiếu niên này là Đông Vực chi chủ, không nghĩ tới là một cái thần vương cường giả. Thiên Lang, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy năm, ngươi đã trưởng thành đến loại độ cao này. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, Chấn Thiên Thần Vương một mặt cảm khái nói rằng, kỳ thực tất cả mọi người nghe nói Diệp Phong sức chiến đấu sau, đều có cảm giác như đang ở trong mơ. Diệp Phong cống hiến lưỡng môn thần thông, bọn họ liền đã điều tra Diệp Phong. Hầu như biết rồi hắn tất cả tư liệu. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong tuyệt đối là một cái yêu nghiệt thiên tài. Sau đó nói không chắc năng lực đạt đến độ cao của bọn họ, tuy rằng cái này hy vọng vô cùng xa vời, dù sao thế giới này linh lực quá mức mỏng manh. Thế nhưng coi như không thành thần vương, cũng năng lực thành tựu thần tướng đỉnh cao. Chỉ là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, trước đây ở trong mắt hắn chỉ là có chút kinh diễm tiểu tử đã đạt đến mức độ này. Đã có thể cùng hắn sánh vai thậm chí vượt qua hắn mức độ. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Kỳ thực, cái khác thần vương cũng không trọn vẹn tin tưởng Minh Vực thần vương từng nói, Diệp Phong có đánh bại đại ma chủ thực lực, bọn họ tình nguyện tin tưởng Diệp Phong ở Sơ Thủy Chi Thành được bí pháp gì hoặc là mạnh mẽ thần thông. Dù sao lần này chiến tranh, bọn họ nhưng là cùng ma tộc đại ma chủ từng giao thủ. Bọn họ cũng chỉ có ở tạo thành thần trận tình huống, mới có thể miễn cưỡng chống lại những đại ma chủ đó tiến công. Tính được, nhân loại lần này tổn thất cùng ma tộc hầu như gần như, đương nhiên nhân tộc phổ thông thần cấp là đè lên ma tộc lớn, coi như là ma nhân bộ tộc nhân số đông đảo, thế nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Nhân số nhiều cũng chỉ là nhiều hơn chút bia ngắm mà thôi. Thế nhưng ma nhân bộ tộc cao tầng sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại những đại ma chủ đó cùng một ít thần vương cấp bậc cường giả. Chỉ là ma nhân bộ tộc thần vương ở nhân số trên chiếm cứ ưu thế. Nếu như không có thần trận, nay hậu quả khó mà lường được, e sợ này thời gian 2 năm, nhân loại đã triệt để thất bại, toàn thể nhân loại đều bị ma nhân bộ tộc nô dịch. Bọn họ ở bên trong đại điện này ở lại, sững sờ một ngày một đêm. Diệp Phong cũng nói cho bọn họ nguyên thần tồn tại, dù sao bọn họ cũng đều trải qua đại ma chủ nguyên thần công kích. Chỉ là nhưng đối với những này không biết gì cả. Làm Diệp Phong nói cho bọn họ biết sau, bọn họ mới biết nguyên thần tồn tại. Có điều, coi như là biết nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Diệp Phong nắm giữ nguyên thần lực lượng, nhưng này là nuốt chửng một con suy yếu đến cực điểm đại ma chủ nguyên thần lực lượng, cái này không có bất kỳ biện pháp nào nói theo. Nguyên lai bọn họ cho rằng Diệp Phong nắm giữ bí pháp gì, không nghĩ tới nhưng là cái này, điều này làm cho bọn họ đều có chút thất vọng. Diệp Phong cũng cho bọn họ nói, ma tộc tạm thời lui lại khả năng là tìm kiếm chiến tranh cự thú. Nếu như nói trước đây là hoài nghi, hiện tại Diệp Phong càng ngày càng khẳng định. Theo cái kia đại ma chủ nguyên thần bị Diệp Phong tiêu hóa, tình cờ có một chút ký ức mảnh vỡ sẽ bị Diệp Phong hấp thu, biết những kia chiến tranh cự thú đều bị ẩn đi, chỉ là cụ thể ẩn ở chỗ kia nhưng lại không biết. Chỉ là đối với này, nhân loại bên này cũng không có biện pháp chút nào. Ngày thứ hai, những thần vương này cường giả đều rời đi đại điện. Trước khi đi trước đây, Chấn Thiên Thần Vương cho Diệp Phong truyền âm, để hắn đi Chấn Thiên Thần Vương cung điện một chuyến. Đối với này, Diệp Phong không do dự liền đi theo. Có điều, nhưng lại không biết này Chấn Thiên Thần Vương tìm hắn làm gì. Song Phương theo đạo lý nói, chứ lúc trước sát hoạch hầu như không hề có quen biết gì. Mang theo nghi hoặc, Diệp Phong theo Chấn Thiên Thần Vương đi tới một chỗ đại điện, chỗ này đại điện khoảng cách hắn vị trí đại điện cũng không xa. Phải nói, hết thảy thần vương cung điện đều phân bố ở chủ điện bốn phía. Nơi này cũng là Thiên Vương thành hạt nhân. Chủ điện nên chính là Thiên Vương thành hạt nhân, không chế hạt nhân cũng có thể ở đây. Những thần vương này ở tại nơi này bốn phía cũng là vì bảo vệ Thiên Vương thành. Trên đường, Chấn Thiên Thần Vương một câu nói đều không đủ nói, để Diệp Phong có chút không sợ tới đầu óc. Diệp Phong mới vừa đi vào đại điện, liền nhìn thấy bên trong cung điện đứng sừng sững mấy đạo nhân ảnh. Hả? Ha ha. Nhìn thấy này mấy đạo nhân ảnh, Diệp Phong sững sờ, tiện đà cười to dâng lên. Người quen. Mấy người này đều là Diệp Phong người quen. Kim Thị Vũ Thần, Hải Lan Vũ Thần, Thủy Nguyệt Vũ Thần, còn có hai cái để Diệp Phong kích động người, Thiết Vũ cùng đệ hắn Diệp Hạo. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ, cũng không nghĩ tới Thiết Vũ cùng Diệp Hạo cũng không có đi một cái khác giới vực. Đại ca, Tiểu Phong, Thiên Lang huynh năm. Nghe được Diệp Phong cười to sau, những người này toàn đều nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, tất cả đều tiến lên đón. Mà Diệp Hạo cùng Thiết Vũ tốc độ nhanh nhất. Bọn họ không nghĩ tới còn năng lực nhìn thấy Diệp Phong. Càng không nghĩ đến, Diệp Phong lại có như vậy chiến tích. Bọn họ sau khi trở lại, nghe nhiều nhất chính là Thiên Lang Thần Vương chiến tích. Sát thần đem dường như ép chết một con kiến. Này đủ khiến bọn họ khiếp sợ. Kim Thị tiền bối, Thủy Nguyệt tiền bối, Hải Lan tiền bối, sư phụ. Diệp Phong vô Diệp Hạo vai, quay về Kim Thị Vũ Thần bọn họ khách khí lên tiếng chào hỏi. Những người này toàn bộ đều là người hắn quen, cũng có thể nói là hắn đi người võ giả này con đường vừa đến, quan hệ người tốt nhất, tuy rằng kỳ quái Diệp Hạo cùng Thiết Vũ không có đi chỗ đó cái bí ẩn giới vực, thế nhưng hắn biết hiện tại không phải hỏi những này thời điểm. Ha ha, dễ dàng Thiên Lang, vì chúng ta Thánh Vũ giới vực tranh một cái khí. Nhìn Diệp Phong, mặc kệ là Kim Thị Vũ Thần, vẫn là Thủy Nguyệt Vũ Thần bọn họ. Trên mặt tất cả đều lộ ra một nụ cười nói rằng, Thánh Vũ giới vực làm cổ lão nhất giới vực. Thế nhưng thực lực vẫn ở lót đáy tình cảnh lúng túng, nếu như không phải Thánh Vũ giới vực còn có một chút gốc gác, phỏng chừng hiện tại Thánh Vũ giới vực đã thành những khác giới vực lệ thuộc giới vực. Khi đó, toàn bộ giới vực vũ giả đều sẽ biến thành người hạ đẳng, nếu như không có cường giả siêu cấp quật khởi, vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh. Có thể nói áp lực của bọn họ cũng lớn vô cùng, đặc biệt là làm giới vực lãnh tụ Kim Thì Vũ Thần. Mãi đến tận những năm trước đây hắn phân thân thăng cấp thần tướng, Thánh Vũ giới vực tháng ngày tài năng dễ chịu một chút. Hiện tại ở đây tự nhiên là hắn thần tướng phân thân, Kim Thì Vũ Thần bản tôn thì lại tọa trấn Thánh Vũ giới vực. Chư vị tiền bối bốn. Đừng cái gì tiền bối không tiền bối, hết thảy đều là thực lực vi tôn, trực tiếp xưng hô tên chúng ta là được. Diệp Phong nghe bọn họ, mới vừa mở miệng liền bị Kim Thì Vũ Thần đánh gây nói rằng. Đối mặt Diệp Phong, coi như là những kia thần vương cường giả cũng không dám bất cẩn, bọn họ sao dám còn tưởng là Diệp Phong tiền bối đây. Chúng thần điện một thành viên A. Ngẫm lại đều cho rằng khó mà tin nổi. Đặc biệt là Thủy Nguyệt Vũ Thần, trước đây hắn cho rằng Thiết Vũ là số mệnh con trai. Thậm chí ở trước đây không lâu còn cho là như thế. Thiết Vũ từ Thiên Lang Đại Lục tài năng đến bao nhiêu năm đây? Đã đạt đến cường giả thần cấp cảnh giới, này bản thân liền có thể nói rõ tất cả. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm, lại không biết nói thế nào, Diệp Hạo trước đây tuy rằng cũng coi như là thiên tài, thế nhưng chỉ có thể coi là. Mà hiện tại, càng đến hậu kỳ Diệp Hạo tốc độ tu luyện càng nhanh, trước đó vài ngày ở chiến trường đột phá, cũng đạt đến thần cấp. Thậm chí Diệp Hạo thời gian tu luyện so với Thiết Vũ đều ngắn nhiều lắm. Điều này làm cho hắn sản sinh hoài nghi. Sau khi trở lại, nghe nói Diệp Phong sự tình, chưa bao giờ bị hắn xem trọng Diệp Phong lại đã đạt tới một cái hắn cần ngước nhìn cảnh giới, này càng làm cho hắn có chút không biết làm sao. Chưa xong còn tiếp. EZ 1052. Chương 915, Nguyên Do. Diệp Phong không có lập dị, bắt đầu gọi thẳng tên của bọn họ, có điều tên phía sau dẫn theo một cái huynh chữ. Diệp Phong cũng biết, nếu như vẫn cứ xưng hô bọn họ tiền bối, chỉ có thể để bọn họ lúng túng, phải biết, hắn hiện tại đứng hàng chúng thần điện, cùng điện bên trong chúng thần vương đứng ngang hàng, như vậy, khó tránh khỏi làm cho tất cả mọi người lúng túng. Dù cho những kia thần vương căn bản không thèm để ý những này cũng giống như vậy. Các ngươi làm sao sẽ ở Chấn Thiên Thần Vương cung điện đây? Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Theo đạo lý nói, ngoại trừ Kim Thì Vũ Thần những người khác không thể tiến vào Chấn Thiên Thần Vương thần điện. Thần điện, này đều là thuộc về cấm địa địa phương. Bình thường hết thảy thần vương gặp khách cũng sẽ không ở thần điện, huống hồ làm nhân loại trụ cột, không phải là ai muốn gặp liền năng lực nhìn thấy, dù cho những người này cùng Diệp Phong có quan hệ cũng giống như vậy. Thần vương, cao cao tại thượng, coi như là thần tướng đỉnh cao, cũng không phải muốn gặp liền năng lực thấy. Kim Thì Vũ Thần nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, nhìn những người khác một chút, nhất thời nở nụ cười. Cười xong, Kim Thì Vũ Thần mở miệng quay về Diệp Phong giải thích, nói, Chấn Thiên tiền bối cũng có thể tính là chúng ta Thánh Vũ giới vực ở Chư Thiên Vạn Giới một cái chỗ dựa, Chư Thiên Vạn Giới ở lót đáy tình huống, không có bị những giới khác vực nuốt chửng, có rất lớn một phần nguyên nhân chính là có Chấn Thiên tiền bối ở. Có điều, chúng ta cũng là đi tới Thiên Vương Thành sau mới biết. Ảch! Nghe được Kim Thì Vũ Thần, nhìn thấy những người khác dáng vẻ sau, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Nói thật, điểm này hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Thánh Vũ giới vực lại cùng một vị thần vương có quan hệ sao? Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, mỗi một cái sau lưng có thần vương giới vực, cũng đã phát triển trở thành toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới thế lực mạnh mẽ nhất. Như là Thiên Quyết Thần Vương, hắn vị trí giới vực thống trị sắp tới 100 giới vực. 100 giới vực phần lớn tài nguyên cung cấp một cái giới vực thiên tài là sử dụng, có thể tưởng tượng cái này giới vực mạnh mẽ. Cái khác thần vương vị trí giới vực cũng đều giống nhau, tuy rằng không bằng Thiên Quyết Thần Vương giới vực mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể khinh thường. Mà hiện tại, Thánh Vũ giới vực sau lưng có một cái thần vương, nhưng vẹn vẹn bảo vệ Thánh Vũ giới vực không mất. Diệp huynh. Lúc này, Thủy Nguyệt Vũ Thần nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc sau, quay về Diệp Phong hô một câu, tiếp tục. Nói, Chấn Thiên lão tổ chính là chấn chúng ta Ma Tông Khai Tông lão tổ bốn. Làm Diệp Phong nghe được Thủy Nguyệt Vũ Thần sau, trực tiếp sững sờ ở nơi nào. Muốn nói Chấn Thiên Vũ Thần là Thánh Vũ giới vực chỗ dựa, Diệp Phong vẫn có thể tiếp thu, dù sao bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Nhưng hiện tại trực tiếp đến rồi một câu Chấn Thiên Thần Vương là Chấn Ma Tông Khai Tông lão tổ sao? Chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi. Đừng nói Diệp Phong há hốc mồm, bọn họ biết đến thời điểm cũng là triệt để há hốc mồm, không ai từng nghĩ tới Chấn Thiên Vũ Thần sẽ ở Thiên Vũ Đại Lục trên lưu lại một nhánh truyền thừa sao? Thủy Nguyệt Vũ Thần cũng là nhìn thấy tông môn truyền thừa lệnh bài sau mới biết đây là thật sự. Một cái thần vương làm chỗ dựa sao? Một cái thần vương là tông môn lão tổ sao? Cũng không trách Chấn Ma Tông năng lực ở đã phân chia thế lực xong xuôi Thiên Vũ Đại Lục mở ra một cái tông môn. Đừng nói mở ra một cái tông môn, đem toàn bộ thánh vũ giới vực nhét vào dưới trướng đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là từ xưa tới nay, cũng không có cái kia đỉnh cấp giới vực đi chiếm đoạt thánh vũ giới vực. Chỉ có những kia trung du thế lực muốn chiếm đoạt. Nhưng đến cuối cùng đều không tên chưa thành công. Nếu như nói những năm trước đây là bởi vì Chấn Thiên Thần Vương, cái kia sớm nhất đây. Hiển nhiên thánh vũ giới vực bản thân cũng không đơn giản, bằng không Chấn Thiên Thần Vương có thể đi lưu lại một nhánh truyền thừa nhiều chỗ. Không biết bao nhiêu giới vực hoan nghênh Chấn Thiên Thần Vương quá khứ đây. Đặc biệt là những kia trung cấp thế lực, ước gì một cái thần vương đi tọa chấn. Nói như vậy, bọn họ nhảy một cái liền có thể trở thành là đỉnh cấp thế lực. Đây chính là một cái thần vương cường giả tác dụng. Ha ha năm. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, tất cả mọi người nhất thời cười to dâng lên. Kỳ thực bọn họ sau khi nghe, thậm chí so với Diệp Phong còn không thể tả. Diệp Phong đến hiện tại độ cao, tâm tình đã không giống với Di Vãng, nhưng vẫn bị tin tức này chấn động đến mức có chút không rõ. Húng chi là Kim Thị Vũ thần bọn họ lúc trước. Thiên lang ngươi có phải là được Thiên lang vương cơ vô địch truyền thừa? Vẫn không nói gì Chấn Thiên Thần Vương lúc này mở miệng nói rằng. Hả? Chấn Thiên Thần Vương? Để hắn không khỏi ngẩn ra, liên quan với cơ vô địch truyền thừa, hắn tin tưởng bất luận người nào cũng không biết. Thế nhưng cái này Chấn Thiên Thần Vương một cái nói toạc ra. Nếu như nói hắn nguyên lai còn có hoài nghi, hiện tại hắn triệt để tin tưởng. Hắn biết cơ vô địch cùng Chấn Ma Tông có quan hệ. Bằng không Chấn Ma Tông cũng sẽ không bảo vệ Thiên Lang Đại Lục. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Những người khác nghe vậy sau, đều lộ ra một cái thần sắc tò mò. Bọn họ đều chưa từng nghe qua chuyện này, thậm chí ngay cả tên cơ vô địch cũng không biết, Thiên Lang Vương sao. Càng là liền nghe đều chưa từng nghe nói. Thùy Nguyệt Vũ thần làm Chấn Ma Tông thần cấp, hắn không chỉ chưa từng nghe nói, càng không biết bảo vệ Thiên Lang Đại Lục dụng ý. Kỳ thực Diệp Phong cũng không biết, cơ vô địch trong ký ức căn bản không có phương diện này ghi chép. Có điều, Kim Thị Vũ thần bọn họ tuy rằng chưa từng nghe nói Thiên Lang Vương, thế nhưng có thể làm cho Chấn Thiên Thần Vương nhớ kỹ hiển nhiên không phải người bình thường. Nguyên lai Diệp Phong được vị đại nhân này vật truyền thừa, không trách tu luyện nhanh như vậy. Lúc này, trong lòng bọn họ tài năng né qua một tia hiểu rõ. Quả nhiên, nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Chấn Thiên Thần Vương gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, cựu huynh tìm một cái tốt truyền nhân A, ta nhìn ra đều đố kỵ. Chấn Thiên Thần Vương biết. Cơ vô địch coi như là lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được một cái thần cấp coi như là không sai, thần vương. Căn bản không thể, vì lẽ đó hắn vẫn là tán thành Diệp Phong câu nói kia nuốt chửng ma tộc đại ma chủ nguyên thần. Hiện tại Diệp Phong có thành tựu như vậy, chỉ có thể nói là thiên phú cùng cơ duyên. Đương nhiên, Thiên Lang Đại Lục nguyên lai thì có một chỗ địa mạch, sau đó bị phong ấn dâng lên, tích lũy nhiều năm như vậy nhất định số mệnh, cho nên mới phải ra nhiều như vậy thiên tài. Cái này cũng là cái gọi là số mệnh con trai lời giải thích. Kỳ thực thuyết pháp này chính là Chấn Thiên Thần Vương truyền xuống, lúc trước hắn liền nhìn ra Thiên Lang Đại Lục tình huống. Liên quan với cơ vô địch sự tình, Chấn Thiên Thần Vương cũng không có nhiều lời. Hiển nhiên cơ vô địch hóa thân đại lục là có nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân này bọn họ không biết thôi. Diệp Phong năng lực cảm giác được nơi này khẳng định là có đại sự, bằng không làm sao có khả năng một cái thần vương cường giả dùng cơ thể chính mình phong ấn một khối đại lục đây. Điểm này cũng là Diệp Phong sau đó đoán được. Dù sao cơ vô địch ở thần thú bên trong chỉ có thể toán mới vừa tiến vào trưởng thành kỳ, hắn còn có dài lâu sinh mệnh, nếu như không phải sự tỉnh đến nhất định mức độ. Hắn không thể rơi xuống. Thần vương cấp cường giả, đặc biệt là thần thú bên trong thần vương cấp, tuyệt đối không phải thần vương có thể so sánh với. Thái cổ huyết thống A. Phải biết, thần thú nhưng là nắm giữ hoàn chỉnh thái cổ huyết thống, xem như là chân chính thái cổ bộ tộc. Tuy rằng hiện tại toàn bộ trong vũ trụ không có bao nhiêu thái cổ huyết thống tồn tại. Nhưng thái cổ huyết thống vẫn là toàn bộ vũ trụ thế lực lớn siêu cấp. Hơn nữa thái cổ huyết thống phi thường đoàn kết. Bởi vì thánh vũ chiến thần truyền thừa, Diệp Phong biết một ít Đông Nô cương vực sự tình. Toàn bộ Đông Nô cương vực đều không có bao nhiêu thái cổ huyết thống tồn tại. Thế nhưng thái cổ huyết thống nhưng là một cái siêu cấp đại thực lực. Nguồn thế lực này vượt xa ma tộc. Có thể nói, ma tộc ở thái cổ huyết thống bên trong liền run rế cũng không tính được. Thậm chí có thể nói liền lệ thuộc cũng không tính, bọn họ thái cổ huyết thống quá phai nhạt. Vì nâng lên chính mình giá trị bản thân, ma tộc cũng vẫn lấy thái cổ huyết thống hậu duệ tự xưng. Bởi vậy có thể tưởng tượng thái cổ huyết thống mạnh mẽ. Toàn bộ trong vũ trụ thái cổ huyết thống phi thường ít ỏi, thế nhưng bọn họ mỗi một cái đều là cường giả siêu cấp, chỉ là để Diệp Phong kỳ quái chính là, thánh vũ giới vực bên trong thái cổ huyết thống dựa theo trong vũ trụ tỷ lệ tới nói, nhiều vô cùng. Đạt được nhiều quả thực có chút khó mà tin nổi. Thái cổ huyết thống A. Thậm chí ở đây tiếp cận thái cổ huyết thống tồn tại càng nhiều, thậm chí năng lực lấy bộ tộc luận, điều này càng làm cho người không nghĩ ra. Chỉ là chư thiên vạn giới những người này căn bản liền không biết thái cổ huyết thống nói chuyện, coi như là ma tộc cũng chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ từng thấy thái cổ huyết thống. Ma tộc ý nghĩ phi thường sâu xa, bọn họ lúc trước không chỉ muốn công chiếm chư thiên vạn giới nhân loại, tìm kiếm tinh chế huyết thống tồn tại, một nguyên nhân khác, đó chính là bọn họ cảm giác nơi này có bí mật lớn. Bằng không thể có nhiều như vậy thái cổ huyết thống tồn tại. Không chỉ như thế, nơi này nắm giữ thái cổ huyết thống sự tình, ma tộc đã đem tin tức truyền quay lại đi tới, cái này cũng là chư thiên vạn giới nhân loại trực tiếp hủy diệt chư thiên vạn giới đi về ngoại giới đường nguyên nhân. Nếu để cho ma tộc đại quân đi vào, toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ luân hãm. Liên quan với điểm ấy, chỉ có Diệp Phong cùng ma tộc những đại ma chủ đó biết. Đương nhiên, ma tộc suy đoán chính là cùng tinh chế huyết thống có quan hệ, cái này cũng là bọn họ mục tiêu đầu tiên nhắm ngay nhân loại nguyên nhân. Dù cho là thoát vây cũng không có một chút nào ẩn nút hạ xuống ý tứ. Trấn Thiên tiền bối nhận thức cơ tiền bối. Nghe được Trấn Thiên thần vương, Diệp Phong mở miệng hỏi. Ai? Ta cùng cựu huynh là sinh tử chi giao, năm đó hai người chúng ta. Quên đi. Có một số việc không nên các ngươi biết bốn. Năm đó ứng cựu huynh yêu cầu sáng lập Trấn Ma Tông quản lý Thiên Lang Đại Lục, may mà không có phụ lòng cựu huynh ủy thác. Nghe được Diệp Phong sau, Trấn Thiên thần vương thở dài nói rằng. Có điều, khi hắn nói đến chuyện năm đó thời điểm, quả đoán đỉnh chỉ không có tiếp tục nói hết. Cái này kỳ thực không cần phải nói, Diệp Phong bọn họ cũng năng lực đoán được khẳng định là phát sinh đại sự, nếu không thì, cơ vô địch không thể chết đi. Hơn nữa cơ vô địch còn không phải là bị giết chết, là chính mình binh giải. Đây mới là tối chuyện kỳ quái. Bọn họ tán gẫu một ít chuyện sau, Kim Thỉ Vũ Thần bọn họ ở tại nơi này. Ngày mai, Trấn Thiên Vũ Thần muốn giảng đạo, vốn là giới hạn với Trấn Thiên Vũ Thần một mạch vũ giả, có điều, hiện tại Kim Thỉ Vũ Thần bọn họ cũng không coi là người ngoài. Tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng Kim Thỉ Vũ Thần bọn họ rõ ràng dựa vào Trấn Thiên Thần Vương. Nếu như bọn họ lúc trước biết Diệp Phong mạnh mẽ như vậy, cũng sẽ không phụ thuộc vào bất luận người nào, thế nhưng hiện tại đi ra khẳng định không được, có điều, cũng may Thánh Vũ giới vực có Diệp Phong tồn tại, cũng bởi vì trước đây tình nghĩa ở, vì lẽ đó Thánh Vũ giới vực cũng không có giao nộp tài nguyên cái gì, chỉ là hưởng thụ một chút chỗ tốt. Kỳ thực đây là Trấn Thiên Thần Vương cố ý làm như vậy, xem như là một loại đối với cơ vô địch bù đắp thôi. Chỉ là lúc đó Kim Thỉ Vũ Thần bọn họ cũng không biết. Thậm chí bọn họ cũng không biết cơ sự tồn tại vô địch, coi như là bọn họ hiện tại cũng mang trong lòng nghi hoặc, chỉ là cũng không có người hỏi thôi. Chưa xong còn tiếp, EZ-466, chương 916, nghi hoặc. Kim Thỉ Vũ Thần, Thủy Nguyệt Vũ Thần, Hải Lan Vũ Thần ở tại Trấn Thiên Thần Vương Đại Điện, bọn họ ngày mai muốn nghe Trấn Thiên Vũ Thần giảng đạo. Cơ hội này đối với bọn họ phi thường trọng yếu. Đặc biệt là Hải Lan Vũ Thần cùng Thủy Nguyệt Vũ Thần, bọn họ ở thần cấp hậu kỳ đã thẻ thời gian thật dài, tích lũy cũng phi thường hùng hậu, thế nhưng không có một cái tốt truyền thừa, vì lẽ đó bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái thần vương giảng đạo thời gian. Hơn nữa lần này giảng đạo chủ yếu là cho cường giả thần cấp giảng, này có thể nói đối với bọn họ phi thường trọng yếu. Bọn họ tích lũy phi thường dày, hiện tại kém chính là tới cửa một cước, một chút tỉnh ngộ. Kim Thỉ Vũ Thần tự nhiên cũng không dễ đi, bởi vì hắn biết, Diệp Phong có rất nhiều lời muốn cùng đệ đệ cùng với sư phụ nói. Thiên Lang Điện. Diệp Phong nhìn Diệp Hạo cùng Thiết Vũ trong lòng cũng tràn đầy cảm khái, thế nhưng vẫn là mở miệng hỏi, sư phụ, tiểu Hạo, các ngươi tại sao không có đi chỗ đó cái bí ẩn giới vực đây? Bí ẩn giới vực là một người cho tới bây giờ không có bị loài người đặt chân qua giới vực. Thậm chí có thể nói nơi đó chính là một cái yêu thú giới vực. Thế nhưng nơi đó nhưng tài nguyên phi thường phong phú, mạn giới vực yêu thú cũng có thể làm cho bọn họ không thiếu đối thủ. Nếu như những người này toàn bộ chôn thây yêu thú trong miệng, chỉ có thể nói là bọn họ vô năng, thậm chí bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, những người này năng lực tồn tại một nửa liền vô cùng tốt. Nếu như những người này tiếp tục sống sót, tuyệt đối sẽ là tinh anh trong tinh anh. Nhân loại hạt giống chỉ chừa tinh anh, coi như nhân loại giới vực bị công chiếm, có những này hạt giống ở cũng sẽ lần thứ hai quật khởi. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên không hy vọng những người này tiến vào cái kia bí ẩn giới vực sau biến thành một đám rác rưởi. Nơi như thế này y theo Thiết Vũ cùng Diệp Hạo tu vi, cẩn trọng một chút tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, so với chư thiên vạn giới tới nói an toàn hơn nhiều. Huống hồ Diệp Phong đem thần thông cũng truyền thụ cho hai người, chỉ cần thủ hạ bọn hắn có một nhóm người, tin tưởng ở cái kia giới vực không có ai sẽ là đối thủ của bọn họ. Chỉ là Diệp Phong quên, hắn đem thần thông truyền thụ đi ra ngoài. Những này thần thông những người kia đại đa số cũng đều sẽ, mà những người kia sẽ Diệp Hạo bọn họ nhưng sẽ không. Đương nhiên Thiết Vũ cũng đổi lấy một môn thần thông, chỉ là Diệp Hạo nhưng không có số may như vậy. Hắn điểm cuối cùng không đủ đổi lấy thần thông. Chỉ có thể đổi lấy một chút võ kỹ cùng công pháp cùng với một ít bí pháp. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Diệp Hạo cùng Thiết Vũ liếc nhìn nhau. Nói, chúng ta dự định ở trận này liên quan đến nhân loại tồn vong chiến đấu bên trong đột phá 4. Đây chỉ có như vậy mới có thể bước hướng về càng cao hơn. Nghe được bọn họ, Diệp Phong gật gật đầu, đột nhiên, hắn khẽ cau mày, sắc mặt cũng theo biến lên. Diệp Hạo cùng Thiết Vũ không có nói thật. Đây là Diệp Phong sau đó cảm giác đầu tiên. Nếu như hai người thật dự định làm như thế, lúc trước cũng sẽ không vội vàng tới đây Thiên Vương Thành. Huống hồ Diệp Hạo cũng chỉ là một cái nửa bước vũ thần vũ giả, hơn nữa thiên phú của hắn cũng coi như là không sai, coi như là hắn muốn giữ lại. Nhân loại cao tầng e sợ cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên, nếu như Diệp Hạo có thần cấp tu vi, nếu như kiên trì lưu lại, nhân loại cao tầng nói không chừng liền sẽ đồng ý. Bởi vì trên nguyên tắc là, cường giả thần cấp đều phải lưu lại tham chiến, có điều, bọn họ đều là ở sơ thủy chi thành sau khi ra ngoài thành thần, vì lẽ đó không nằm trong số này, mà là mặc cho tự nguyện. Thần cấp trở xuống lưu lại chỉ có Diệp Hạo một nhóm mấy người. Đây là Diệp Hạo cực lực yêu cầu, vốn là Diệp Hạo thỉnh cầu không có ai để ý, một cái thần cấp không tới tiểu tử ai sẽ phản ứng đây. Thế nhưng Diệp Phong dâng lên lưỡng môn thần thông sau liền không giống nhau. Dù cho là làm dáng một chút, bọn họ cũng phải đáp ứng cái yêu cầu. Thật sự. Diệp Phong mang theo nghi hoặc hỏi. Thật sự. Đại ca, ngươi xem ta này không phải tài năng thời gian mấy năm đã đột phá đến thần cấp sao? Coi như là cái kêu bí ẩn giới vực tài nguyên ở phong phú, cũng không thể nào làm được bước đi này đi. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ. Diệp Hạo mau mau mở miệng nói rằng. Nói xong, trong nháy mắt liền lấy ra tu vi của hắn. Kỳ thực Diệp Phong đầu tiên nhìn thấy Diệp Hạo liền biết hắn đột phá, dù cho Diệp Hạo che giấu tu vi cũng giống như vậy. Dù sao Diệp Phong tu vi bây giờ đã không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Nắm giữ nguyên thần hắn, làm cho những võ giả này rất khó ẩn giấu cái gì. Diệp Hạo giải thích để Diệp Phong hơi hơi nhíu mày. Nửa bước vũ thần cùng vũ thần nhìn như chỉ là khoảng cách nửa bước, thế nhưng cái này chênh lệch nhưng vô cùng lớn lao. Bao nhiêu vũ giả đều bị vây ở chỗ này không thể động đậy, dù cho là những thiên tài đó vũ giả cũng không dám nói nhất định có thể đột phá đến thần cấp. Thiên phú, tài nguyên, cơ duyên. Thiếu một thứ cũng không được năm. Diệp Hạo vừa đột phá đến nửa bước vũ thần không có mấy năm liền đột phá đến thần cấp, cái tốc độ này không thể nói là không nhanh. Coi như là những thiên tài đó, những thánh hoàng đó cường giả cũng không thể nào làm được bước đi này. Thế nhưng hiện tại Diệp Hạo làm được. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Đồng thời, có thể tưởng tượng Diệp Hạo đến cùng trải qua cái gì mới có thể làm đến một bước này. Sinh tử gian cảm ngộ thường thường là nhanh nhất lên cấp đường tắt. Khởi đầu Diệp Hạo nói hắn phụ trách hậu cần công tác, thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không phải chuyện như vậy. Nếu như phụ trách hậu cần năng lực nhanh như vậy đột phá thần cấp thì trách. Hơn nữa Diệp Phong từ Diệp Hạo trên người cảm giác được huyết tinh sát khí, tuy rằng Diệp Hạo áp chế rất tốt, nhưng Diệp Phong vẫn là mơ hồ cảm giác được. Diệp Phong trước đây sẽ không suy nghĩ nhiều, chiến trường nếu như không có huyết tinh chi khí thì trách, đặc biệt là như vậy chủng tộc trong lúc đó chiến đấu, chém giết càng là khốc liệt, chỉ có sinh tử căn bản cũng không có đào tẩu khả năng. Thế nhưng hai người che che giấu giấu dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng trái lại càng thêm nghi hoặc. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng nhìn hai người dáng vẻ đều không có dự định nói, bởi vậy, Diệp Phong cũng không có bức bách, chuyện như vậy không thể che giấu tất cả mọi người, Diệp Phong sau đó đi hỏi những người khác là có thể. Không nhưng bọn họ không đủ đi, những kia theo Thiết Vũ, Diệp Hạo giao hảo những người kia cũng đều không có đi. Có điều, những kia cùng Diệp Hạo cùng Thiết Vũ giao hảo người cũng không có đi chiến trường, dù sao những người kia đều không có đột phá đến thần cấp, mạnh nhất cũng có điều nửa bước vũ thần cảnh giới. Đám nhân loại kia cường giả cho phép Diệp Hạo đi, bọn họ có thể an bài mấy người bảo vệ Diệp Hạo, thế nhưng những người này nhưng không được. Bọn họ vẫn không có lớn như vậy mặt mũi, hoặc là bọn họ coi như là đi tới liền bịa đỡ đạn cũng không bằng. Toàn Thiên Điểu đây. Đột nhiên, Diệp Phong quay về Diệp Hạo hỏi. Toàn Thiên Điểu nhưng là hắn pet, hắn cho Toàn Thiên Điểu mệnh lệnh chính là bảo vệ tốt Diệp Hạo. Thế nhưng hiện tại Toàn Thiên Điểu lại không ở sao. Xuyên trời đột nhiên cảm giác muốn đột phá, tạm thời trở lại chim loan tiền bối nơi nào. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Hạo mau mau mở miệng nói rằng. Đối với Toàn Thiên Điểu, Diệp Hạo cũng có rất sâu cảm tình, lần này ở chiến trường Toàn Thiên Điểu cũng không chỉ cứu hắn một lần. Chỉ là chiến đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, Toàn Thiên Điểu đột nhiên phát điên. Vẫn 10 ngày Toàn Thiên Điểu tài năng khôi phục như cũ. Hắn nói cho Diệp Hạo, hắn bởi vì đột phá muốn đi vào hôn mê. Vì lẽ đó rời đi chiến trường. Toàn Thiên Điểu có thể đi chiến trường, thế nhưng Chim Loan cũng không có đi. Chỉ là hắn cũng không có khoảng cách chiến trường quá xa, hắn đã đáp ứng Diệp Phong chăm sóc Diệp Hạo, vì lẽ đó vẫn ở chiến trường ở ngoài chú ý bọn họ nơi này. Thần thú huyết thống không tham chiến, đây là một con thần thú định ra quy củ, thần thú huyết thống bất luận người nào không thể vi phạm. Khi thấy Toàn Thiên Điểu dáng vẻ sau, Chim Loan mang theo toàn thiên điểu rời đi chiến trường. Đồng thời bị mang đi còn có Diệp Hạo. Chiến trường chính là cối xay thịt, Diệp Hạo một cái nửa bước vũ thần ở lại chỗ này hậu quả có thể tưởng tượng. Nếu như Diệp Hạo có chuyện, ý theo Diệp Phong tính tình, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Mặc kệ là vì tôn nữ toàn thiên điểu, vẫn là vì toàn bộ thần thú huyết thống, Diệp Phong đều không thể đắc tội. Chiến thần huyết thống A. Dựa vào xa xôi ký ức ghi chép, có thần thú chính là chiến thần Pet. Đương nhiên này vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết, cũng không ai biết là thật hay giả. Thế nhưng bọn họ tin tưởng đây là thật sự. Bởi vì những nhân tài này là chư thiên vạn giới bên trong chân chính sự tồn tại vô địch. Có điều, mặc dù là thần vương, trăm vạn năm đều là một cái siêu cấp dài lâu thời gian đối với bọn họ ăn mòn vẫn tồn tại, chỉ là trở nên chậm chậm thôi. Có điều, bọn họ thần thú bộ tộc có một cái chậm lại thời gian ăn mòn bảo địa. Chỉ là nơi đó là chân chính cấm địa, cũng không ai biết loại này cổ lão tồn tại còn có ở hay không. Như vậy, thần thú huyết thống đương nhiên sẽ không làm tức giận Diệp Phong. Năm đó chiến thần có thể xông ra to lớn uy danh. Lấy mới vào thế giới thần cảnh giới thân phận danh dương Đông Nô Cương Vực, bên cạnh hắn Pet giúp đại ân của hắn. Ngươi rất khó tưởng tượng, cùng một thế giới thần cảnh giới chém giết thời điểm, đột nhiên giết ra đến một đám thái cổ huyết thống, có thể tưởng tượng đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Ma tộc hoài nghi nơi này có tinh chế huyết thống chính là nhìn thấy chiến thần phương thức chiến đấu. Phải biết, lúc đó chiến thần giết ma tộc hoàng thất thời điểm, vị kia thành viên hoàng thất nhưng là có thế giới thần hậu kỳ cảnh giới cường giả bảo vệ. Hơn nữa còn có một tên hộ vệ đội. Như vậy đều bị chiến thần chém giết, đặc biệt là một đám thái cổ huyết thống, tuy rằng đều là giới vực thần cảnh giới đỉnh cao thái cổ huyết thống. Nhưng khi số lượng nhiều thời điểm, hai mươi mấy con thái cổ huyết thống, coi như là thế giới thần hậu kỳ cường giả cũng đến tránh né. Huống hồ chiến thần sức chiến đấu cũng xa hoàn toàn không phải thế giới thần cấp thấp có thể so sánh với. Tuy rằng giết ma tộc hoàng tộc thành viên, thế nhưng thế giới thần hậu kỳ cường giả nhưng đào tẩu. Cho nên mới có sau đó tất cả. Thậm chí có thể nói, lúc trước chiến thần có thể sống sót, thế nhưng hắn cho là mình đưa tới ma tộc, đang giết chết hết thể ma tộc, phong ấn đại ma chủ sau, không có lựa chọn kéo dài hơi tàn, mà là lưu lại truyền thừa sau quy về tịch diệt. Trận chiến đó, chiến thần cũng dùng hết thể lá bài tẩy. Bên người thần thú cũng chỉ còn dư lại ba cái khác cũng đều chết rồi. Có người nói còn lại cái kia ba con thần thú đều không có chết. Có điều, vậy liền coi là Chim Loan cũng không dám xác định, có thể nói, bất luận người nào cũng không dám xác định. Có thể nói, Diệp Phong cũng là bọn họ thần thú huyết thống bộ tộc hy vọng. Nếu như Diệp Phong phát điên, hậu quả này có thể tưởng tượng. Bởi vậy, mặc dù Diệp Hạo không muốn, hắn vẫn mang đi Diệp Phong. Đối với thần thú huyết thống, nhân loại cùng ma nhân bộ tộc cũng không muốn bị chết tội, nếu không thì, đừng nói hắn từ chiến trường dẫn người đi ra, chính là chính hắn năng lực không thể đi ra đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Chiến trường thần vương cũng không dám nói có thể sống đi ra, đừng nói một cái thần cấp thần thú huyết thống. Chỉ là toàn thiên điểu này chìm xuống ngủ chính là thời gian 3 năm. Nếu như không phải nhìn thấy toàn thiên điểu khí tức trên người ở trở nên mạnh mẽ, hơn nữa huyết thống cũng càng ngày trở nên càng tinh khiết hơn, hắn thậm chí cho rằng toàn thiên điểu có chuyện gì xảy ra. Có thể làm cho toàn thiên điểu đột nhiên sản sinh biến hóa như thế, hiện nhiên là Diệp Phong nơi nào xảy ra chuyện gì, nếu như nói vừa bắt đầu là chuyện xấu, hiện tại thì lại ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Chưa xong còn tiếp. Chương 917, sát ý. Toàn thiên điểu rơi vào trạng thái ngủ say sau, Diệp Hạo lén lút chạy vào chiến trường, cũng là ở chiến trường có thể đột phá. Diệp Hạo trong lòng vẫn kìm nén một luồng lên, chính là này cố khí để hắn ở chiến trường còn sống. Có điều, trải qua 2 năm như vậy chiến tranh Diệp Hạo đã thành thục dâng lên. Diệp Phong cũng là nhìn thấy điểm này, cho nên mới không có hỏi tới. Trước đây Diệp Hạo ở trước mặt hắn hãy cùng đứa bé như thế, hiện tại thì lại như là một người đàn ông. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng cũng biết Diệp Hạo cùng Thiết Vũ bọn họ gặp phải chuyện gì. Diệp Phong vừa hỏi chuyện này thời điểm, trong mắt của bọn họ né qua tia sát khí. Này tia sát khí che giấu rất tốt, thế nhưng Diệp Phong cảm giác được. Nếu như không phải 2 năm qua giết chóc, để bọn họ tự thân sát khí rất nặng, Diệp Phong cũng sẽ không cảm giác được. Đối với lời của người khác, Diệp Phong nguyên thần lực lượng thời khắc giám thị, thế nhưng đối mặt Diệp Hạo cùng Thiết Vũ, Diệp Phong đương nhiên sẽ không làm như thế. Cho nên nói, luồng sát khí này chỉ là một cái thoáng liền qua, lúc đó Diệp Phong cũng không hề để ý, thế nhưng hiện tại hiển nhiên bên trong có chuyện gì. Thiết Vũ cùng Diệp Hạo 2 năm qua trưởng thành cực kỳ nhanh, có thể nói, mấy năm qua tài năng là bọn họ nhanh chóng tăng trưởng thời điểm. Dù sao sơ thủy chi thành 30 năm tích lũy, đều ở thời gian mấy năm qua bạo phát, để sức chiến đấu của bọn họ thẳng tắp tăng vọt. Đặc biệt là Thiết Vũ, hắn từ sơ thủy chi thành đi ra liền đột phá thần cấp, chỉ là hiện tại sức chiến đấu cùng mới từ sơ thủy chi thành lúc đi ra không thể giống nhau. Coi như là trước đây 10 cái hắn cũng không phải hiện tại đối thủ của hắn. Sức chiến đấu, kinh nghiệm, thần thông, bí pháp, võ kỹ, ở mấy năm qua giết chóc bên trong, có bước tiến đến giải. Diệp Hạo cũng giống như thế, bằng không cũng không có thể đột phá đến thần cấp. Ba người ở đây hàn huyên một đêm. Diệp Phong cũng không có ở hỏi chuyện của bọn họ, ba người chỉ là đàm luận một chút tu hành kinh nghiệm. Diệp Phong có rất nhiều truyền thừa ký ức, bất kể là kiến thức vẫn là thủ đoạn, đều không phải Diệp Hạo cùng Thiết Vũ có thể so sánh với. Đối với hai người này, Diệp Phong không có một chút nào giấu làm của riêng, đem kinh nghiệm của hắn liền đã giảng giải đi ra. Trước đây không nói là bởi vì bọn họ vẫn không có định hình, thế nhưng hiện tại không giống, hiện tại Diệp Hạo cùng Thiết Vũ đã đạt đến thần cấp, phải đi đường cũng đã cố định xuống, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Ba ngày. Diệp Phong dòng dã cho bọn họ giảng giải ba ngày thời gian. Ba ngày nay thời gian, hai người thu hoạch lớn vô cùng, thậm chí có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Dù sao Diệp Phong nắm giữ cơ vô địch cùng Thánh Vũ chiến thần truyền thừa, bất kể là kiến thức vẫn là độ cao trên đều không phải bọn họ có thể so sánh với, thậm chí hiện tại nhân loại thần vương cấp bậc cường giả đều không nhất định có Diệp Phong kiến thức rộng rãi. Sau 3 ngày, hai người từ Diệp Phong nơi này cách mở, liền tiến vào bế quan trạng thái. Diệp Phong giảng giải những này, cần bọn họ cố gắng tiêu hóa. Điện hạ, đã điều tra xong 6. Chờ sau khi hai người đi, một cái trung niên cường giả thần cấp đi vào. Cung kính quay về Diệp Phong nói rằng, Diệp Phong hiện tại là nhân loại tầng lớp cao nhất sức chiến đấu một trong, tự nhiên có người muốn dựa vào Diệp Phong. Có một cường giả như vậy làm chỗ dựa, thế lực phải nhận được cấp tốc bành trướng. Chỉ là Diệp Phong cũng không có gấp, cái này cường giả thần cấp vẫn là cung điện này tôi tớ. Như vậy tôi tớ đều không có chỗ dựa, tự nhiên hiện tại liền lấy Diệp Phong người tự xưng, mà Diệp Phong cũng ở để bọn họ làm việc thử thách hắn. Ở nhìn ra Diệp Hạo dị dạng sau, hắn cũng đã cho cái này cường giả thần cấp truyền âm. Nghe được cái này cường giả thần cấp, Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn. Nhất thời, cái này cường giả thần cấp không dám thất lễ, nói, ta từ tiểu thiếu gia mấy cái bằng hữu nơi đó hiểu rõ đến, bọn họ chỉ vì lẽ đó không có tiến vào thần bí giới vực, là bởi vì lúc đó mấy cái đại liên minh ở đánh tiểu thiếu gia bọn họ chủ ý bốn. Mà tiểu thiếu gia bọn họ sở dĩ đi chiến trường, cũng là bởi vì, thiên vương thành bên trong có người đang có ý đồ xấu với bọn họ bốn. Hả? Diệp Phong nghe vậy, khẽ to mày, trong nháy mắt, hắn liền hiểu được. Này chủ yếu hay là bởi vì hắn. Diệp Hạo, Thiết Vũ với hắn quan hệ cũng không phải bí mật gì, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong ở sơ thủy chi thành tất nhiên cần phải đến bí mật lớn. Mà thôi Diệp Phong đối với đệ đệ hắn cùng sư phụ quan tâm, những bí mật này tất nhiên nói cho hai người, phải biết, bọn họ lần này tiến vào cái này bí ẩn giới vực, có thể hay không xuất hiện ở đến cũng không ai biết. Tự nhiên trong lòng thì có những khác dự định. Kỳ thực bọn họ từ sơ thủy chi thành đi ra, liền bắt đầu tìm kiếm Diệp Phong, nhưng vẫn không có tìm tới. Diệp Phong lợi hại cũng vẹn vẹn hạn chế với sơ thủy chi thành, đi tới trên thực tế, Diệp Phong tuyệt đối không phải bọn họ đối với sau. Không tìm được Diệp Phong, chỉ có thể ở Diệp Hạo cùng Thiết Vũ trên người tìm kiếm. Chỉ cần đi tới bí ẩn giới vực, bọn họ coi như là mạnh, cũng sẽ không là bọn họ những người này đối thủ. Đừng nói Diệp Hạo cùng Thiết Vũ, coi như là thần tướng đỉnh cao đều không nhất định là đối thủ của bọn họ. Mấy đại liên minh liên hợp lại, mấy trăm ngàn người, những người này còn đều là thiên tài, chư thiên vạn giới đứng đầu nhất thiên tài, lại được thượng cổ truyền thừa, mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Diệp Hạo bọn họ tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng không muốn liền như thế chịu chết, bởi vậy bọn họ thương lượng một chút, quyết định lưu lại. Là sống hay chết đụng một cái. Thế nhưng khi bọn họ lưu lại sau, có mấy người muốn ra tay với bọn họ. Chỉ là bởi vì Diệp Phong cống hiến lưỡng môn thần thông, để những người này thật không dám ở bề ngoài đối với Diệp Hạo bọn họ động thủ. Ở ngày này Vương Chi Thành, mỗi người đều cần làm một ít nhiệm vụ, những nhiệm vụ này có chính là tuần tra, có chính là làm một ít hậu cần nhiệm vụ, nói chung tới nơi này sau, một ít tu hành tài nguyên cũng là cần chính mình tranh thủ. Cái này cũng là một chủng tộc sinh tồn chi đạo. Bình quân phân phát. Nếu như làm như thế, e sợ không được bao lâu thời gian, toàn thể nhân loại chính mình liền sản sinh nội loạn. Ở bề ngoài sẽ không đối với Diệp Hạo bọn họ động thủ. Thế nhưng ngầm nhưng có thể. Diệp Hạo hai người bọn họ thứ suýt chút nữa làm mất mạng, lúc này mới quyết định đi chiến trường. Ở chiến trường ở ngoài bọn họ có thể là mờ ám, thế nhưng trên chiến trường không có bất luận cái nào dám. Nếu như dám, bất luận gia tộc của hắn cùng thế lực mạnh bao nhiêu, đều sẽ chịu đến hết thảy thần vương đả kích, đặc biệt là hiện tại cái này sống còn thời điểm. Này điều là điểm mấu chốt. Này điểm mấu chốt coi như là thần vương cường giả đều sẽ không lướt qua đi. Coi như là có chuyện gì động thủ, cũng là ở chiến trường ở ngoài động thủ. may là bọn họ từ chiến trường còn sống. Có thể nói, bọn họ sống sót vô cùng may mắn. Nhân loại cường giả tuy rằng có thần trận, nhưng vẫn là liên miên ngã xuống. Những thần cấp đó đỉnh cao cường giả cũng không biết chết rồi bao nhiêu, chớ nói chi là bọn họ. Lúc trước bọn họ một cái thần trận liền bị đánh tan, bọn họ số may tài năng còn sống. Cũng là bởi vì có thần trận, nếu không thì, nhân loại trải qua 2 năm qua chiến tranh, năng lực sống sót trở về gần một nửa đều thuộc về may mắn. Ma nhân bộ tộc quá mạnh mẽ. Nếu như không phải có Thiên Vương Thành nơi này kinh sợ, phỏng chừng bọn họ sẽ trực tiếp giết tới nhân loại cương vực. Diệp Phong nghe cái này cường giả thần cấp giảng giải, càng nghe sắc mặt của hắn liền càng là khó coi. Đặc biệt là cái kia cường giả thần cấp càng là nơm nớp lo sợ, trên mặt mồ hôi lạnh theo gò má chảy rơi xuống, võ giả cấp thần bình thường cũng không trả lời nên không chịu được như thế. Thế nhưng hắn nhưng muốn ngừng lại này mồ hôi lạnh đều không ngừng được. Sắc cơ. Hắn sở dĩ như vậy chính là Diệp Phong trên người thả ra ngoài sắc cơ. Này một tia sát cơ để hắn cả người từ linh hồn cũng bắt đầu run rẩy, thật giống như bị một cây đao gác ở trên cổ như thế, bất cứ lúc nào có thể quay đầu như thế. Thậm chí hắn đều cảm giác không thể hô hấp, lạnh cả người lập tức liền muốn chết đi như thế. Nếu như trước đây đối với Diệp Phong còn có hoài nghi, hiện tại ở là triệt để tín phục. Không cần Diệp Phong ra tay, chỉ cần này một tia sát cơ, liền có thể làm cho hắn không thể có chút nào phản kháng. Nếu như Diệp Phong muốn lấy mạng của hắn, hầu như không cần tự mình động thủ, chỉ cần này sát cơ liền có thể làm cho hắn tâm thần đều nứt. Hắn chưa từng có nghĩ đến Diệp Phong sẽ khủng bố như vậy. Chốc lát, Diệp Phong mới phản ứng được, nhìn thấy người quản gia này dáng vẻ, Diệp Phong cũng không hề nói gì, hắn vừa nãy vẹn vẹn là trong lúc vô tình thả ra một tia sát cơ, này sợi sát cơ liền bản thân hắn 1/10 cũng chưa tới. Diệp Phong sở dĩ cái gì cũng không nói, chính là cho cái này một ít uy hiếp, ở như vậy vũ lực làm đầu thế giới, thích hợp biểu hiện ra thực lực tài năng là tối tốt đẹp. Cái này võ giả cấp thần sau khi nói xong, quay về Diệp Phong không người cúi chào, mau mau rời khỏi nơi này. Ở Diệp Phong bên người, hắn cũng không dám thở mạnh. Diệp Phong cũng không nói lời nào, có điều trên người hắn ý lạnh càng đồng. Nếu như vũ thánh cường giả đi tới Diệp Phong bên người, e sợ trực tiếp sẽ bị trên người hắn thả ra ngoài sát ý giết chết. Ông long long bốn. Đột nhiên, Diệp Phong cảm giác được trên cánh tay ngọc bài chấn động dâng lên. Này ngọc bài phỏng theo chính là thần chi đại lục ngọc bài chế tác. Ở chiến tranh thời điểm, mỗi người đều phân phát một cái như vậy ngọc bài, chính là dùng để đưa tin liên lạc. Bằng không chiến trường này phân bố ở vạn dặm chu vi, không có một cái hữu hiệu phương thức liên lạc, đối với toàn bộ chiến tranh ảnh hưởng vô cùng to lớn. Diệp Phong liếc mắt nhìn ngọc bài, trên người sát ý tài năng chậm rãi giảm thiểu, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Dường như trời đông giá rét như thế đại điện lúc này tài năng chậm rãi khôi phục cấm áp. Đang khôi phục cấm áp trong nháy mắt, trong đại điện dường như trời đông giá rét dần đi mùa xuân đến. EZ-1152 Chương 918 Toái Thạch Hải. Diệp Phong liếc mắt nhìn ngọc bài, liền rời khỏi chính hắn Thiên Lang Điện đi tới chủ điện. Trong chủ điện, hết thảy thần vương cũng đã đi tới. Diệp Phong bay lên chính hắn vương tọa sau, Thiên Quyết Thần Vương mở miệng nói, vừa nhận được tin tức, ma tộc phát động rồi tam đội nhân mã, một đội đi tới Huyền Không Sơn, một đội đi tới Tinh Quái Bộ Tộc Linh Ba Hồ, còn có một đội đi tới Hắc Ám khu vực Toái Thạch Hải. Ba con đội ngũ phân biệt có 3 vị ma tộc lão tổ, cũng chính là đại ma chủ mang đội, theo suy đoán rất khả năng là đi lấy chiến tranh cự thú. Ảch. Nghe được Thiên Quyết Thần Vương sau, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Tuy rằng bọn họ suy đoán ma tộc tạm thời đình chiến khả năng chính là muốn đi tìm chiến tranh cự thú, dù sao liên quan với chiến tranh cự thú sự tình mọi người đều biết một điểm. Thế nhưng không nghĩ tới chiến tranh cự thú thật sự còn tồn tại. Đương nhiên mặc dù là suy đoán, nhưng trong lòng bọn họ nhưng có 8/10 nắm. Nghĩ tới đây, những thần vương này cấp bậc cường giả đều trở nên trầm mặc. Chiến tranh cự thú A. Ngẫm lại bọn họ đều trong lòng run. Có thể sinh ra thần vương thế lực, hầu như đều là cổ lão nhất thế lực, thậm chí có người còn phải đến thượng cổ truyền thừa, mà này Thiên Vương Thành cũng có một chút liên quan với chiến tranh cự thú ghi chép. Chiến tranh cự thú. Bất kể là đơn đả độc đấu vẫn là quần thể công kích đều là siêu cường. Thậm chí thần tướng đỉnh cao vũ giả cũng không chống đỡ được chiến tranh cự thú một đòn. Nắm giữ sánh ngang thế giới thần công kích, điểm này tuyệt đối không phải thần vương cấp bậc cường giả có khả năng đối kháng. Bọn họ duy nhất ưu thế chính là so với chiến tranh cự thú linh hoạt, lại có thêm chính là nắm giữ Thiên Vương Thành. Thế nhưng Thiên Vương Thành vận dụng một lần tiêu hao có thể so với chiến tranh cự thú lớn hơn nhiều. Chiến tranh cự thú một đòn, đủ để phá hủy một tòa giới vực. Năm đó hủy hoại ở chiến tranh cự thú trên người giới vực nhưng là không ít. Còn nữa, chiến tranh cự thú mạnh mẽ địa phương là hắn không bị nơi này quy tắc ảnh hưởng. Bởi vì hắn tuy rằng có thế giới thần công kích, nhưng chưa từng nắm giữ thế giới, sẽ không đối với toàn bộ chư thiên đại thế giới tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó cũng sẽ không áp chế bọn họ. Đây mới là chiến tranh cự thú kinh khủng nhất địa phương. Nếu như không phải chiến tranh cự thú tiêu hao vô cùng lớn, hơn nữa khởi động nhất định phải là thần tinh, này chiến tranh cự thú chính là vô địch. Thần tinh. Tên như ý nghĩa cũng chính là thần lực kết tinh. Những thứ đồ này phi thường quý giá, cũng chỉ có thế giới thần năng ngưng tụ ra thần tinh đến. Mà coi như là thế giới thần cũng có điều là một năm một viên sản lượng. Nhưng này thần tinh nếu như bị dùng đi, đối với thế giới thần bản thân tu vi cũng sẽ có ảnh hưởng, vì lẽ đó này thần tinh có thể nói là quý giá dị thường. Mà một cái chiến tranh cự thú khởi động một lần ít nhất là vận dụng ngàn trái thần tinh. Chuyện này quả thật chính là khủng bố. Chỉ là khủng bố quy khủng bố, chiến tranh cự thú vẫn đang sử dụng. Đương nhiên, 100 viên thần tinh cũng có thể khởi động, có điều chiến tranh cự thú chỉ nắm giữ thần vương đỉnh cao sức chiến đấu. Nếu như vạn viên thần tinh, chiến tranh cự thú năng lực nắm giữ, thế giới thần đỉnh cao sức chiến đấu. Chỉ là dùng vạn viên thần tinh, chiến tranh cự thú công kích kéo dài thời gian cũng phi thường ngắn, cũng chỉ có 10 phút. Có điều, này 10 phút dùng có thế giới thần đỉnh cao tu vi, chuyện này quả thật chính là chuyện kinh khủng. Kỳ thực, cũng chỉ có ma tộc như vậy tam lưu trở lên thực lực mới có thể nắm giữ mấy cái chiến tranh cự thú. Vậy cũng là bọn họ trong tộc vật quý giá. Là toàn bộ chủng tộc tích lũy rất nhiều năm mới có thể mua lại. Cũng chính là một chủng tộc, nếu như đơn độc một người, e sợ chỉ có thiên vương cảnh giới cường giả tài năng có thể mua nổi. Hơn nữa còn phải là đột phá thời gian rất lâu thiên vương cảnh giới cường giả. Thời kỳ thượng cổ ma tộc để bọn họ mang đi tứ tôn chiến tranh cự thú, có thể nói đã là vô cùng bạo tay. Chiến tranh cự thú sức chiến đấu là thế giới thần cấp biệt, dù cho chỉ dùng 100 viên thần tinh thần vương đỉnh cao sức chiến đấu, nó ở thần vương cảnh giới đều là sự tồn tại vô địch. Đao thương bất nhập là nó một đại đặc sắc. Chiến tranh cự thú có người nói chỉ có thần luyện sơn mới có thể chế tạo ra, dùng một loại gọi là thần thiết kim loại. Coi như là thế giới thần cũng oanh không xấu này thần thiết tạo nên thể xác. Coi như là bọn họ hủy hoại cái kia một cái chiến tranh cự thú, vẫn là thiên vương thành sức mạnh đánh cho tới sau hủy hoại. Lúc trước bọn họ muốn cướp lượt chiến đấu tranh cự thú nghiên cứu một chút, thế nhưng trả giá hai cái thần vương đỉnh cao tính mạng cũng không có đoạt lại. Mặc kệ ma tộc có phải là muốn đi lấy chiến tranh cự thú, chúng ta đều nên đi xem, nếu như là đi lấy chiến tranh cự thú, năng lực đoạt lại liền đoạt lại, cấp không trở lại tận lực hủy diệt, bằng không đối với chúng ta nhân loại tới nói là một cái tai nạn. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau, Thiên Quyết Thần Vương mở miệng lần nữa nói rằng. Nói xong, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, Minh Vử, ngươi đi Linh Ba Hồ Bốn. Long Chiến, ngươi đi Huyền Không Sơn, Thiên Lang, ngươi đi Toái Thạch Hải, ngươi nắm giữ nguyên thần, không đến nỗi lạc lối ở Hắc Ám nơi bốn. Diệp Phong bọn họ nghe vậy sau đều gật gật đầu. Chiến tranh, không có bất kỳ điều kiện gì tốt giảng, có lúc biết rõ vô cùng nguy hiểm hoặc là chết, bọn họ cũng sẽ không có câu oán hận nào. Vào lúc này chủng tộc lợi ích cao hơn tất cả. Toái Thạch Hải cụ thể phương vị ở nơi nào? Lập tức Diệp Phong mở miệng hỏi. Toái Thạch Hải, Linh Ba Hồ, Huyền Không Sơn nơi như thế này, Diệp Phong xưa nay chưa từng nghe nói. Cái này cũng là hắn trở thành thần vương thời gian quá ngắn. Những tin tức này hắn còn tiếp xúc không tới. 4. Những người khác nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh, tiện đà nở nụ cười khổ. Diệp Phong nói rồi những ngày sau đó, bọn họ tài năng nghĩ đến Diệp Phong thời gian tu luyện quá đoạn, ngắn đến liền bọn họ thời gian tu luyện số lẻ cũng không bằng. Như vậy người trẻ tuổi hiện tại với bọn hắn đứng ngang hàng. Nghĩ tới đây, bọn họ ngoại trừ cười khổ không có những khác vẻ mặt, thậm chí bọn họ cảm giác bọn họ hơn 10 vạn năm đều tu luyện tới cầu trên người. Thiên Lang, ta chỗ này có một phần Toái Thạch Hải địa đồ. Lúc này, Chấn Thiên Thần Vương lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Diệp Phong nói rằng, hơn 10 vạn năm, bọn họ đi qua những chỗ này không ít lần, thế nhưng những chỗ này trình độ nguy hiểm không thấp hơn Huyết Uyên, có địa phương thậm chí so với Huyết Uyên còn khủng bố. Nói Huyết Uyên là chỗ nguy hiểm nhất, chủ yếu bởi vì là Huyết Uyên là nhân loại cương vực bên trong chỗ nguy hiểm nhất, mà này ba chỗ địa phương đều không có ở nhân loại cương vực bên trong. Mà này ba chỗ địa phương nguy hiểm nhất không gì bằng Diệp Phong muốn đi Toái Thạch Hải. Ở nơi đó chẳng những có đủ loại tự nhiên nguy hiểm, hơn nữa còn dễ dàng nhất lạc lối. Ở Hắc Ám nơi một khi lạc lối, rất khả năng vĩnh viễn không sẽ ra tới. Vì lẽ đó, coi như là những thần vương này cường giả đi thám hiểm cũng chỉ là phía bên ngoài hoạt động, đây là từ xưa tới nay huyết giáo hấn, có không ít thần vương cấp bậc cường giả đi thám hiểm, cuối cùng rơi xuống biến mất ở Hắc Ám nơi. Diệp Phong tiếp nhận bộ này địa đồ sau, rất nhanh sẽ hiểu rõ bên trong tin tức. Hả? Nhìn thấy này bên trên địa đồ sau, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Nát biển sao địa đồ Diệp Phong chưa quen thuộc, thế nhưng đi về nát biển sao này một đường địa đồ hết sức quen thuộc. Nơi này chính là có duy nhất một cái đi về ngoại giới đường địa phương. Kỳ thực con đường này chỉ là truyền thuyết, ai cũng không có chân chính đi ra ngoài quá, hoặc là nói, mặc dù có người đi ra ngoài, cũng không người nào biết. Lại có sự khác biệt chính là, căn cứ hắn được truyền thừa ký ức, này nát biển sao hóa ra là một khối trôi nổi ở hắc ám nơi bên trong đại lục. Một khối siêu cấp đại lục, thiết chí một khối đại lục đều có mấy cái giới vực lớn như vậy. Thế nhưng hiện tại đại lục không gặp, xuất hiện chính là Toái Thạch Hải. Này Toái Thạch Hải đến tột cùng lớn bao nhiêu, Chấn Thiên Thần Vương trên bản đồ cũng không có biểu hiện. Bởi vì hắn nơi này chỉ có một phần, này một phần vẫn là trăm vạn năm qua hết thảy thần vương cường giả hội chế ra. Toái Thạch Hải sản xuất rất nhiều quý giá khoáng sản, thậm chí có người ở này Toái Thạch Hải từng chiếm được bản nguyên đồ vật. Bởi vậy, này Toái Thạch Hải vô cùng nổi danh. Bởi này Toái Thạch Hải không ở bất kỳ chủng tộc cương vực, vì lẽ đó ở đây có các tộc người. Bởi vì nơi này là đã biết duy nhất bản nguyên bảo vật nơi sản xuất. Chỉ là không có nghĩ đến ma tộc sẽ đem chiến tranh cự thú trốn ở chỗ này sao. Nếu như thật sự ở nơi này, chắc chắn sẽ không là phía bên ngoài. Phải biết, năm đó những kia ma tộc có thể đều là thế giới thần, đi vào bên trong vực hoặc là khu vực hạch tâm nên không có vấn đề gì. Có điều, nơi này cũng có bọn họ đoạt được chiến tranh cự thú cơ hội. Năm đó thượng cổ thời điểm, nát biển sao còn gọi làm hắc ám đại lục. Mà hiện tại thì lại thành nát biển sao, hiển nhiên là chiến tranh hủy diệt rồi mảng đại lục này. Kỳ thực ngẫm lại đều cho rằng có chút khó mà tin nổi. Thật không biết là ra sao sức mạnh năng lực hủy diệt mảng đại lục này. Phải biết, hắc ám đại lục do dự hoàn cảnh ác liệt, bên trong càng có một ít quý hiếm khoáng vật tài nguyên vì lẽ đó, hắc ám đại lục càng có hắc yên gió dường như quý như gió, thường thường từ hắc ám đại lục đảo qua, từ lâu để hắn cứng rắn như sắt thép. Dưới tình huống như thế, toàn bộ đại lục bị đánh thành mảnh vỡ. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. EZ-1152 Chương 919, Hắc ám nơi. Nắm giữ phủ thế chiến thuyền Diệp Phong dùng thời gian 10 năm vừa mới đến Toái Thạch Hải. Diệp Phong đứng đại lục khu vực biên giới nhìn trước mắt mờ mịt một mảnh màu đen, ở này màu đen ở trong có điểm điểm ánh sáng, dường như một vùng ngân hà. Chư thiên vạn giới ngoại trừ Thái Dương ở ngoài, cũng không có cái khác tinh thần. Nhưng lúc này Diệp Phong nhìn thấy này vóng ánh tinh hà, nhất thời có một loại thân trên địa cầu cảm giác. Như vậy tinh hà Diệp Phong có bao nhiêu năm không có xem qua. Chính hắn đều không nhớ rõ. Nếu như tính luôn ở sơ thủy chi thành tiếp thu truyền thừa thời gian cũng coi như, hắn ít nhất lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm chưa từng thấy. Đại nhân, phía trước chính là Toái Thạch Hải. Toái Thạch Hải nhìn chỉ có một chút, nhưng mỗi một khối đá vụn nhỏ nhất đều có ngàn trượng to nhỏ, đại có một khối phổ thông đại lục lớn như vậy năm. Phu thế chiến thuyền trên, Diệp Phong phía sau hai người nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, cho rằng hắn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy vì lẽ đó cảm thấy nghi hoặc sau, quay về Diệp Phong giải thích dâng lên. Ừm. Diệp Phong xem cũng không thấy hai người, chỉ là gật gật đầu tiếp tục hướng về tinh hà nhìn lại. Đối với Diệp Phong dáng vẻ, hai người đều không hề nói gì, cũng hướng về tinh hà nhìn lại. Nếu như là một cái thần tướng, dù cho là thần tướng đỉnh cao như vậy không nhìn bọn họ cũng sẽ không cho đối phương một cái sắc mặt tốt xem. Thế nhưng Diệp Phong dáng vẻ bọn họ nhưng cho rằng là chuyện đương nhiên. Đối với Diệp Phong chiến tích bọn họ cũng là biết, thần vương, thậm chí so với bình thường thần vương còn cường đại hơn, lại có thêm Diệp Phong truyền xuống lưỡng môn thần thông, bọn họ đều là người được lợi. Vì lẽ đó đối mặt Diệp Phong thời điểm, thái độ của bọn họ vẫn là cung cung kính kính. Xuất phát. Một lát sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Xuất phát Toái Tinh Hải. Nghe được Diệp Phong, hai người này thần tướng cấp bậc cường giả quay về phía sau hô một câu. Trong nháy mắt, phù thế chiến thuyền chuyển động, chậm rãi hướng về Toái Tinh Hải chạy tới. Phù thế chiến thuyền một gian xa hoa bên trong khoang thuyền, 7, 8 tên vũ giả đều ngồi ở gian phòng ghế ngồi, bầu không khí vô cùng nặng nề, tất cả mọi người đều hơi khẽ cau mày, trên mặt lập lòe một vẻ cay đắng. Nay 7, 8 tên vũ giả sắc mặt tuy rằng hết sức khó coi, nhưng trên người bọn họ nhưng như có như không thả ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Nếu như có mạnh mẽ vũ giả ở đây sẽ nhìn ra chút gì đến. Thần tướng. Hơn nữa kém cỏi nhất đều là thần tướng hậu kỳ tồn tại. Có thể nói, những người này đều là nhân loại vũ giả bên trong tinh anh, tuyệt đối đều là thế giới loài người chúa tể một phương. Thế nhưng những người này mỗi người đều là đầy mặt sầu dung. Chốc lát, một cái chừng 30 tuổi chàng thanh niên, quay về trung ương chủ vị trung niên vũ giả, nói, Lâm Huynh, ngươi nói ngày này làng sẽ không biết cái gì đây. Trung niên vũ giả nghe được người thanh niên này vũ giả sau, lông mày càng thêm khẩn cao lên đến, nói, mặc kệ ngày này làng có biết hay không, chúng ta nhất định phải có dự tính xấu nhất. Khoảng thời gian này chúng ta tất cả mọi người đều đồng thời hành động, ở bề ngoài hắn là không dám đối với chúng ta động thủ, dù cho hắn là thần vương cũng giống như vậy, hắn cũng không dám dẫm lên hồng tuyến. Đáng ghét. Không nghĩ tới tên tiểu tử này không có đi thần bí giới vực, cũng không có chết ở huyết uyên bên trong. Đúng đấy. Khi ta nghe được tên tiểu tử này rơi xuống ở huyết uyên thời điểm còn thực tại cao hứng một trận, vô dụng nghĩ đến để hắn trở về, còn trở nên như thế mạnh mẽ. 6. Nghe được hai người này đối thoại sau, những người khác cũng dồn dập mở miệng nói rằng, bọn họ hiện ở trong lòng áp lực chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, bị một cái thần vương cường giả ghi nhớ trên, điểm này đủ khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong năng lực đạt đến như vậy độ cao. Nói thật, coi như là Diệp Phong thiên tài, bọn họ cũng không có để ý quá, bởi vì coi như là thiên tài chưa trưởng thành dâng lên, cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ nhào nặn. Thế nhưng Diệp Phong quật khởi quá mức cấp tốc, trực tiếp vượt qua bọn họ, đạt đến bọn họ cần ngước nhìn cảnh giới. Tuy rằng Diệp Phong không có bất luận biểu thị gì, thế nhưng bọn họ cũng không ai dám có chút bất cẩn. Dù sao lúc trước bởi vì Diệp Phong đã rơi xuống, bọn họ thời điểm xuất thủ mặc dù là trong bóng tối, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu kiêng kỵ. Cho nên muốn tra được bọn họ cũng không khó. Đây mới là bọn họ lo lắng nhất địa phương. Hiện tại Diệp Phong điểm tướng thời điểm lại chỉ tên muốn bọn họ. Này thì càng thêm ý vị sâu xa. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, chỉ cần bọn họ không thể một đòn giết chết chúng ta liền có thời gian đem sự tình chuyển quay lại đi. Đến thời điểm chúng ta mặc dù chết rồi, cũng đến kéo lên hắn đến tiếp táng, có một cái thần vương cấp bậc thiên tài cường giả chôn cùng, chúng ta cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Ngồi ở trung ương trung niên vũ giả mở miệng nói rằng, bọn họ mặc dù là trốn cũng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể ký hy vọng vào Diệp Phong không dám giết bọn họ. Phải biết, bọn họ nhưng là gia tộc chỉ trụ, nếu như xảy ra chuyện, cả gia tộc trong nháy mắt cũng sẽ từ đám mây rơi xuống. Đứng trên bong thuyền Diệp Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một tia lạnh lùng. Bọn họ nói chuyện há có thể giấu giếm được Diệp Phong. Tuy rằng bọn họ thiết cấm chế, nhưng bình thường cấm chế há có thể giấu giếm được nguyên thần của hắn. Ở nguyên thần của hắn bao phủ xuống, tất cả đều không chỗ che thân. Nay vẫn là hắn không có câu thông thiên địa, nếu như câu thông thiên địa, cái gì ở Diệp Phong khống chế bên trong vùng thế giới này cũng không giấu được. Lúc đó để chọn nhân thủ, Diệp Phong liền chọn mấy người bọn hắn. Đương nhiên, Hồng Tuyến Diệp Phong sẽ không vượt qua, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào. Đối thủ của bọn họ nhưng là đại ma chủ dẫn dắt ma tộc. Lần trước đại ma chủ dẫn theo nhiều như vậy thần tướng, cuối cùng cũng không đều toàn quân bị diệt sao. Đến cấp bậc này chiến đấu, sát điểm một bên liền có thể năng lực làm mất mạng. Nói chung Diệp Phong không có dự định để bọn họ còn sống trở lại. Hắn hiện tại ở đây không có vấn đề, thế nhưng hắn nếu như ra một ít chuyện đây. Chủng tộc trong lúc đó chiến đấu, cũng không ai biết sẽ phát sinh ra sao sự tình. Đừng nói là hắn, lúc trước chiến thần cùng nhiều như vậy đại ma chủ không đều rơi xuống sao. Phù thế chiến thuyền chậm rãi hướng về hắc ám nơi thẳng tiến. Diệp Phong đứng trên chiến thuyền, nhìn trước mắt hắc ám nơi. Này hắc ám nơi với hắn trước đây trải qua vết nứt không gian rất giống, có điều, vết nứt không gian bên trong bất luận người nào không thể sinh tồn, coi như là thần vương cường giả cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn tiến vào, thời gian dài đều sẽ rơi xuống tới chỗ nào. Bởi vậy, chỉ có thể nói này hắc ám hoàn cảnh rất giống. T. Diệp Phong xoay người liếc mắt nhìn chư thiên vạn giới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn động. Hắn nhìn thấy siêu cấp chấn động một màn. Nơi này thật giống như là chư thiên vạn giới biên giới. Biên giới bên ngoài hắc ám nơi lại như là vực sâu vạn trượng, hoặc là nói chư thiên vạn giới lại như là trôi nổi ở hắc ám nơi trên siêu cấp đại lục. Phu thế chiến thuyền càng xa, cái cảm giác này càng là mãnh liệt. Đặc biệt là loại này trên thị giác xung kích để trái tim của hắn cũng theo kinh hoàng dâng lên. Như vậy một màn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không chỉ hắn chấn động ở, bên trong khoang thuyền những võ giả kia cũng đi ra. Bọn họ thấy cảnh này, cũng truyền ra từng tiếng hút vào khí lạnh âm thanh. Như vậy một màn đồng dạng đem bọn họ cũng cho chấn động ở, không ai từng nghĩ tới sẽ thấy những thứ này. Này e sợ cũng là bọn họ cả đời này duy nhất một lần xem tới đây cơ hội. Muốn đi tới nơi này, bọn họ hết tốc lực chạy đi cũng đều dùng 10 năm. Này thời gian 10 năm đụng tới dị tộc cường giả nhiều vô số kể, nếu như không phải Diệp Phong cái này thần vương ở đây, bọn họ e sợ đi đều đi không tới đây. Dần dần bọn họ khoảng cách chư thiên vạn giới càng ngày càng xa, nguyên bản điểm điểm tinh quang cũng từ từ biến mất. Chu vi trở nên đen kịt một mảnh. Nơi này đúng là đen kịt một mảnh. Những kia thần tướng hoặc là cường giả thần cấp ở đây không nhìn thấy cách xa 5 mét khoảng cách. Bọn họ đều có một ít chiếu sáng pháp bảo, thế nhưng đều không có lấy ra. Nguồn sáng. Lại không nói này nguồn sáng ở đây có tác dụng hay không, chuyện này quả thật chính là dựng nên một cái bia ngắm. Kẻ ngu si tài năng sẽ làm như thế. Ở này trong bóng tối ẩn giấu đi các loại nguy hiểm. Không chỉ đến từ chủng tộc khác, còn có hắc yên gió. Thần vương cường giả cũng còn tốt, bất kể là thần tướng vẫn là thần cấp, ở hắc yên gió bên dưới rất khó bảo toàn toàn. Thần vương cường giả không giống, thần vương cường giả dù cho là ở này trong bóng tối, mười mấy cây số bên ngoài đồ vật vẫn có thể nhìn thấy. Diệp Phong càng là không giống nhau, ở đây nắm giữ nguyên thần mới có thể duy trì ưu thế tuyệt đối. Cái này cũng là từ xưa tới nay, thế giới thần có từ nơi này đi ra ngoài truyền thuyết, thế nhưng thần vương cấp cũng không có, này nguyên thần ở này hắc ám nơi quả thực thì tương đương với gia đa. Hắc ám nơi cùng vết nước không gian bên trong không giống địa phương chính là ở, nắm giữ nguyên thần ở đây có thể khống chế một thế giới, bởi vì nơi này có quy tắc cùng bản nguyên tồn tại. Thế nhưng ở vết nước không gian bên trong những thứ này đều là không tồn tại, coi như là nắm giữ nguyên thần cũng không có vốn có bao nhiêu ưu thế. Bạch! Đột nhiên một tràng tiếng xé gió từ trong bóng tối vang lên. Địch tấn công! Cẩn thận! Cẩn thận! Nghe được cái này tiếng xé gió trên chiến thuyền không ít người đồng thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phải biết, bọn họ ở trên chiến thuyền cũng chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh bọn họ người, ở phía xa chỉ có thể dựa vào cảm giác. Coi như là nắm giữ thần thức, cũng chỉ có thể bao phủ chu vi 100 mét hoặc là ngàn mét phạm vi. EZ-1152 Chương 920, bước vào bên trong vực. Cái này tiếng xe gió vang lên thời điểm cách bọn họ chiến thuyền đã rất gần, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Tốc độ như thế này bình thường thần tướng cấp bậc cường giả căn bản không kịp né tránh. Thậm chí bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Chỉ có những kia thần tướng đỉnh cao cường giả phản ứng lại. Chỉ là bọn hắn lời mới vừa lối ra, này tiếng xe gió liền đến chiến thuyền lồng phòng hộ trước. Hả? Khi này tiếng xe gió liền muốn va vào lồng phòng hộ thời điểm, đột nhiên không có bất kỳ động tĩnh, điều này làm cho bọn họ không khỏi sững sờ. Có điều, bọn họ thần thức có thể cảm giác được, một đạo hình thú bóng đen liền đứng lồng phòng hộ bên ngoài, thậm chí dính sát vào ở lồng phòng hộ, bọn họ có thể cảm giác được, bóng đen này chỉ kém 1 cm sẽ đụng vào lồng phòng hộ trên. Tuy rằng bóng đen lặng yên không một tiếng động, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, này lồng phòng hộ căn bản không ngăn được bóng đen. Năng lực ở đây sinh tồn sinh vật, cơ bản đều nắm giữ thần tướng sức chiến đấu. Dù cho cảnh giới không có đến thần tướng, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối đạt đến thần tướng cấp bậc. Hơn nữa đây chỉ là một thấp nhất tiêu chuẩn. Nơi này hoàn cảnh chi ác liệt tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Còn nữa, những hắc ảnh này quanh năm sản sinh sống trong bóng tối, bọn họ đã sớm thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Đánh lén là bọn họ am hiểu nhất. Chỉ là không có nghĩ đến thất bại, hơn nữa bị cáo chế trên không trung không thể động đậy. Hống! Hống! Hống! Từng tiếng sợ hãi gào thét từ trong miệng hắn truyền tới. Nó có thể làm được cũng vẹn vẹn là như vậy, thậm chí hắn đầu cũng không có cách nào nhấc một hồi, cả người gần giống như điêu khắc như thế, chỉ có thể phát sinh từng tiếng sợ hãi gào thét. Nhìn thấy này khác thường một màn, trên thuyền những người này đột nhiên phản ứng lại, một mặt khiếp sợ nhìn về phía đứng ở đầu thuyền Diệp Phong. Chỉ thấy Diệp Phong đứng ở đầu thuyền, chắp hai tay sau lưng, một mặt hờ hững. Căn bản không có ra tay dấu vết. Điều này làm cho bọn họ vô cùng nghi hoặc. Bạo! Đột nhiên, quát khẽ một tiếng từ Diệp Phong trong miệng truyền ra. Hả? Nghe được Diệp Phong quát khẽ, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, không biết Diệp Phong đây là ý gì. Hô một tiếng bạo liền năng lực bạo sao? Cái kia chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Vừa bọn họ đã nhìn rõ ràng cái bóng đen này dáng vẻ, rất giống là một con báo, cả người màu đen. Tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Vành năm. Ý nghĩ này ở trong lòng bọn họ vừa nhô ra, đồng nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ thấy cái kia báo tử dạng yêu thú, trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh khổng lồ bóp nát, cao hơn 2 mét thân hình, đột nhiên đã biến thành một cái chỉ có to bằng nắm tay một đống máu thịt. Thần tướng đỉnh cao. Con này báo tử nhưng là thần tướng đỉnh cao tồn tại a. Mà một nhân vật như vậy, hiện tại bị bóp nát thành to bằng nắm tay. Cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào a? Quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, thần tướng đỉnh cao cường giả, bất luận là linh lực trong cơ thể, vẫn là huyết nhục mật độ kỳ thực cũng đã đạt đến một loại cực hạn. Cao 2 mét báo tử sao? Chỉ cần trọng lượng e sợ đều có 10 vạn kg. Truy cập HTTP. Đây chính là thần tướng khủng bố địa phương, bình thường coi như là một cái thần tướng muốn đè ép để thân thể của hắn thu nhỏ lại một vòng cũng đã là phi thường châu bò. Thế nhưng hiện tại, trực tiếp chen thành to bằng nắm tay sao? T5. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, đừng nói thần tướng, coi như là thần vương đều không thể nào làm được bước đi này. Thân hình của bọn họ cũng năng lực trong nháy mắt biến thành ngàn trượng, có thể thấy được thần thể cùng thần lực có cỡ nào kinh người. Nhân vật như vậy, thần vương cường giả một đòn đánh nổ, bọn họ tin tưởng, thế nhưng làm đến một bước này nhưng là không tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, bọn họ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn nữa bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Phong là làm sao động thủ, đặc biệt là hiện tại, khối này huyết nhục còn liền như thế trôi nổi ở giữa không trung. Hừ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, khối này huyết nhục cầm ầm nổ tung, tiện đà tiêu tan ở trong bóng tối. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Diệp Phong. Bọn họ rõ ràng vừa Diệp Phong gọi cái kia bạo ý tứ. Nhưng chính là như vậy tài năng để bọn họ cảm giác được khiếp sợ. Không hề động thủ. Chỉ là giật giật miệng một cái thần tướng đỉnh cao yêu thú liền xong đời sao. Nơi này yêu thú so với ngoại giới yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Dù sao hoàn cảnh của nơi này so với ngoại giới nghiêm khắc rất nhiều, năng lực ở đây đạt đến thần tướng đỉnh cao, đều tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng tồn tại. Những này yêu thú năm đó đều là sinh tồn ở Hắc Ám Đại Lục trên sinh vật, cơ bản đều thích ứng trong bóng tối sinh hoạt. Có thể nói, bọn họ cũng chính là chỗ này dân bản địa. Hắc Ám nơi. Càng đi nơi sâu xa đi, các loại pháp tắc cùng bản nguyên cũng càng mỏng manh, đến cuối cùng thậm chí không có bất kỳ bản nguyên cùng pháp tắc, liền linh lực cũng đều sẽ không còn tồn tại nữa, cùng chân chính vết nứt không gian không kém là bao nhiêu. Thậm chí so với vết nứt không gian càng thêm nguy hiểm. Tất cả những thứ này nói chậm, kỳ thực liền trong nháy mắt. Phù thế chiến thuyền trong quá trình này đều không có dừng lại. Mà ở đây, tuy rằng yêu thú mạnh mẽ, nhưng chuyện này cũng không hề là nguy hiểm nhất chính là những dị tộc kia. Bọn họ trí lực không so với nhân loại kém, trí bảo cũng không yếu hơn loài người, những này dị tộc thường thường đi ở trong bóng tối chờ đợi đánh lén. Người khác không biết, thế nhưng Diệp Phong biết, bọn họ chu vi liền ẩn nút ba làn sóng dị tộc. Có điều, lúc này những này dị tộc cũng không có nhúc nhích, vốn là bọn họ chuẩn bị tìm cơ hội động thủ. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy vừa tình cảnh này, nhưng là cũng không ai dám động. Thần vương mang đội. Hơn nữa còn là mạnh mẽ thần vương. Thần vương cấp bậc cường giả bất luận ở cái kia chủng tộc đều là đứng tối đỉnh mang người. Đối với nhân vật như vậy bọn họ chỉ có thể kính nể. Động thủ. Đánh chết bọn họ cũng không dám. Không chỉ là ngươi chút dị tộc. Trên chiến thuyền, một góc bên trong, 7, 8 cái thần tướng đỉnh cao cường giả cũng đều một mặt ngơ ngác đối diện một chút. Bọn họ biết Diệp Phong mạnh mẽ. Có thể trở thành là thần vương vũ giả, cái kia một cái không phải mạnh mẽ vô cùng đây. Thế nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ mạnh mẽ như thế. Liên thủ cũng không có nhúc nhích, chỉ là khẽ quát một tiếng mấy giết chết một cái còn mạnh hơn bọn họ trên một đường yêu thú sao. Diệp Phong nếu như muốn giết bọn họ, chỉ sợ bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động. Làm sao không sợ đây. Diệp Phong nhìn bọn họ, khoe miệng hơi hơi phát họa ra một tia lạnh lùng, nhưng cũng không nói lời nào. Bọn họ chiến thuyền rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Một năm sau đó, Diệp Phong bọn họ chiến thuyền chu vi bắt đầu xuất hiện từng khối cự tảng đá lớn. Những này hòn đá ít nhất cũng có ngàn trượng to nhỏ như là một tòa núi nhỏ. Những thứ này đều là thuần túy hòn đá, không đủ có một tia những thứ đồ khác. Đương nhiên những này hòn đá mỗi một người đều là cái hố bất bình, thậm chí có đá tảng bản thân cũng chỉ một ngọn núi dáng vẻ. Có điều, mặc dù là sơn cũng đều là núi đá. Nay một đường Diệp Phong bọn họ giết chết không ít không có mắt muốn đánh lén bọn họ dị tộc cùng yêu thú. Mà trải qua này một đường, trên chiến thuyền tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tất cả đều thay đổi. Mạnh mẽ. Một loại để bọn họ nghẹt thở mạnh mẽ. Bất luận đụng tới đối thủ như thế nào đều chưa từng thấy Diệp Phong ra tay. Thậm chí có lúc, Diệp Phong liền đối thoại đều không nói. Phàm là xuất hiện ở tại bọn hắn chiến thuyền chu vi dị tộc đều từng cái bạo thể mà chết. Nay không thể không để bọn họ thán phục. Nguy hiểm cực kỳ toái thạch hải lữ trình, lúc này ở trong mắt bọn họ gần giống như nghỉ phép. Không ai từng nghĩ tới bọn họ năng lực như thế an toàn đi tới toái thạch hải. Bình thường năng lực đến người tới chỗ này, kém cỏi nhất đều là thần tướng đỉnh cao tu vi. Những người khác e sợ đều đi không tới đây. Coi như là thần tướng đỉnh cao cũng đến tổ đội mới có thể lại đây. Chỉ có những kia thần vương cường giả mới có thể phía bên ngoài tự do hoạt động. Chỉ cần không gặp một ít tự nhiên tai nạn. Hầu như không có cái gì có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Diệp Phong bọn họ ở Toái Thạch Hải vẫn về phía trước trôi nổi. Bọn họ ai cũng không có ai hạ chiến thuyền. Phù gần trăm dặm chu vi ngươi hết thảy thiên địa đều ở hắn bao phủ bên dưới, vì lẽ đó cũng không có cái gì có thể giấu giếm được Diệp Phong nhận biết. Một ít quý gia kèm Diệp Phong sẽ lấy đi, mà một ít phổ thông ải kèm, Diệp Phong nhưng là liền không hề liếc mắt nhìn. Dù sao bọn họ lần này không phải đến thám hiểm không phải đến tầm bảo, mà là tìm kiếm ma tộc tung tích. Lại quá gần một năm này, Diệp Phong bọn họ phù thế chiến thuyền ngừng lại. Diệp Phong bọn họ phù thế chiến thuyền phía trước gần giống như là một cái đường ranh giới, phía trước ít nhất đá tảng đều so với hắn nhìn thấy những kia đá tảng đại còn nhiều gấp đôi. Hơn nữa nơi này bất luận là pháp tắc vẫn là linh lực, đều trở nên ít ỏi vài lần. Nếu như Diệp Phong không có địa đồ hắn không biết, thế nhưng hắn dùng nhân loại liên quan với Toái Thạch Hải cặn kẽ nhất địa đồ. Bản đồ trong tay của hắn chỉ có thần vương cấp bậc cường giả tài năng có quyền hạn tìm đọc. Thậm chí trên bản đồ này còn có một phần liên quan với bên trong vực địa đồ. Mà bọn họ phía trước chính là Toái Thạch Hải bên trong vực. Bước vào bên trong vực một khắc đó, liền đại diện cho sinh tử vô thường. Ở bên ngoài vực Diệp Phong có thể bảo vệ bọn họ chu toàn, thế nhưng bên trong vực nhưng không được. Ở này bên trong vực thần vương cấp bậc cường giả đều có khả năng rơi xuống. Chỉ là không biết đến tột cùng là ra sao tồn tại năng lực đem toàn bộ Hắc Ám đại lục đánh nát, coi như là thần vương đỉnh cao cường giả đều không thể nào làm được bước đi này. Chỉ có thế giới thần. Hơn nữa còn phải là thế giới thần cường giả sử dụng thiên địa ẩn nhưỡng trí bảo tài năng có thể làm được. Bước vào bên trong vực, sinh tử vô thường. Nếu như có người đồng ý lui ra, có thể ở bên ngoài vực chờ ta. Liếc mắt nhìn bên trong vực, Diệp Phong quay về trên chiến thuyền tất cả mọi người mở miệng nói rằng. Diệp Phong dẫn theo sắp tới 2.000 người, trong đó 500 cái là hậu cần tôi tớ một loại ngụy thần tồn tại, còn lại thì lại đều là cường giả thần cấp, trong đó 1.000 người có thể tạo thành ngàn người thần trận. Còn lại 500 nhưng là thay thế bổ sung. Nghe được Diệp Phong sau, những người này đều rơi vào đến trầm mặc ở trong. Không ít người đều lẫn nhau nhìn. Nói thật, bên trong vực nguy hiểm bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng nếu như không cùng Diệp Phong đi vào, ngoại vực nguy hiểm đồng dạng tăng cường. Bọn họ cũng không nhận ra ở bên ngoài vực liền năng lực chống lại, tùy tiện xuất hiện một con yêu thú đều là thần tướng cảnh giới đỉnh cao tồn tại. Chúng ta nguyện theo đại nhân tiến vào bên trong vực. Chốc lát, tất cả mọi người đều quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng, cái kia mấy cái thần tướng đỉnh cao thật muốn cách Diệp Phong xa điểm, nhưng bọn họ biết bọn họ không thể. Nếu như bọn họ những này thấp nhất thần tướng hậu kỳ tồn tại đều không tiến vào, mà những thần cấp đó cường giả nhưng đi vào, bọn họ thậm chí thế lực của bọn họ e sợ đều sẽ chịu đến tất cả nhân loại vũ giả chèn ép. Bởi vậy, biết rõ Diệp Phong không nghi ngờ hảo ý, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Được, đi. Nghe được bọn họ, Diệp Phong lại đợi một phút, thấy không người đứng ra sau, Diệp Phong phất tay nói rằng. Nói xong, chiến thuyền chậm rãi về phía trước, trong nháy mắt liền bước vào bên trong vực. Chưa xong còn tiếp. Chương 921, cự thú công kích.